hai cái đã đánh không lại, lại tới một cái. Cơ hồ không chút do dự, đôi này sư huynh đệ dị thường ăn ý đi lên phương vọt tới. Đánh không lại làm sao bây giờ? Còn cần hỏi sao, tìm đại sư huynh. Chương 705, Lão Trần, nếu không ngươi nhẫn một nhẫn. Mà để trồn vàng như thế vô cùng lo lắng xông vào đáy sông, là bởi vì Đường Tăng. Nếu là xà nữ vương cùng cái này thông thiên hà yêu quái cùng một chỗ đem Đường Tăng chia ăn, cái kia cửu đoán coi như kết lớn, nhân tình gì đều không nhất định có tác dụng. Bây giờ nhìn thấy kim sắc quang cầu bên trong Đường Tăng bình yên vô sự, toàn thân liền sợi lông cũng không thiếu, trồn ca lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cũng không liệu, Đường Tăng cũng nhận ra bọn hắn. Lại là ngươi. Cái kia người mù tiểu yêu. Vậy ngươi đầu này hát xà. Chính là xà vương sơn cái kia yêu vương rồi. Đường Tăng kinh ngạc trừng mắt, bừng tỉnh đại ngộ. Tốt hai người các ngươi yêu quái, trước đó lại đều là trang. Không phải như ngươi nghĩ trồn vàng nhịn không được nâng chán. Xà nữ vương càng là thân thể cực chấn. Nàng không muốn để cho trồn vàng đến, cũng không muốn liên lụy xà vương sơn, cho nên một mực giấu đầu lộ đuôi, trốn ở đáy sông không đi ra, chính là lần cái kia Tôn Ngộ Không không dám xuống tới. Lúc đầu chỉ có Tôn Ngộ Không có thể nhận ra nàng bản thể. Lại không nghĩ rằng giờ phút này, bởi vì trồn vàng xuất hiện, mình cũng bị Đường Tăng đoán được thân phận. Nàng dứt khoát quyết tâm liều mạng, ta đã nói rồi, nguyện ý lấy trọng bảo đem tặng, chỉ đổi ngươi một mảnh thịt. Ngươi bây giờ đáp ứng cũng không muộn, ta còn là chỉ cần một mảnh thịt mà thôi. Đường Tăng còn không nói chuyện, bên cạnh chợt chuyển tới một như sấm rền trầm thấp tiếng nói, một mảnh thịt. Nói không sai. Ngoại trừ phân ngươi một mảnh thịt, còn lại, đều là ta. Trôn vàng đống nhiên quay đầu, nguyên đến nói chuyện chính là màu đen cự quy. Cự quy trong mắt tán bên trong hừng mang, toàn thân quấn quanh lấy khí lưu màu đen, đem móng phải đưa đến bên miệng, dùng sức cắn về phía cái kia kim sắc quang cầu, tựa như tại gặm cắn một viên mỹ vị hạch đào. Lông ánh sáng màu vàng tại cái kia to lớn lực cắn lượng hạ ra kéo kẹt tiếng vang, Đường Tăng sắc mặt cũng hơi biến hóa. Đại vương, ngươi cũng đừng tái phạm hồ đồ rồi. Nhanh nghe ta nói trồn vàng gấp, vội vàng truyền âm cho xà nữ vương. Ngươi nói là sự thật. Xà nữ vương thần sắc đặc sắc cực kỳ, trong nháy mắt biến ảo mấy loại biểu lộ. Khó có thể tin, nghi hoặc, kinh hỉ, hối hận. Cuối cùng nhìn về phía trồn vàng, trong mắt quang mang lưu chuyển, cuối cùng nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Sau một khắc, cái đuôi của nàng đống nhiên hất lên. Một trận cuồng manh dòng nước tuôn ra, đánh tới kim sắc quang cầu. Cùng lúc đó, trồn vàng bóng ma lĩnh vực cũng lặng yên lan tràn đến màu đen cự quy trên thân, để hắn cả người cuốn hắc khí đều hơi chậm lại. Khí tức càng là chợt giảm. Song song phối hợp phía dưới, kim sắc quang cầu lập tức thoát ly rùa chảo bay ra. Giống, cự quy gầm thét khiến thông thiên hà đều run rẩy lên. Mắt nhỏ màu đỏ gấp chằm chằm bên cạnh hắc xà, ngươi đang làm cái gì? Đối mặt đồng bọn chất vấn, xà nữ vương lại không đáp lời, trực tiếp thân thể bại xuống, như cùng một cái du long đồng dạng hướng trên mặt sông phương nhảy lên đi. Hai đầu hơi mở thủy long, cũng đồng thời lôi cuốn lấy kim sắc quang cầu cùng trồn vàng, cùng nàng cùng một trôi nhanh chóng nổi lên. Luận đến tại dưới nước độ, cự quy cuối cùng vẫn là không kịp hắc lân vương xà. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, trên mặt sông trong động băng, liền có một đạo sóng nước phóng lên tận trời. Sau một khắc, ba thân ảnh liền cùng lúc xuất hiện tại trong giữa không trung. Xà nữ vương chẳng biết lúc nào đã khôi phục thân người, hiển nhiên là không có ý định lại che lấp thân phận. Mà Đường Tăng cũng tán đi quanh người lồng ánh sáng màu vàng, dị thường không hiểu nhìn về phía đem hắn cứu ra hai yêu. Hắn là thật mơ hồ. Mà ngay tại khoa tay múa chân hình dung đáy sông tình huống hai cái sư đệ, cùng đại sư huynh Tôn Ngộ Không, cũng là kinh ngạc nhìn sang, không biết đã sinh cái gì. Vâng! Đúng lúc này, phía dưới trong động băng lần nữa hiện lên hắc khí lượn lờ vòng xoáy bên trong ương, một cái cự đại màu đen đầu lâu xông ra, ánh mắt tinh hồng, như là biển sâu cự quái, giống giận cắn về phía trên mấy người. A, Tôn Ngộ Không ánh mắt trong nháy mắt như ngừng lại cái kia cự quy cái chán bên trong ương sáu cạnh hắc tinh bên trên, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Thế mà đưa tới cửa. Vị này Tề Thiên Đại Thánh ở trên mặt nước cũng là nhịn đủ lâu, cuối cùng bắt được đối phương xuất thủy cơ hội, đương nhiên không khách khí. Kim cô bổng nhoáng một cái liền hóa thành dài vạn trượng, giống một cây trụ trời, hung hăng đánh tới hướng màu đen cự quy đầu. Lúc này nhược thủy đã bị xà nữ vương thu lại, màu đen cự quy chỉ có thể bằng thực lực bản thân nên địch, tăng thêm nhất thời xúc động xông ra mặt nước, mất đi lợi thế sân nhà, coi là thật hối hận thì đã muộn. Chỉ nghe một tiếng gào thét, cự quy đầu lâu lập tức bị nện đến huyết nhục nở hoa, hai mắt càng là lật lên cá chết bạch, thân thể khổng lồ bất lực hướng thông thiên hà bên trong rơi xuống. Mà tại hắn trở xuống trong nước trước đó, kim cô đồng lại trong nháy mắt biến thành một cây cốt nhỏ, cắm vào hắc tinh phía dưới máu thịt bên trong, két một tiếng liền đem cái kia sáu cạnh hắc tinh cạy xuống. Xe nhẹ đường quen, thuần thục vô cùng, Tôn Ngộ Không lại một lần vung lên gậy sắt, đem cái kia hắc tinh hung tận nện thành phấn vụn. vô số khí lưu màu đen, nhao nhao bị Tôn Ngộ Không trên đầu kim cô mà hấp thu. Mà cùng lúc đó, Thông Thiên Hà hai bên trên bờ sông, cũng có thật nhiều phạm nhân vây xem. Cái này Thông Thiên Hà bờ có thật nhiều thôn trang. Tại đường Tăng Sư Đồ trước khi đến, Cự Quy Yêu chưa từng nhàn rỗi, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ hướng hai bên bờ các thôn dân yêu cầu đồng nam đồng nữ. Nếu là không cho, liền đồ sát nuốt ăn toàn bộ thôn trang. Mặc dù làm nhiều việc ác, thay vào đó bên trong cùng thần nữ tông ở giữa, cách một cái thanh như yêu địa bàn. Tây Lương Nữ Quốc cũng là không may, một nước cảnh nội liền tuân ra hai cái cường đại yêu hoạn. Thần nữ tông đối phó con kia thanh như yêu đã ứng phó không xuống, tự nhiên càng không khả năng giúp đến tới đây thôn dân. Bây giờ mắt thấy cái kia kinh khủng quy yêu, lại bị Đông Thổ Đại Đường Cao Tăng Sư Đồ giết chết, các thôn dân lập tức nhảy cẫng hoan hô, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Thế là vô số điểm sáng màu vàng nóng cũng bay tới bên này, bay vào đường tăng mi tâm. Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng sớm đã không thấy kinh ngạc, cái này hai sư đồ mỗi đến một chỗ, liền một cái hấp thu vạn dân hương hỏa nguyện lực, một cái hấp thu đánh nát sáu cạnh hắc tinh sau tiêu tán khí lưu màu đen, trên đường đi đều là như thế. Đạt được muốn hết thảy, sư đồ mấy người lúc này mới nhìn về phía ở đây mặt khác hai cái yêu. Lần này, Trồn Ca nhưng không có ý định lại làm ra hiểu lầm gì đó, đuổi tại bọn hắn mở miệng trước đó, lập tức đối Tôn Ngộ Không truyền âm. Lôi cùng quang bên trong sinh ra, chiến cùng đấu bên trong trưởng thành, độ đại kiếp mà bất tử, bằng một lòng mà chứng đạo. Đại Thánh, từ biệt ba năm, ngươi còn nhớ đến ta. Dùng cùng lúc trước giống nhau như lúc ngữ khí, Trồn Vàng yếu ớt nói ra tam tổ đối ứng kiếp chi yêu 24 chữ tiên đoán. Tôn Ngộ Không như bị sét đánh, lông khỉ nổ lên, chấn kinh nhìn về phía Trồn Vàng. Chân chờ nửa ngày về sau, mới thử dò xét nói, là ngươi. Ban đầu ở lò bát quái bên ngoài cứu được ta lão Tôn người thần bí kia, chính là ngươi. Trồn Vàng khẽ gật đầu, nhẹ nhàng vung tay lên, một cái hơi mở không khí vòng xoáy liền xuất hiện ở bên người. Ha ha, chính là cái này đồ chơi. Không sai được. Hầu tử trong nháy mắt kích động lên, một trận vò đầu bứt tai, nguyên lai là lão bằng hữu a, lên lần gặp gỡ ngươi tại sao không nói, còn giả dạng làm cái người mù tiểu yêu. Lừa gạt ta lão Tôn. Hiện tại tựa hồ cũng không muộn nhìn thấy Tôn Ngộ Không dáng vẻ vui mừng, Trồn Ca cũng không nhịn được lộ ra vẻ mỉm cười. Nói thế nào, đây cũng là thế giới này có thể xưng nhân vật chính tồn tại, giao hảo tổng không sai. Nói đi, ta thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời, ngươi có gì cần trợ giúp, cứ việc. Ách Tôn Ngộ Không nói, đống nhiên đế trụ. Bởi vì hắn nhìn thấy cùng Trồn Vàng đứng sóng vai cái kia váy đen đi chân trần tuyệt mỹ nữ tử. Không hề nghi ngờ, Trồn Vàng lúc này nói ra nhân tình này, đến tột cùng là muốn cái gì, đã không cần nói cũng biết. Ôi! Cái này nhưng khó làm Tôn Đại Thánh lập tức phát điên, tại chỗ chuyển ba vòng, một trận vò đầu bức thai về sau, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trắng non tuấn tú hòa thượng. Cái kia! Lao Trần! Nếu không ngươi hơi hy sinh một lần, nhịn một chút, để nàng cắn một cái. Ngươi cứ nói đi! Trần Huyền Trang liếc mắt, tức giận phi nói. Chương 706, sớm một kiếp. Huynh đệ! Không phải ta lão Tôn không giúp ngươi. Nhưng nếu như ngươi cũng là muốn hắn thịt trên người, chỉ sợ thật đúng là không được. Chí ít tại bọn ta sư đồ đến Tây Thiên, hoàn thành sứ mệnh trước đó, trên người hắn một sợi lông cũng không có thể thiếu. Tôn Ngộ Không mười phần bất đắc dĩ nhìn về phía Trồn Vàng, một bộ thương mà không giúp được gì bộ dáng. Sứ mệnh? Cái gì sứ mệnh, hướng Tây Thiên Phật tổ cầu lấy chân kinh A? Trồn Vàng nhịn không được hỏi. Thỉnh kinh? Lúc này ngược lại là Tôn Ngộ Không một mặt mờ mịt. Không hiểu nghiêng đầu nhìn về phía Trồn Vàng, cái gì Phật tổ? Thỉnh cái gì kinh? Ngươi đang nói cái gì? Này này, ngươi đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta lão Tôn à, ta thật không phải vong ân phụ nghĩa. Nhưng thiên cơ bất khả lộ, cái này nguyên do trong đó, là thật không thể nói cho ngươi. Ngươi đừng nội, để ta ngẫm lại Tôn Ngộ Không gấp đến độ tại chỗ xoay quanh, vò đầu bứt tai, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm. Đông nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nếu không ngươi nhìn dạng này được sao, chờ chúng ta trở về. Ta lão Tôn đáp ứng ngươi, chờ chúng ta hoàn thành hết thảy, nhất định đường cũ trở về nơi này, đến lúc đó ta lão Tôn nhất định tự mình mang theo lão Trần đi gặp ngươi, để các ngươi cắn một cái. Không, cắn 10 ngụm đều được. Không đề cập tới bên cạnh Huyền Trang cái kia dị thường ánh mắt u hoán, Trồn Vàng nghe, lại là khẽ lắc đầu. Hắn cũng không phải hoài nghi Tôn Ngộ Không, tại Tây Du trong nguyên tắc, Đường Tăng Sư Đồ là từ một con lão ngoan con qua thông thiên hà, còn đáp ứng đến Tây Thiên giúp lão ngoan hỏi tuổi thọ. Mà tại trở về trên đường, cũng hoàn toàn chính xác lại một lần nữa đi tới Thông Thiên Hà, nhưng cũng bởi vì quên đi giúp lão ngoan hỏi tuổi thọ, mà bị lật tung, thậm chí cả chân kinh đều chìm vào trong sông. Nhưng đến lúc này một lần, lại phải đợi bao lâu? Xa Vương Sơn nhị tiểu thư 3 năm trước đây bị Hắc Hổ yêu thánh cướp đi, mà vị kia hổ thánh tựa hồ căn bản không quan tâm cha con chi tình, thế mà một mực dạy vò lấy nhị tiểu thư, dẫn đến xà nữ vương ngày ngày lo lắng. Nhưng lo lắng nào chỉ là xà nữ vương. Trôn ca ba ba cũng rất muốn sớm ngày cứu tiểu nha đầu thoát ly khổ hải A. Ba năm, tiểu nha đầu bặt vô âm tín, không rõ sống chết, trồn vàng cũng gấp A. Cái này cũng không được. Tôn đại thánh cái này hạ không cách nào, nhịn không được nói, các ngươi đến cùng vì sao muốn ăn thịt của hắn. Vì đột phá nguyên thần kỳ, vì cứu một người thân. Trôn vàng than nhẹ một tiếng, đem chân tướng giản yếu nói lên một phen. Nguyên lai là dạng này Tôn Ngộ không giật mình, hỏa nhãn kim tinh nhìn chằm chằm xà nữ vương trên dưới đánh giá nửa ngày. Tiếp theo lắc đầu liên tục, không làm được. Không làm được. Cái gì không làm được? Một mực trầm mặc xà nữ vương rốt cục nhịn không được mở miệng. Ta nói là ngươi, khẳng định không đột phá nổi nguyên thần kỳ. Coi như an ta sư phụ thịt cũng không được. Hầu yêu hai mắt kim quang long lánh, tựa hồ nhìn thấu trước mắt xà yêu nữ tử. Ngươi này nữ yêu, tư chất bình thường, huyết mạch phổ thông, hẳn là nếm qua cái gì đặc thù bảo bối mới cưỡng ép tăng lên tới bây giờ đạo hạnh A. Đáng tiếc, dục tốc bất đạt, yêu anh bất ổn. Hai họa ngầm khá lớn, đời này cơ bản không đến được nguyên thần kỳ. Ngươi nói cái gì? Xà nữ vương đôi mắt đẹp đống nhiên trợ to, thân thể lay động. Đột phá thành yêu thánh, đạp biến không thanh sơn mạch tìm tới hắc hổ yêu thánh, đường đường chính chính đem nữ nhi cướp về, đây là nàng cho tới nay chấp nghiệm. Nếu không, coi như dùng cái gì thủ đoạn đặc thù đem nữ nhi làm ra, cũng giống vậy khó tránh khỏi lại bị hắc hổ yêu thánh cướp đi. Thực lực mới là bảo vệ nữ nhi căn bản, đây cũng là vì sao nàng chấp nhất với mình đột phá nguyên thần kỳ. Mà không phải muốn những biện pháp khác nguyên nhân. Trôn vang cũng thầm than một tiếng. Cái này trả nhân tình thứ nhất lựa chọn, đương nhiên là để xà nữ vương đột phá nguyên thần kỳ. Đây chính là nhất lao vĩnh giật biện pháp giải quyết, còn có thể tiện thể lấy để xà vương sơn thực lực tăng vọt. Nhưng đã thứ nhất lựa chọn không được, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Vậy ta đổi một điều thỉnh cầu. Trôn vang nhìn xem Tôn Ngộ Không, truyền âm nói, đại thánh có thể hỗ trợ xuất thủ một lần, đánh bại không thanh sơn mạch hắc hổ yêu thánh. Cứu một cái tiểu nữ yêu ra. Phương pháp này cũng là có thể thực hiện, chỉ cần Tôn Ngộ Không không tiết lộ mình là bị người nhờ vả, Trôn Vàng cùng xà nữ vương cũng không lộ diện, hắc hổ yêu thánh thật đúng là chưa chắc sẽ hoài nghi đến xà vương sơn trên đầu đến. Nhưng này phương pháp khuyết điểm là, từ đây nhị tiểu thư nhất định phải giấu đầu lộ đuôi, không thể lộ ra cái gì chân ngựa. Có lẽ, tại có năng lực đối kháng hắc hổ yêu thánh trước đó, đem tiểu nha đầu gửi nuôi tại nữ hoa thành là cái lựa chọn tốt. Đánh nhau a. Tôn Ngộ Không thế mà lộ ra thở dài một hơi biểu lộ, mở rộng một chút tứ chi, ba đến rút ra kim cô đồng, cặc cặc cười quái dị, cái này dễ xử lý. Cái này dễ xử lý. Nói đi, người muốn đánh ai? Têu cái gì hắc lao hổ tới? Hắc hổ yêu thánh. Không thanh sơn mạch bốn yêu thánh một trong, bản thể là một con hắc hổ. Trôn Văng nói. Không có vấn đề. Hắn ở đâu? Hiếu chiến tôn đại thánh ma quyền sát trưởng. Tây Trồn Vàng sững sờ, không biết. Hắn trốn. Chúng ta tìm không thấy, chỉ biết là hẳn là tại không thanh sơn mạch bên trong. Nhưng cũng không thể hoàn toàn cam đoan. Không biết ở đâu. Tôn Đại Thánh suýt nữa một ngụm lao huyết phun ra ngoài, ngươi cả hắn ở đâu cũng không biết, liền để ta xuất thủ. Không thanh sơn mạch như thế lớn, toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu Bắc Bộ đều là không thanh sơn mạch, có thể so với nhân loại mười mấy cái quốc gia, ngươi để cho ta đi đâu tìm hắn đây à. Các ngươi không đều là yêu thánh A Trồn Ca yêu ớt địa đạo. Cái này không trách Trồn Ca. Hắn dù sao không phải yêu thánh. Trôn Vàng cũng chưa từng biết được, không thanh sơn mạch tam tổ, vì cộng đồng thương thảo ứng đối kiếp nạn sự tình, kỳ thật đã sớm tìm khắp cả không thanh sơn mạch, thế nhưng không tìm được hắc hổ yêu thánh bóng dáng. Đến nguyên thần yêu thánh cảnh giới này, một cái nếu như muốn toàn lực ẩn tàng tự thân, liền xem như cái khác yêu thánh cũng rất khó phát hiện. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh, ngược lại là danh xưng có thể xem thấu hết thể ẩn nấp ngụy trang, nhưng hỏa nhãn kim tinh không phải thiên lý nhãn, phạm vi cũng không lớn. Riêng là một cái không thanh sơn mạch, muốn thảm thức tìm kiếm một mấy lần sợ rằng cũng phải mấy năm lâu, huống chi Trồn Vàng cũng không thể xác định, hắc hổ yêu thánh phải chăng còn tại không thanh sơn mạch. Đến, lần này, vấn đề lại lâm vào thế bí. Cuối cùng vẫn là Tôn Ngộ Không mở miệng phá vỡ cái này cục diện bế tắc. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A. V-N. Hắn vò đầu bức thai một trận, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, kêu lên, ta lão Tôn mặc dù tìm không thấy, nhưng lại biết một tên. Hắn nhất định có thể tìm tới. Mà lại hắn nợ ta một món nợ ân tình, ngươi đi tìm hắn, để hắn giúp ngươi, coi như ta lão Tôn cầm hắn người tình đổi lấy ngươi nhân tình này, thế nào? Thật! Trôn Vàng vui mừng. Lừa ngươi làm gì? Tên kia bản sự, cũng không so ta lão Tôn kém bao nhiêu, ngươi nói cái kia hắc hổ yêu thánh, nghĩ đến cũng không phải là đối thủ của hắn. Tôn Ngộ Không mười phần chắc chắn dáng vẻ, gật gù đắc ý, tựa hồ đối với mình nói tới vị kia mười phần thưởng thức. Trôn Vàng trong lòng đống nhiên khẽ động, vội hỏi, đại thánh nói tới ai? Tôn Ngộ Không cạc cạc cười một tiếng, nói đến, tiểu gia hỏa kia vẫn là ta lão tôn đồng tộc, chính là cái Lục Nhĩ Mi hầu yêu. Đoạn thời gian trước bị ma quỷ ám ảnh, tìm đến ta lão tôn phiền phức, hai ta đánh cho lên trời xuống đất, thật đúng là phí không ít tay chân mới thu thập hắn. Lục Nhĩ Mi hầu. Trôn Vàng mở to hai mắt nhìn, nhưng trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Thật giả Mỹ hầu vương một kiếp này, thế mà sớm sinh. Chương 707, cố nhân gặp nhau. Trôn ca nhớ rõ, Tây Du Ký ở trong thật giả Mỹ hầu vương chi nạ, sinh ở ước chừng thứ 58 tả hữu, lẽ ra tại Sa Chỉ quốc hổ lộc cựu tam quốc sư làm loạn, Tây Lương nữ quốc Đường Tăng mang thai các loại các sự kiện về sau. Mà bây giờ, Lục Nhĩ Mi hầu thế mà sớm đi tìm Tôn Ngộ Không. Cũng không biết là nơi nào gây ra rủi ro. Cái gọi là hiệu ứng hồ điệp là một cái nho nhỏ biến hóa, từng bước diễu ra, có lẽ liền sẽ tạo thành ảnh hưởng trọng đại. Trồn Vàng cũng không biết là Xà Vương Sơn cùng Thanh Mục lĩnh kịch liệt xung đột, Thanh Linh yêu thụ cắm rễ Xà Vương Sơn, mới thúc đẩy Hầu Vương Sơn phía dưới núi lửa chết sớm phục sinh, dẫn đến rất nhiều chuyện đều trước thời hạn. Giờ này khắc này Trồn ca, thậm chí còn là không có đem Tôn Ngộ Không trong miệng Lục Nhĩ Mi hầu, cùng từng bị mình đã cứu một mạng khỉ con yêu Lục Nhĩ liên hệ đến cùng một chỗ. Cái này cũng không trách hắn. Đổi thành ai cũng không nghĩ ra, một cái nho nhỏ yêu binh có thể thời gian ngắn lắc mình biến hóa trở thành có thể cùng Tề Thiên Đại Thánh chống lại mạnh mẽ đại yêu ma. Hết thể đều là thần bí sáu cạnh hắc tinh tại quái phá. Đương nhiên, Tôn Ngộ Không cũng từ khía cạnh nói rõ một chuyện khác, cũng không phải là Tây Du trên đường tất cả hắc tinh yêu ma đều bị hắn đánh chết. Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng chính là điển hình ví dụ, hắc tinh bị gỡ xuống, tự thân lại không chết, bây giờ Lục Nhĩ lại là một ví dụ. Truy cứu nguyên nhân, Tôn Ngộ Không muốn chỉ là hắc tinh đánh nát sau khí lưu màu đen, mà Đường Tăng muốn chỉ là hương hỏa chi lực. Cái trước chỉ cần nảy ra hạ hắc tinh sau đó đem nó đánh nát, cái sau thì cần muốn vạn dân từ nội tâm lòng cảm kích. Nếu như không phải là vì hai cái này nguyên nhân, Tôn Ngộ Không cũng không phải thị sát đồng tộc chi yêu. Nghe Tôn Ngộ Không nói một phen, Trôn Vàng cùng Xà Nữ Vương biết được một cái tin tức, cường đại Lục Nhĩ Mi hầu yêu bị Tôn Ngộ Không đánh bại về sau, thế mà liền chạy tới Không Thanh Sơn mạch bên trong ẩn cư. Hắn bị hắc tinh mê hoặc thần trí, đi tìm Tôn Ngộ Không trả thù, lại bị Tôn Đại Thánh đánh nát hắc tinh, đồng thời lại lưu lại hắn một mạng, mà lại về sau càng bởi vì nào đó một số chuyện mà thiếu Tôn Ngộ Không một ơn huệ lớn bằng trời, dùng Lục Nhĩ Mi hầu tới nói chính là nhân tình này so tính mạng của hắn càng nặng. Vừa vặn Tôn Ngộ Không thiếu Trồn Vàng cũng là một cái mạng, thật giả Mỹ hầu vương bản sự lại không sai biệt lắm, hai cái nhân tình cơ bản xem như tương đương. Mặc dù không biết cái kia Lục Nhĩ Mi hầu ẩn cư nơi nào, nhưng trên tay hắn bây giờ có ta lão Tôn một cây lông khỉ, là quán chú pháp lực lông khỉ. Ta lúc nào cần hắn hỗ trợ, chỉ cần để cái kia lông khỉ biến thành ta phân thân, dẫn hắn tới tức nhưng hôm nay ân tình về ngươi, ta liền dạy ngươi như thế nào để cây kia lông khỉ hóa hình. Tôn Ngộ Không đơn độc cho Trồn Vàng truyền âm. Một cái truyền thụ một cái học, Trồn Vàng rất nhanh nắm giữ phương pháp. Bất quá, cái này cũng vẹn vẹn để Lục Nhị trong tay cái kia một cây lông khỉ hóa hình phương pháp mà thôi, cũng không phải là chân chính phân thân thần thông. Cần thời điểm, ngươi trực tiếp để cây kia lông tơ hóa hình, nó tự sẽ mang Lục Nhĩ Mi hầu tới tìm ngươi, mà lại ta cái kia lông tơ hóa thân cũng sẽ cùng một chỗ hỗ trợ, chờ đến Lục Nhĩ Mi hầu trợ giúp xong các ngươi, lông tơ hóa thân mới có thể mất đi hiệu lực. Tôn Ngộ Không đem hết thảy đều lời nhắn nhủ rất cẩn thận. Trôn Vàng nghe đến liên tục gật đầu, Tề Thiên Đại Thánh nhân phẩm vẫn là đáng giá tin tưởng, Trôn ca ngược lại không lo lắng đối phương lắc lư chính mình. Xà Nữ Vương càng là đôi mắt đẹp chớp liên tục, tâm tình kích động. Xem ra đơn giản muốn phải lập tức để lông tơ hóa thân. Giao phó xong hết thể về sau, Đường Tăng sư đồ bốn người liền chuẩn bị rời đi, tiếp tục đi về phía tây. Mà trước khi đi, Tôn Ngộ Không bình tĩnh nhìn một chút Trồn Vàng, đồng nhiên lại truyền âm lắm mồm một câu. Ai? Nói cho cùng ta lão Tôn vẫn không thể nào tự mình còn nhân tình này, vẫn còn có chút có lỗi với ngươi, trước khi đi liền lại tặng ngươi một câu nói. Ta có thể cảm giác được, trên người ngươi cũng có được một loại sức mạnh hết sức mạnh, không là thuần túy yêu lực. Tựa hồ sen lẫn một trọn nhân loại tu tiên giả lực lượng, lại tựa hồ cao cấp hơn một điểm, điểm này cùng ta lão Tôn rất giống, bất quá ta là ăn vô số kim đan, bàn đào, tiên ngưỡng, lại bị lò bát quái luyện hóa thành một thể, cũng không biết ngươi lực lượng này là thế nào làm ra. Lão Tôn nhắc nhở ngươi một câu, lực lượng hỗn tạp không thuần là tối kỵ, đồng thời có được mấy loại lực lượng lại không thể dung hợp làm một, ngươi thai họa ngầm sợ là so bên cạnh ngươi nữ yêu còn lớn hơn. Trôn Vàng nghe vậy giật mình. Tôn Ngộ Không thế mà nhìn ra trong cơ thể mình tình huống. Liễm tức thuật mất hiệu lực. Bất quá ngay sau đó, hắn nghe ra Tôn Ngộ Không tựa hồ cũng không phải là nhìn thấu mình liễm tức thuật, mà là càng giống là một loại đồng loại ở giữa cảm ứng. liền như chính mình có thể cảm ứng được Tôn Ngộ Không trên thân loại kia so tiên lực yêu lực cao cấp hơn một điểm lực lượng, đối phương cũng hẳn là cảm ứng được mình nữ hoa chi lực. Lực lượng của ngươi rất mạnh. Đổi thành khác yêu tộc, hẳn là sớm liền có thể ngưng tụ yêu anh, thành là chân chính yêu vương, nhưng trên người ngươi tựa hồ cũng không có yêu anh khí tức hảo hảo ở tại lực lượng dung hợp trên dưới bỏ công sức đi, nếu như có thể giải quyết, không có gì bất ngờ xảy ra ngươi rất nhanh liền có thể ngưng tụ yêu anh. Tôn Ngộ Không đã quay người rời đi, cùng Đường Tăng cùng hai vị sư đệ cùng một chỗ đằng vân giá vũ, hướng Thông Thiên Hà bờ bên kia bay đi, chỉ để lại một đoạn truyền âm, nhẹ nhàng bay vào chồn vàng trong thai. Lực lượng dung hợp chồn vàng không khỏi sửng sốt. Tôn Ngộ Không lúc gần đi, cho chồn vàng rất lớn xúc động. Lực lượng dung hợp a. Mình bây giờ lực lượng, đích thật là hôn tạp không thuần, mặc dù tiên lực cùng yêu lực dung hợp thành nữ hoa chi lực, nhưng mình trong đan điền vẫn còn có yêu đan cùng thai đan cùng tồn tại, bọn chúng cũng tại liên tục không ngừng sinh ra lấy tiên lực cùng yêu lực. Mà bởi vì đoạn thời gian trước, chồn vàng góp nhặt hương hỏa chi lực tiêu trừ nghiệt vân nguyên nhân, những này tiên lực cùng yêu lực còn chưa kịp chuyển hóa thành nữ hoa chi lực, ba bây giờ trong đan điền cùng tồn tại, lực lượng đích thật là tương đương hỗn tạp không thuần. Tôn Ngộ Không không có nhìn thấu mình, chỉ là cảm ứng được lực lượng khí tức, nếu như hắn thật nhìn thấu, chỉ sợ cũng đến mắt trợn tròn. Lực lượng làm sao dung hợp? Tiên lực cùng yêu lực có thể dung hợp thành nữ hoa chi lực, hẳn là để yêu đan cùng thai đan cũng dung hợp a. Làm sao dung hợp? Dung hợp xong biết thành cái gì? Quá trình là không cũng cần đại lượng hương hỏa chi lực. Chôn vàng trong đầu phiêu đãng vô số suy nghĩ. Nhưng, cái này đều không phải là chuyện khẩn yếu, trước mắt khẩn yếu nhất, vẫn là triệu hoán lục nhị mi hầu. Xa nữ vương là một khắc cũng đã đợi không kịp, chôn vàng cũng kém không nhiều, cho nên tại trở lại Không Thanh Sơn mạch về sau, hai yêu nhanh thương lượng một phen, liền quyết định tại khoảng cách xà vương sơn khoảng 500 dặm một mảnh trong núi hoang, triệu hoán lục nhị mi hầu đến đây. Vị này hầu yêu, thế nhưng là Tây Du Ký bên trong điển hình trùm phản diện, bản lĩnh cường đại, tâm tư kín đáo, dù là Tôn Ngộ Không đã cam đoan, đối phương đã cải tà quy chính, hơn nữa còn thiếu hắn một cái thiên đại nhân tình, chồn vàng cũng không thể không cẩn thận. Nhưng mà, khi phương bắc chân trời, một cái khống chế lấy màu vàng đám mây đại thánh lông tơ hóa thân cùng một đoàn mây mù màu đen sóng vai bay tới, cũng hiển lộ ra thân hình về sau, vô luận là một mặt vẻ chờ mong chồn vàng cùng xa nữ vương, vẫn là mặt mũi tràn đầy lạnh lùng thiếu niên mặc áo đen lục nhĩ mi hầu, đều là trong nháy mắt biến thành một bộ kinh ngạc thần sắc. Là ngươi? Song phương đồng thời mở miệng. Chương 708, Tiểu Ma Vương xuất quan. Lục nhĩ bây giờ bộ dáng, cùng trước đó cái kia gầy gò nho nhỏ hầu yêu so sánh đã có biến hóa rất lớn. Bây giờ xuất hiện tại chồn vàng trước mặt áo đen hầu yêu, dáng người khôi ngô, mạnh mẽ cân xứng, tứ chi bắp thịt rắn chắc đường cong tràn đầy lực lượng cảm giác. Ánh mắt như điện, lôi công chùy hai bên lộ ra hai cây răng nanh, nguyên bản ba cặp đáng yêu tròn lỗ thai, cũng biến thành như hỏa diễm hướng lên dựng thẳng lên thai nhọn. Nhìn hung thần ác sát, nhưng lại thế nào biến hóa, mặt mày ở giữa, vẫn là lờ mờ có lúc trước cái bóng. Thanh linh yêu thụ phong cấm xả vương sơn trong lúc đó, chồn vàng không ít cùng lục nhĩ đã từng quen biết, tự nhiên quen thuộc hắn, mà hầu vương sơn diệt vong về sau, chồn vàng càng là đã từng từ mạn phách bên trong cứu qua hắn mệnh. Về sau cũng dùng qua rất nhiều biện pháp ý đồ an ủi cái này đáng thương hầu yêu thiếu niên, song phương có thể nói nguồn gốc rất sâu. Lục nhĩ, lại là ngươi. Chôn vàng âm thầm liễu lưới. Cái kia cùng tề thiên đại thánh đánh cho hôn thiên hắc địa lục nhĩ mi hầu, lại là cái kia quen thuộc khỉ con yêu. Lục nhĩ thực lực làm sao lại tăng bộ dạng như thế nhanh. Xa vương điện hạ. Còn có hoàng. Ách, chôn ca tướng mạo hung ác lục nhĩ yêu hầu, lại là lung túng. Hầu Vương Sơn lúc trước may mắn còn sống sót mười mấy cái hầu yêu, về sau đều gia nhập xà Vương Sơn, nhưng Lục Nhị không có gia nhập. Cho nên hắn vẫn như cũ xưng hô xà nữ vương vì điện hạ. Nhưng chồn vàng lúc trước an ủi hắn lúc, một mực khăng khăng để Lục Nhị gọi mình là chồn ca, bây giờ Lục Nhị từ do dự phía dưới, vẫn là gọi ra hai chữ này. Lục Nhị. Ha ha, thật là ngươi, ngươi nhưng quá khiến ta giật mình, chồn vàng giờ phút này tâm đầu đại định. Còn cần đến nhân tình gì? Lục Nhị a. Đây chính là bị xà nữ vương cùng mình đã cứu mệnh. Có thể không giúp chuyện này. Nói đến vẫn là thua lỗ. Tề thiên đại thánh một cái nhân tình, cứ như vậy đổi đi, kết quả tới lại là người quen, cái này trao đổi thua thiệt lớn a. Lập tức, cũng không chậm trễ thời gian, chồn vàng liền vội vàng đem sự tình nói một lần. Nhị tiểu thư, nàng bị bắt đi rồi. Lục nhĩ mi hầu đương nhiên cũng đã gặp cái kia đầu voi đuôi chuột tiểu nữ yêu, chỉ là năm đó đắm chìm trong bi thống, cùng đối phương cũng không có cái gì gặp nhau. Nàng bị ai bắt? Hắc hổ yêu thánh. Xà nữ vương thanh lãnh thanh âm truyền đến. Là hắn. Lục nhĩ mi hầu nhịn không được một nhai răng, vừa trừng mắt. Hắn đôi hắc hổ yêu thánh nhưng không có cảm tình gì. Thanh linh yêu vương đã dẫn phát hầu vương sơn núi lửa phun trào, mà Hắc Hổ yêu thánh một mực che chở lấy Thanh Linh yêu vương. Nếu như là hắn, vậy liền không thành vấn đề. Hung thần ác sát hầu yêu híp mắt lại, nhếch miệng lên một tia khinh thường ý cười. Lúc trước hắn vừa mới bị sáu cảnh hắc tinh phụ thể không lâu, vẫn chỉ là yêu vương chi cảnh thời điểm, liền phát cuồng đánh bại Hắc Hổ yêu thánh, thậm chí đem đối phương đánh thành trọng thương. Mà bây giờ 3 năm qua đi, Lục Nhị sớm đã nâng cao một bước, bằng không thì cũng không có khả năng cùng Tề Thiên Đại Thánh đánh cho bất phân cao thấp. Lục Nhị, ngươi đã ngưng tụ nguyên thần rồi. Trôn Vang cảm ứng được Lục Nhị trên thân dần dần bước lên khí thế, kinh ngạc hỏi. Đến cùng là cái gì để Lục Nhị thực lực tăng trưởng nhanh như vậy? Các loại chuyện này kết thúc, Trôn Vang quyết định nhất định phải hảo hảo hỏi rõ ràng. Ừm. Xuyệt. Lục Nhị khẽ gật đầu, hai mắt nhắm lại, làm một cái im lặng thủ thế, sau đó nghiêng thai lắng nghe. Tam đôi hỏa diễm khoa trương lỗ thai, nhẹ nhàng hướng từng cái phương hướng đông đưa. Trời sinh hôn thế dị chủng, Lục Nhị mi hầu, thiện linh âm, có thể xem xét lý, biết trước sau, rõ ràng vặn vặn. Vẹn vẹn mấy hơi thở sau. Tìm tới ngươi. Lục Nhị nhẹ giọng hừ nói, lần này lẫn mất ngược lại là càng bí ẩn chút. Đáng tiếc, vẫn là cách không dứt được tất cả thanh âm. Hắn ở đâu? Xà nữ vương kích động thân thể đều run rẩy lên, còn có nữ nhi của ta. Nàng vẫn khỏe chứ? Tây Lục Nhị mi hầu mở to mắt, nhìn xà nữ vương một chút, trầm ngâm một lát, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, chỉ sợ không tốt lắm. Quần sơn bao la chỗ sâu, bí ẩn lòng đất trong động đá vôi. Thời gian tại bên trong hang núi này phảng phất không có ý nghĩa, phiêu đãng hắc khí lưu màu đỏ, khí lưu ngưng tụ to lớn kén tằm, như tâm bẩn một chút khiêu động cảnh tượng, phảng phất vĩnh hằng. Ai cũng không biết một màn này đã kéo dài bao lâu, nhưng nếu như có người có thể nhìn thấy kén tằm nội bộ lời nói, sợ rằng sẽ kinh hô. Một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hải, ghim đang yêu bím tóc sừng dê. Trắng nón trên da, lại là thủng trăm ngàn lỗ, vô số hắc khí lưu màu đỏ gai nhọn từ chung quanh kén bích sông lên, lên ra, không ngừng đâm vào thân thể nàng, những nơi đi qua huyết nhục vẩy ra, máu tươi tung tóe đến kén bên trên, lại biết chậm rãi trượt xuống, hội tụ tại dưới đáy, góp nhặt thành một vũng sền sệt huyết tương. Vết thương cũ miệng tại khép lại, mới vết thương đang sinh ra. Chưa hề đình chỉ. Trái tim đen đú ám http. Giờ phút này kén tầm nội bộ, sền sệt huyết tương sớm đã che mất vượt qua 2/3 độ cao, tiểu nữ hải liền phiêu phù ở huyết tương bên trong ương, chỉ lộ ra đầu cùng một chút xíu non nớt đầu vai. Mà trên thân thể thống khổ, lại tựa hồ như không tính là gì, nàng giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, đắm chìm trong thế giới của tinh thần bên trong. Trong cái thế giới kia, rất nhiều năm, nàng đi theo một cái uy nghiêm khôi ngô áo đen thân ảnh, lần lượt tẩn hiện tại các loại nguy hiểm kinh khủng địa phương. Hắn dạy bảo nàng đủ loại mạnh mẽ đại thần thông bản lĩnh, tại nàng làm không đúng thời điểm quát lớn nàng, hung hăng trách phạt nàng, tại nàng sụp đổ thời điểm yên lặng nhìn chăm chú nàng, cưỡng ép mang hồn phách của nàng rong chơi tại đạo trong hải dương, dùng này thiên địa bản nguyên nhất trí lý, an ủi trấn tĩnh tâm linh của nàng. Nàng biết, hắn là phụ thân của nàng. Đã từng cừu hận cảm xúc đã rất nhạt, thế giới tinh thần bên trong thời gian tựa hồ so trong hiện thực càng nhanh, nàng tại cái này thế giới tinh thần bên trong, đã là thiếu nữ bộ dáng. Không biết qua bao lâu, toàn bộ thế giới bỗng nhiên chấn động lên. Thiếu nữ kinh ngạc phát hiện, thủy chung sừng sững tại trước người mình cái kia áo đen thân ảnh, bỗng nhiên bắt đầu trở thành nhạt, càng lúc càng mờ nhạt. Nàng giờ phút này vừa mới kinh lịch một trận chật vật thí luyện miệng lớn thở hào hẹn. Thí luyện là thật rất khó. Trong khoảng thời gian này đến nay nàng tao ngộ nguy hiểm một mực tại hiện lên cực nhanh lên cao xu thế, rất nhiều lần nàng tại thế giới tinh thần bên trong đều kém chút chết mất. Nhưng phụ thân lại chẳng quan tâm, phản mà không ngừng mang nàng đi đối mặt càng khủng bố hơn địch nhân. Hắn có khi sẽ đối với nàng nói nhỏ, nói chút không giải thích được, nhanh lên nữa, nhanh lên nữa. Ngươi có thể làm. Nữ nhi của ta, ngươi có thể làm. Càng ngày càng kẻ địch nguy hiểm, không để cho nàng chưa đầy. Tại cái này thế giới tinh thần bên trong rất nhiều năm. Nàng đã dần dần không phản kháng nữa phụ thân an bài, ngược lại bắt đầu dần dần thích loại kia thời khắc sinh tử kích thích cảm giác. Thích loại kia không ngừng mạnh lên cảm giác. Từng chút, đem phụ thân bản lĩnh toàn đều học xong, cho đến siêu việt phụ thân. Ngược lại là giờ phút này, nhìn thấy nam tử áo đen uy nghiêm thân ảnh dần dần trở thành nhạt, cho đến biến mất, nàng bắt đầu hoảng hốt, tìm kiếm khắp nơi, âm thanh la lên, phụ thân, phụ thân, người ở đâu, người đi đâu. Sau một khắc, thiên địa vỡ vụn. Trời đất quay cuồng. Khi nàng lại một lần nữa mở mắt, đập vào mi mắt là một cái để nàng khắc cốt minh tâm, nhưng lại phảng phất 10 phần xa xôi thân ảnh, một cái áo đen tuyệt mỹ nữ tử, cái kia ôn nhu cùng thương yêu ánh mắt để nàng cảm giác thật thoải mái. Nữ tử bên người, còn đứng lấy một cái bình thường, thậm chí có chút thân ảnh nhỏ gầy, đồng dạng quan tâm nhìn qua nàng, cũng cho nàng cảm giác vô cùng quen thuộc. Xa xưa ký ức dần dần xông lên đầu, tiểu ma vương kinh ngạc nhìn trước mặt hai cái thân ảnh. đột nhiên oa một tiếng khóc lên, lập tức nhào vào nữ tử áo đen trong ngực. Mẫu thân, Trồn Ca Ba Ba, ô ô ô, ta rất nhớ các ngươi. Mà hết thảy này lại đều bị dìm ngập tại nơi xa cái kia ầm ầm tiếng vang ở trong. Động rộng rãi đổ sụp, sơn băng địa liệt. Chương 709, đây là mộng sao? Cái kia tiếng vang, tự nhiên là Hắc Hổ yêu thánh cùng Lục Nhĩ tại chiến đấu. Tiểu nha đầu có thể từ thế giới tinh thần bên trong đi ra ngoài, cũng chính bởi vì Lục Nhĩ cái này cường đại túc địch xuất hiện, để Hắc Hổ yêu thánh kinh hãi vạn phần, không thể không treo lên 12 vạn phần tinh thần đến ứng đối. Hắc Hổ yêu thánh yêu anh cái chết, hòa đầu sỏ chính là Lục Nhĩ. Cùng lần trước giao thủ so sánh, bây giờ Lục Nhĩ mi hầu, trong tay đã không có cái kia một cây hắc khí lượn lờ gậy sắt. Cây kia hắc thiết đồng uy lực, thật có thể nói là sắt bên tức tử, sắt tức tổn thương. Lần trước Hắc Hổ yêu thánh trọng thương có thể nói chủ yếu cũng là bái cái kia hắc đồng ban tạo. Có thể cùng chân chính Mỹ Hầu Vương từ trên trời đánh đến dưới đất, có thể nghĩ, hắc thiết đồng cơ hồ có thể so sánh định hải thần châm. Mà cái này hắc thiết đồng trên bản chất chính là 6 cạnh hắc tinh biến thành. Ngẫm lại bỏ cạp tinh vĩ câu kinh khủng, liền biết hắc thiết đồng có uy lực như thế cũng đúng là bình thường. Chẳng qua hiện nay hắc thiết đồng đã bị Tôn Ngộ Không hủy. Nhưng tướng đúng, lần này Lục Nhĩ bản thân đạo đi, cũng đã từ yêu anh đỉnh phong tấn cấp làm nguyên thần yêu thánh. Vừa tăng một ngã, Lục Nhĩ thực lực so với lần trước không kém mảy may, thậm chí mạnh hơn một điểm. Mà Hắc Hổ yêu thánh, nói thật, lại là cực kỳ suy yếu. Hắn yêu anh sớm đã không có sinh cơ. Dựa vào cường đại đạo hạnh sống tạm 3 năm, trong lúc đó một khắc không ngừng bồi nuôi đời sau của mình, trên nhục thể, không ngừng đem hắn yêu thánh chi lực cưỡng ép quán chú đến nữ nhi thể nội, trên tinh thần, càng là cấu trúc ra thời gian lưu cực nhanh một phương thế giới. Một khắc không ngừng truyền thụ nàng các loại thần thông bản lĩnh. Trong đó thống khổ từ không cần phải nói, nhưng 3 năm trôi qua. Đạo hạnh, bản lĩnh, đều là lên nhanh. Có lẽ chỉ có tâm tính còn không tính thành thục, một số phương diện còn như cái tiểu nữ hài, cốt bởi nàng tại thế giới tinh thần bên trong nhiều năm như vậy, vẫn luôn tại chiến đấu không ngừng. Cũng không có gia tăng cái gì cái khác lịch duyệt. Chuẩn. U ạ toai nét. Một bên khác. Âm âm tiếng nổ lớn, đánh gây cựu biệt trùng phùng người một nhà. Xà nữ vương, Trồn Vàng cùng nhị tiểu thư cũng nhịn không được quay đầu nhìn về nơi xa chiến trường. Nhưng mà, khi thấy rõ chính tại chiến đấu hai cái thân ảnh, nhìn thấy Hắc Hổ yêu thánh bị Lục Nhĩ mi hầu đánh cho liên tục bại lui, chật vật không chịu nổi lúc, ba vị này phản ứng lại là hoàn toàn khác biệt. Oanh ầm, các loại nhan sắc quang mang va chạm nhau. Trồn Vàng biểu lộ không có bất kỳ cái gì ba động, đối mặt với gần ngay trước mắt một trận yêu thánh chi chiến, ngược lại có chút hăng hái quan sát trong chiến trường bay lên mênh mông đủ loại đạo. Giang giác. Lục Nhĩ mi hầu từ trên trời giáng xuống, một cước đạp ở Hắc Hổ yêu thánh ngực, thậm chí có thể nghe được rõ ràng tiếng xương nước. Xà nữ vương thấy cảnh này, con ngươi chỗ sâu lập tức lóe lên, môi son run rẩy, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng rất nhanh lại thần sắc dần dần lạnh, một lần nữa biến trở về ánh mắt lạnh như băng, thờ ơ nhìn chăm chú lên chiến trường. Phúc, sớm đã nỏ mạnh hết đà, thể nội yêu thánh chi lực giống tuyết Hắc Hổ yêu thánh, ngửa mặt lên trời phun máu, trực tiếp trùng điệp đập xuống đất, kích thích một đám bụi trần. Phụ thân, mà thấy cảnh này xà vương sơn nhị tiểu thư, thế mà hét lên một tiếng, lập tức tránh thoát xà nữ vương ôm ấp, đông nhiên liền xông ra ngoài. Xà nữ vương cùng Trồn Ca tất cả giật mình. Vừa rồi trong lòng đều là cựu biệt trùng phùng vui sướng, cho nên bây giờ mới đông nhiên chú ý tới, tiểu nha đầu khí tức trên thân vậy mà như thế cường đại, lại là yêu anh đỉnh phong. Giữa không trung, Lục Nhĩ mi hầu nghi ngờ quay đầu nhìn về phía bay nhào tới ấu thân ảnh nhỏ bé, chần chờ một chút, tạm thời dừng tay. Mà trên mặt đất, bùi bặm tán đi về sau, thình lình xuất hiện một cái hố to, đáy hố đều là dạn nứt cái đất. Nửa người khảm vào đáy hố Hắc Hổ yêu thánh gian nan xoay đầu lại, nhìn thấy một mặt gấp trương phi nhào tới ấu thân ảnh nhỏ bé, thế mà lộ ra một tia quỷ dị ý cười, đồng nhiên trừng mắt nhìn, dùng xuống quai hàm ra hiệu một chút không trùng cái kia phách lối thân ảnh, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, đi, đánh bại hắn, đây là ngươi cuối cùng một trận khảo nghiệm. Nghe được cái kia quen thuộc giọng điệu, đầu voi đuôi chuột tiểu nha đầu. Thân ảnh trong nháy mắt từ cực động chuyển thành cực tĩnh. Thân thể nho nhỏ run rẩy lên một cách điên cuồng. Nơi này, đến tột cùng là hiện thực, vẫn là mộng cảnh. Ta còn không có từ thế giới tinh thần bên trong ra. Cảnh tượng trước mắt, lại là một cái mới lịch luyện sao. Đánh bại hắn, ngươi liền có thể chính thức có được vừa rồi cái kia hết thảy Hắc Hổ yêu thánh thanh âm tại bên thai nàng không ngừng quanh quẩn. Không thể không nói, thế giới tinh thần bên trong không biết bao nhiêu năm kinh lịch, thâm căn cố đế ảnh hưởng suy nghĩ của nàng. Thế giới tinh thần bên trong Hắc Hổ yêu thánh có thể sáng tạo ra hết thể huyễn tượng, hết thể tráng cảnh, cho nên dù là vừa rồi tự mình hưởng thụ qua mâu thân cái kia ấm áp ôm ấp, thế nhưng là sau một khắc, Hắc Hổ yêu thánh một câu, trong nháy mắt liền để nàng đối toàn bộ thế giới chân thực tính đều sinh ra chất vấn. Nàng đầu tiên là máy móc quay đầu nhìn thoáng qua lúc đến phương hướng, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, con mắt gắt gao để mắt tới cái kia 6 cái lỗ thai phách lối thân ảnh. Đáy mắt dần dần xuất hiện vẻ tàn nhẫn. Cuối cùng một trận khảo nghiệm. Phụ thân rốt cục chính miệng nói ra câu nói này, cuối cùng một trận khảo nghiệm. Thắng được đến, ta liền có thể giải thoát. Phụ thân đã đáp ứng ta, chỉ cần ta có thể đạt tới yêu cầu của hắn, liền thả ta ra ngoài. Nếu như nói vừa mới cảm thụ hết thảy đều là trong ngộng giả tượng, như vậy chỉ cần thắng được trận này, ta liền có thể chân chính trở lại mẫu thân cùng trồn K33 bên người. Ta nhất định phải thắng. Vâng. Tại xà nữ vương cùng trồn vàng kinh hãi trong ánh mắt, tiểu nha đầu trên thân bỗng nhiên dâng lên từng đợt hát hào quang màu đỏ, cùng hát hổ yêu thánh yêu lực không có sai biệt. Nàng trong nháy mắt biến thành đầu voi đuôi chuột bản thể, to lớn hổ hé miệng, một đạo tam sắc quang trụ liền đối Lục Nhị phun ra ngoài. Từng đợt cường đại uy áp từ cái kia hấu tiểu thân ảnh thượng tán mở, cùng Lục Nhị mi hầu địa vị ngang nhau, không chút nào hiển hạ phong. Hiển nhiên, tiểu nha đầu trên người bán thánh huyết mạch, chẳng biết lúc nào vậy mà cũng bị cải tạo chân chính thánh phẩm huyết mạch. Thậm chí, ngoại trừ kế thừa từ hắc hổ yêu thánh bản mệnh yêu thuật tam sắc quang trụ bên ngoài, nàng chung quanh thân thể còn ẩn ẩn bắt đầu có dòng nước dập dờn, nhanh chóng ngưng tụ thành từng cái dương nhanh múa vướt thủy long bộ dáng. Đây là kế thừa từ xà nữ vương bản mệnh yêu thuật, thiên phu khống thủy chi thuật, song bản mệnh yêu thuật, trời sinh thân cận hai loại đạo. Trôn ca trợn mắt hốt mồm. Thời gian 3 năm, hắc hổ yêu thánh đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, vậy mà bồi dưỡng được dạng này một cái tiểu quái vật. Yêu anh đỉnh phong tu vi a, tăng thêm trời sinh song bản mệnh yêu thuật, chỉ sợ cả hiện tại xà nữ vương đều đã không phải là đối thủ của tiểu ma vương. Nhị tiểu thư, ngươi làm gì? Giữa không trung, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng giật nảy mình. Trong suốt thủy long tăng thêm tam sắc quang trụ, một cái đỉnh phong yêu vương ra hai loại bản mệnh yêu thuật, dù là Lục Nhĩ Mi Hầu thân là nguyên thần yêu thánh cũng không thể không nhìn, vội vàng quái khiếu trong nháy mắt né tránh. Nhưng tiểu nha đầu dây dưa không bỏ, đầu nhẹ nhàng chuyển động, tam sắc quang trụ liền đi theo. Thủy long nhóm cũng gầm thét đuổi theo. Tiểu nha đầu mặc dù là yêu anh đỉnh phong, nhưng nàng giờ phút này thể nội chứa đựng yêu lực, nhưng là tới từ hắc hổ yêu thánh tự mình quan chú, cho nên tại dùng quang chi trước, cái này đều là chân chính yêu thánh chi lực. Tam sắc quang trụ đảo qua Lục Nhĩ Mi Hầu thân thể, trong nháy mắt cháy rủi một mảnh lông khỉ. Dừng tay. Không phải ta không khách khí. Lục Nhĩ con mắt nhe răng trợn mắt, con mắt dần dần xích hồng. Chương 710, gặp lại khí lưu màu đen. Lục Nhĩ tính tình nhưng không thể nói tốt. Nhất là Hầu Vương Sơn đã diệt, tại bị Hắc Tinh thôi hóa về sau. Dù là về sau Hắc Tinh đã bị Tôn Ngộ Không đánh nát, nhưng hắn nhưng cũng sớm cũng không phải là lúc trước cái kia thuận theo lanh lợi nho nhỏ yêu binh. Phách lối, hung lệ, âm hiểm, không sợ trời không sợ đất, mới là bây giờ Lục Nhĩ Mi Hầu. Đương nhiên, hắn thiếu Tôn Ngộ Không một cái nhân tình là thật, thiếu xà nữ vương cùng trồn vàng một mạng cũng là thật. Cho nên, cái này đường đường yêu thánh tại xà Vương Sơn nhị tiểu thư công kích đến, mới chỉ là không ngừng tranh né, từ đầu đến cuối không có hoàn thủ. Nhưng lần lượt bị đánh trúng thống khổ, cũng tại dần dần gọi lên hắn hung tính. Cái kia dần dần phiếm hồng hai mắt cùng dần dần thử ra ngoài môi răng nanh, chính là bằng chứng tốt nhất. Cũng may, có người kịp thời ngăn trở đây hết thảy. Bạch! Một cái thuấn di, xà nữ vương cùng trồn vàng thân ảnh, đột ngột xuất hiện tại tiểu nha đầu bên người. Ông một mảnh như nước bóng ma khuyết tán ra đến, tiểu nha đầu trong miệng phun ra tam sắc quang trụ, lập tức từ cỡ khoảng cái chén ăn cơm cắt giảm thành to bằng ngón tay, uy lực lập tức rút lại hơn phân nửa. Chính là trồn ca bóng ma lĩnh vực có hiệu lực. Mà không chung mấy đầu dương nhanh múa vướt thủy long, càng là tại bóng ma lĩnh vực cùng xà nữ vương khống thủy năng lực cộng đồng áp chế xuống, rất nhanh biến trở về từng đoàn dòng nước, rơi xuống. Lục Nhĩ Mi Hầu không tiếp tục nhận công kích, cảm xúc cũng dần dần khôi phục ổn định, trừng tiểu nha đầu một chút, tự mình đáp xuống cách đó không xa trên mặt đất. Hai tử, ta nữ nhi ngoan xà nữ vương vội vàng ôm lấy đầu voi đuôi chuột tiểu nha đầu, mà tiểu nha đầu thân thể vẫn trong ngực nàng vặn vẹo dãy rủa không ngớt. Cho dù ở bóng ma trong lĩnh vực, khí lực cũng to đến xà nữ vương suýt nữa ôm không ở. Nửa ngày về sau, cái kia quen thuộc gấm áp ôm ấp, cùng không ngừng ôn nhu trấn an lời nói, mới khiến cho tiểu nha đầu dần dần tỉnh táo lại. Biến trở về thân người về sau, tiểu nữ hoa ngũ quan bên trong rõ ràng nhiều một tia mê mang, duỗi ra trắng non tiểu tay vướt ve lấy xà nữ vương khuôn mặt, nỉ non nói, mẫu thân, ta là đang nằm mơ sao? Giấc mộng này tốt chân thực. Ta còn không có đánh bại hắn đâu, phụ thân làm sao lại cho ta mơ giấc mơ như thế đâu? Một phen nghe được trồn vàng cùng xà nữ vương đều sửng sốt một chút. Thôi, ngươi không phải đang nằm mơ, tỉnh dậy đi. Châm thấp mà hư nhược thanh âm bỗng nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Tam đôi ánh mắt gần như đồng thời xoay qua chỗ khác, nhìn về phía nửa người khảm tại mặt đất bên trong cái kia khôi ngô thân ảnh màu đen. Phụ thân, ngươi nói là sự thật. Đây không phải mộng. Tiểu nha đầu con mắt lóe sáng lên, hô hấp dồn dập. Hắc hổ yêu thánh hình thái chật vật, khoe miệng có một tia không dễ dàng phát giác cười khổ, nhẹ nhàng gật đầu. Vô luận lúc trước hắn có dạng gì chu toàn kế hoạch, bây giờ đều đã thất bại. Lục Nhĩ Mi hầu thế mà tìm tới chính mình bí ẩn động phủ, từ trên căn bản làm rối loạn kế hoạch của hắn, mà Nguyệt Cẩn cùng cái kia gọi trồn vàng đáng chết tiểu yêu, lại có thể tùy tiện chế phục bạo tẩu tiểu nha đầu, cũng làm cho hắn cuối cùng cứu vãn kế hoạch ý đồ vỡ vụn. Triệt để thất bại. Nhưng Hắc Hổ yêu thánh cũng không cam lòng cứ thế từ bỏ, hắn trùng điệp tặng hắn một cái, trong mắt lần nữa toát ra một tia ngày xưa uy nghiêm, gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhi con mắt, trầm giọng nói, ngươi biết ngươi đời này hẳn là truy cầu cái gì? Cái này không thanh sơn mạch bên trong, còn có ba cái cường giả khẳng định mạnh hơn ngươi, đó chính là Tam Tổ. Ta lệnh cho ngươi, đi tìm tới bọn hắn, đánh bại bọn hắn. Dùng năng lực của ngươi, nhất thông toàn bộ không thanh sơn mạch. Dùng lực lượng của ngươi, dẫn đầu yêu tộc vượt qua lần này đại kiếp nạn. Ta hậu đại, nữ nhi của ta, ngươi, nhớ kỹ sao? Nói xong lời cuối cùng, Hắc Hổ yêu thánh thanh sắc câu lệ, mỗi chữ mỗi câu phảng phất lợi kiếm đồng dạng cắm tại tiểu nha đầu tâm đầu bên trên. Tiểu nha đầu mánh khẽ run rẩy. Nghe cái này nghiêm khắc lời nói, tựa như trong ngộng vô số lần nghe theo Hắc Hổ yêu thánh mệnh lệnh, nàng ấu tiểu thân thể một trận run rẩy, nhỏ giọng ngập ngừng nói, đúng vậy, phụ thân, ta nhớ kỹ. Nhớ kỹ. Xà nữ vương khó có thể tin nhìn xem nữ nhi khúm núm phản ứng, đồng nhiên phát nổ. Ngươi ngầm miệng. Nàng giận không kèm được, đồng nhiên hơi vung tay, trực tiếp một bàn tay quất vào Hắc Hổ yêu thánh trên mặt. Hắc Hổ yêu thánh toàn bộ nửa người dưới đều khảm trong lòng đất. Căn bản muốn tránh cũng không được, rắn rắn chắc chắc thụ một tát này. Đường đường yêu thánh, nhất lấy uy nghiêm lấy xưng hổ thánh, thế mà bị một cái yêu vương quăng một bàn tay, trên mặt nhiều một khối bàn tay hình dạng tím xanh, thậm chí khỏe miệng đều đánh ra màu đến. Nếu là bình thường, Hắc Hổ yêu thánh nhất định tức giận cuồng. Không ai có thể động thổ trên đầu thái tuế, cho dù là xà nữ vương làm như vậy, chỉ sợ không chết cũng phải lột ra. Thế nhưng là lần này, Hắc Hổ yêu thánh lại là không phản ứng chút nào. Phảng phất không có cảm giác được trên mặt đau rát đau nhức. Tại hắn nói xong câu nói kia, cũng nghe được tiểu nha đầu đáp lại về sau, hắn phảng phất nhẹ nhàng thở ra, lúc này hắn bình tĩnh quay đầu trở lại đến, khóe miệng thậm chí mang theo một tia khinh miệt ý cười, "Nguyệt Cẩn, ta biết ngươi hận ta, không như bây giờ giết ta. Dù sao coi như ngươi không động thủ, ta cũng không có mấy ngày tốt sống." Lời vừa nói ra, xà nữ vương trùng thiên nộ khí đều hơi chậm lại. "Ngươi nói cái gì?" Đôi mắt đẹp của nàng đánh giá Hắc Hổ yêu thánh. Thật sâu như mày. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong, mặc dù chỗ hắn tận hạ phòng, liên tục bại lui, nhưng cũng chỉ là cuối cùng bị Lục Nhĩ Mi hầu đạp trúng ngực một cước mà thôi. Câu nói mới vừa rồi kia bắt đầu nói từ đâu? Hắc Hổ yêu thánh lại không giải thích, phảng phất mệt mỏi như vậy, cứ như vậy nhắm mắt lại, nghỉ ngơi. Ngươi nói chuyện a? Xà nữ vương khó thở, lại một cái tát quất vào trương này ghê tởm trên mặt, nhớ tới ngày xưa bị khuất, vừa hung ác đạp một cước. Mẫu thân, ngươi đừng đánh. Ngươi đừng đánh hắn a, tiểu nha đầu lại là không làm, thế mà bắt lấy xà nữ vương váy, dùng sức về sau rát, mang theo tiếng khóc nức nở hô. Ngươi xà nữ vương lại càng tức. Ta hoài thai vô số năm, mới sinh ra tới nữ nhi bà bối, mới bị ngươi cướp đi 3 năm, thế mà liền trở nên như thế không đúng, sợ hãi ngươi, thậm chí như thế che chở ngươi. Chuyện của tôi nét. Ngươi đến tột cùng đối nàng làm cái gì? Mà một bên khác, trôn vàng nhìn thấy hổ thánh biểu hiện về sau, lại là trong lòng hơi động. Sau một khắc, đáy mắt của hắn bắt đầu nổi lên kim quang nhàn nhạt, nhìn chằm chằm Hắc Hổ yêu thánh một trận mánh nhìn. Người yêu anh đã chết. Trôn vàng đông nhiên kinh ngạc nói. Ừm. Bị đá đánh cũng chưa từng có bất kỳ phản ứng nào Hắc Hổ yêu thánh, đông nhiên mở mắt ra, nhíu mày nhìn về phía trôn vàng. Trôn vàng thì tiếp tục nhìn chằm chằm Hắc Hổ yêu thánh thân hạ mặt đất nhìn, xuyên thấu qua bùn đất, ngụy hỏa nhãn kim tinh trực tiếp thấy được Hắc Hổ yêu thánh trong đan điền, cái kia hắc khí cuốn quanh, âm u đầy tử khí mini yêu anh. Rất nhanh. Trôn vàng liền đem hắc khí kia, liền cùng mình đã từng bên trong bọ cạp tinh vĩ câu chi độc liên hệ. Hay là như thế tương tự, nếu như mình lúc ấy không thể chống lại hắc khí xương độc xâm lấn, chỉ sợ mình trong đan điền cũng lại biến thành bộ dáng này đi. Chỉ bất quá mình khi đó trường ngưng tụ yêu anh, có thể bị ô nhiễm, cũng chỉ có yêu đan thôi. Lục nhĩ. Trôn vàng vội vàng hướng xa xa hầu yêu ngắc, vội vàng truyền âm hỏi, ngươi nói trước ngươi liền cùng hắc hổ yêu thánh đánh qua một trận, còn đem hắn đánh thành trọng thương. Khi đó ngươi là dùng cái gì đem hắn đả thương? Đạo hạnh của ngươi tăng trưởng như thế nhanh chóng, lại là chuyện gì xảy ra? Đây đã là lần thứ 2 chú ý tới khí lưu màu đen tồn tại, không phải do trồn vàng không nghĩ ngợi thêm. Nghĩ kỹ lại, vô luận là Lục Nhĩ Mi Hầu, vẫn là bọ cạp tinh, tựa hồ cũng là Tây Du Ký trong nguyên tắc xuất hiện qua mạnh mẽ đại yêu quái, Khâm Định 81 nạn một trong. Mà bọn hắn xuất thủ, tựa hồ cũng đều nương theo lấy khí lưu màu đen. Thứ này đến tột cùng là cái gì? Chương 711, đệ một cái thí luyện đối tượng. Lục Nhi đi. Hắn hoàn thành lời hứa của mình, giúp Trồn Vàng cùng Xà Nữ Vương tìm được Hắc Hổ yêu thánh, đồng thời cứu ra Xà Vương Sơn nhị tiểu thư. Nhưng tiếp xuống, hắn cũng không tính đi theo về Xà Vương Sơn, mà là lựa chọn một mình rời đi. Một mặt cô độc cùng cô đơn. Trồn Vàng đã từ trong miệng hắn biết được, nguyên lai hắn thiếu Tôn Ngộ Không cái gọi là ân tình, là bởi vì Tôn Ngộ Không giúp hắn vào một chuyến địa phủ, đem tất cả ngoại trừ Hoa Quả Sơn hầu yêu bên ngoài hầu tộc một lần nữa viết tại sinh tử bộ lên. Hầu Vương Sơn đông đảo oan hồn bởi vậy có thể một lần nữa luân hồi đầu thai, không còn làm cô hồn dã quỷ. Bên hai không còn cả ngày là tiếng khóc cùng tiếng nghẹn ngào, Lục Nhị đương nhiên vì bọn họ cao hứng, nhưng cuối cùng, ở trên đời này, Lục Nhị chỉ còn độc thân một cái. Đường đường yêu thánh chọn rời đi, ẩn cư, Trồn Ca cũng ngăn không được, nhưng ở hắn trước khi đi, vẫn là hỏi một cái mấu chốt tin tức. Khí lưu màu đen. Nguyên lai, là tới từ một khối sáu cạnh hình trụ màu đen tinh thạch. Trồn Ca đương nhiên lập tức liên tưởng đến trong tay mình cái kia một đầu bọ cạp tinh vĩ câu, nó phía trên, cũng tương tự khảm nạm lấy một khối sáu cạnh hắc tinh. Cái này hắc tinh rất kỳ lạ, lại có thể thật nhanh tăng lên một cái yêu đạo hạnh, đồng thời cũng sẽ trình độ nhất định đảo loạn thần trí. Dựa theo Lục Nhĩ thuyết pháp, nó biết kích động ra ngươi nội tâm chỗ sâu nhất dục vọng, tỉ như tham lam, phá hư, giết chóc, đủ loại mặt trái cảm xúc. Liên tưởng đến mấy năm gần đây, các mà bước lên chưa từng nghe qua mạnh mẽ đại yêu ma, Trồn Ca không khó đoán ra, chỉ sợ đều là từ cái này hắc tinh đưa tới. Chính là bởi vì hắc tinh có thể làm đạo hạnh thời gian ngắn lên nhanh, cho nên những này yêu quái trước đó mới thanh danh không hiển hách. Chính là bởi vì hắc tinh phóng đại trong lòng tham lam, bọn hắn mới có thể nhao nhao ham thịt đường tăng. Chính là bởi vì hắc tinh kích giết chóc cùng phá hư dục vọng, bọn hắn mới có thể chiếm núi làm vua, phân đất là giặc, trở thành một phương yêu hoạn. Càng làm cho Trồn Ca im lặng là, Lục Nhi nói, hắn đã từng đạt được khối kia hắc tinh, là không hiểu thấu rơi bỗng nhiên ở trước mặt hắn. Cái này tính là gì? Lao Thiên Khâm Điểm 81 nạn. Chẳng lẽ là vì để Đường Tăng sư đồ chịu đựng 81 nạn, cái nào vị đại năng chuyên môn làm ra như thế cái đồ chơi? Từ trên trời ném đến, nện bên trong từng cái may mắn. Nếu thật là dạng này, Trồn Ca nhớ tới mình thiếp thân trong túi càn khôn cất giữ bọ cạp tinh vi câu, cái này một viên hắc tinh bị mình cho tịch thu, Tây Du trên đường, có phải hay không bởi vậy liền sẽ ít rơi một nạn? Đường Tăng sư đồ biết thụ ảnh hưởng sao? Vẫn sẽ có mới hắc tinh từ trên trời rơi xuống đến, bổ sung cái này một nạn. Nhưng bất kể nói thế nào, Trồn Vàng đều càng thêm kiên định giữ gìn kỹ thứ này quyết tâm. Hắc tinh, mặc dù có đủ loại thiếu hụt, nhưng không thể nghi ngờ là rất cường đại, có thể để cho một cái yêu binh ngắn ngủi 3 năm liền trở thành yêu thánh, độ mạnh không cần lắm lời. Lợi dụng được, tuyệt đối là một đại át chủ bài. Trồn Ca bây giờ đem bọ cạp tinh vĩ câu đơn độc xem như một kiện binh khí, chính là một loại coi như không tệ vật tận kỳ dụng phương pháp. Càng quan trọng hơn là, thứ này chính là cái khoai lang bỏng tay, Trồn Ca tạm thời là không dám đem thứ này giao ra. Cái này hắc tinh, hiển nhiên là dính đến thế giới này tầng sâu nhất một số bí mật, mình cầm lâu như vậy, mặc dù không có sinh cái gì, cũng chỉ có thể nói rõ tại liễm tức thuật phạm vi bên trong, có thể che đậy khí tức của nó, nhưng một khi lấy ra, vạn nhất dẫn tới đại năng giả chú ý làm sao bây giờ, ai biết mình là không tới kịp thời đào tẩu, rũ sạch liên quan. Không cẩn thận đảo loạn Tây Du tiến trình, Trồn Ca giờ phút này là đâm lao phải theo lao A. Nói phân hai đầu. Lục Nhi đi, Tôn Ngộ Không lông tơ hóa thân cũng đối với Trồn Vàng nhe răng cười một tiếng, sau đó trong nháy mắt biến trở về một cây màu vàng quạng lông kia, đã mất đi hết thể pháp lực, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Không có Tôn Đại Thánh pháp lực cùng thần thông trèo trống, lông tơ bản thân cũng không có gì đặc biệt, có lẽ so sánh cứng cỏi xem như duy nhất ưu điểm đi. Trồn Vàng cùng Xà Nữ Vương đều không để ý đến, Xà Nữ Vương nhẹ nhàng ôm lấy nữ nhi, liền chuẩn bị rời đi. Ai ngờ tiểu nha đầu ra sức giằng co. Làm sao? Xà Nữ Vương không hiểu nhìn nàng. Mẫu Vương, để cho ta lưu lại, để cho ta lưu lại. Tiểu nữ yêu thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, đau khổ cầu khẩn. Ta biết về Xà Vương Sơn tìm ngươi, thế nhưng là van cầu ngươi, để cho ta ở chỗ này bồi phụ thân một đoạn thời gian, cùng hắn cuối cùng một đoạn thời gian. Qua một thời gian ngắn ta sẽ tự mình trở về. Ngươi muốn lưu lại. Xà Nữ Vương trong nháy mắt mở to hai mắt. Nhìn xem Lê Hoa Đái Vũ nữ nhi, lại nhìn xem ngày xưa uy nghiêm, bây giờ chật vật hể vải Hắc Hổ yêu thánh. Xà Nữ Vương mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không hề nghi ngờ, nữ nhi cùng tên đáng chết này, lại có cảm tình sâu đậm. Nữ tử áo đen cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp thượng thần sắc có chút cứng ngắc, ánh mắt băng hàn, ngực kịch liệt chập trùng. Nhưng cuối cùng, vẫn là không đành lòng nhìn xem mình nữ nhi thương tâm gần chết, từ biệt 3 năm, vừa mới gặp nhau, được chứng kiến thân nữ nhi thể thảm trạng, xà nữ vương thật sự là không nỡ lại để cho nàng tâm linh lại có thụ dày vò. Xà nữ vương nhìn chằm chằm Trồn Vàng một chút. Trồn ca hiểu ý, lúc này nhẹ nhàng gật đầu truyền âm, yêu anh đã đều chết hết, đan điền cũng khô kiệt. Không ra một tháng, hổ thánh hẳn phải chết. Xà nữ vương lúc này mới thần sắc hơi chậm, suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng một chỉ điểm tại nữ nhi cái chán, lưu lại một đạo yêu lực cân ký. Sau đó mới có hơi không tình nguyện buông tay ra cánh tay, đứng lên. Tiểu nữ yêu lập tức té nhào vào hắc hổ yêu thánh bên cạnh. Xà nữ vương thì chậm rãi quay người, lặng yên không tiếng động rời đi. Một tháng. Nếu như nữ nhi không quay về, nàng cũng sẽ lần theo yêu lực ấn ký tìm đến, mang nàng về nhà. Nhưng ở Trồn Vàng cùng xà nữ vương sau khi đi, bọn hắn không nghĩ tới một màn sinh. Vị này tiểu ma vương đống nhiên biến trở về đầu voi đuôi chuột bộ dáng, cắn răng ấm ức, tiểu đỏ mặt lên, tựa hồ bỏ ra rất nhiều sức lực. Đống nhiên, từ trán của nàng tách ra một mảnh màu tím đen vảy rán. Nàng tiểu lão hổ đầu, vốn là cùng phổ thông hổ đầu có một chút khác nhau, đó chính là cái trán có vài miếng vảy rán. Cùng nàng vị kia cùng mẹ khác cha ca ca không sai biệt lắm. Bây giờ, cái này một mảnh chóc ra vảy rắn bên trên, thình lình có xà nữ vương vừa mới lưu lại cái kia một đạo yêu lực cân ký. Hắc hổ yêu thánh có chút kinh ngạc nhìn tới. Phụ thân, ta sẽ không để cho ngươi chết, ngươi chờ, ta nhất định tìm tới biện pháp giúp ngươi kéo dài tính mạng. Tiểu nha đầu lẩm bẩm nói, sau đó, dùng cái đuôi cuốn lên đại lượng bùn đất, trực tiếp đem hắc hổ yêu thánh chôn. Cứ như vậy chôn. Chôn. Tốt ta. Nàng lại dùng chóp đuôi ở phía trên đâm mấy cái lỗ thông gió. Lấy hắc hổ yêu thánh yêu thân thể cường hạn trình độ, còn không đến mức nín chết, mà lại hổ thánh yêu anh đã chết, yêu lực cũng triệt để khô kiệt, toàn bộ chôn dưới đất về sau mặt ngoài nhìn không ra mảy may dị thường, ngược lại là một loại tương đương an toàn ẩn nấp phương thức. Tiểu nha đầu lại thận trọng đem lân phiến cũng chôn ở bên cạnh. Làm xong đây hết thể về sau, nàng biến trở về thân người, xoay người nhẹ nhàng nhặt lên một cây cực không đáng chú ý màu vàng quặng lông kia. Đường tăng Đông thổ đại đường tới đường tăng. An có thể trường sinh bất lao a. Tiểu nha đầu trong miệng nỉ non, ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ, thậm chí còn có một tia cất giấu vẻ hưng phấn. Người, liền xem như ta tại thế giới hiện thực cái thứ nhất thí luyện đi. Chương 712, bị nghiệm chứng qua thản đồ. Tiểu nha đầu mặc dù bị hắc hổ yêu thánh khốn trụ 3 năm, nhưng cũng không phải đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Thế giới tinh thần bên trong hết thảy đều cực điểm chân thực, đường tăng thân vì nhân loại hạo kiếp chi tử. Tự nhiên cũng là yêu tộc lớn nhất tiềm ẩn địch nhân, hắc hổ yêu thánh không chỉ một lần tại thế giới tinh thần bên trong huyễn hóa ra đường tăng, làm tiểu nha đầu thí luyện đối tượng. Dù sao, hắn là hy vọng đời sau của mình tương lai nhất thống không thanh sơn mạch, dẫn đầu yêu tộc vượt qua kiếp nạn. Tự nhiên, tiểu nha đầu đối đường tăng hết thệ cũng không xa lạ gì. Bao quát bản lãnh của hắn, cũng bao quát liên quan tới đường tăng rất nhiều truyền ôn, tỉ như thịt đường tăng công hiệu. Những này, hắc hổ yêu thánh đều không có giấu giếm đời sau của mình. Đương nhiên, liên quan tới đường tăng, rất nhiều tin tức đều là hắc hổ yêu thánh đoán ra được, cùng chân chính đường tăng khả năng chênh lệch rất xa. Nhưng cũng không phương, hắc hổ yêu thánh mục đích chủ yếu là để nàng quen thuộc cùng nhân loại cường giả phương thức chiến đấu. Miễn cho tương lai thật sự đối đầu nhân loại cường giả, an không có kinh nghiệm thua thiệt. Hổ thánh dài rằng giặc sinh mệnh bên trong giết chết qua không biết bao nhiêu nhân loại người tu hành, các chủng loại hình đều có, tự nhiên, tiểu nha đầu cũng thấy qua vô số cái khác biệt hình tượng đường tăng. Có am hiểu đạo gia tu tiên giả thủ đoạn, có là tinh thông Phật tông bí pháp, thậm chí còn có ma tu phiên bản đường tăng. Những địch nhân này duy nhất điểm giống nhau có lẽ chỉ có viên kia sáng loáng đầu trọc. Mà những này đường tăng, nàng đều kiến thức qua. Ở thế giới xem hình thành sơ kỳ, bị kéo vào thế giới tinh thần, không biết ngày đêm điên cuồng lịch luyện rất nhiều năm, đối một người tâm linh cùng tính cách ảnh hưởng thật là khó có thể tưởng tượng. Lần lượt chiến đấu, thế mà để cái này tiểu nữ yêu yêu khiêu chiến cường giả loại kia kích thích cảm giác. Yêu loại kia sinh tử chiến đấu ở giữa kinh tâm động phách. Hắc hổ yêu thánh để nàng đi đánh bại tam tổ. Trong nội tâm nàng kỳ thật không có chút nào từng mâu thuẫn. Mà lần lượt giết chết khác biệt đường tăng, càng làm cho tiểu nữ yêu đối chân chính đường tăng có một loại cổ quái hướng tới cùng chấp nghiệm, sâu trong đáy lòng thậm chí khát vọng gặp một lần chân chính đường tăng. Càng quan trọng hơn là, nàng sớm đã biết trong truyền thuyết thịt đường tăng là cỡ nào thần kỳ, ăn hết liền có thể trường sinh bất lão, đạo hạnh tăng mạnh, ban ngày thăng tiên. Nhưng nàng chỉ coi trọng chính là đầu thứ nhất, thịt đường tăng, có thể để cho phụ thân bất tử. Nhặt lên cái kia một cây phổ phổ thông thông lông khỉ, nhẹ nhàng xoa nắn, bàn tay nhỏ của nàng bên trong bắt đầu sáng lên nhàn nhạt ngũ thải quang mang. Trong ngộng lịch luyện nhiều năm, đi theo phụ thân học nghệ, thời khắc này tiểu ma vương sớm đã không phải là lúc trước cái kia chỉ biết dùng uy áp trợ giúp Trồn K33 non nớt tiểu nữ yêu. Nàng một thân phức tạp thần thông bản lĩnh, đã từ Hắc Hổ yêu thánh nơi đó học được chín thành, đủ để tiếu ngạo đỉnh phong yêu vương chi cảnh. Thậm chí càng vượt qua Lục Nhĩ cái này tân tấn không lâu yêu thánh. Cái này không kỳ quái, Hắc Hổ yêu thánh kế hoạch vốn là cơ hồ đến thành công tối hậu quan đầu, mới bị Lục Nhĩ đánh gãy. Ở bên kia, ngũ thải quang mang phảng phất bị gió thổi động ánh nến, nhẹ nhàng khuynh hướng một cái phương hướng, tiểu ma vương nhãn tỉnh sáng lên, lập tức hướng cái hướng kia cực tốc bay đi, chân đạp màu đỏ thâm mây mù, biến mất trong nháy mắt ở chân trời. Mà lúc này, ở xa nữ hoa thành, Trồn Ca lại đang hưởng thụ lấy khó được ngày nghỉ. Không sai, đối Trồn Vàng tới nói, bây giờ xem như khó được thời gian nghỉ ngơi. Tâm hắn thái thật lâu không có như thế buông lỏng qua. Bởi vì đoạn thời gian trước nhất lo lắng hai chuyện đều giải quyết. Một cái là Tây Du sư đồ sắp tới, thông hiểu kịch bản Trồn Vàng, đương nhiên lo lắng Xà Vương Sơn sẽ cùng đối phương phát sinh không thể điều hòa mâu thuẫn, lo lắng toàn bộ Xà Vương Sơn biết bước lên Tây Du trên đường rất nhiều yêu quái theo gót. Cũng may bây giờ viên mãn giải quyết, song phương không chỉ có bình an vô sự, thậm chí mình còn cùng Tôn Ngộ Không giữ vững không sai quan hệ, còn kém xưng huynh gọi đệ. Cái thứ hai lo lắng tự nhiên là Tiểu Ma Vương, cái kia kêu mình Trồn Ca ba ba đáng yêu tiểu nha đầu, ba năm qua một mực sinh tử chưa biết, không biết tung tích, Trồn Vàng đương nhiên gấp. Nhưng chuyện này bây giờ cũng giải quyết, chỉ đợi Hắc Hổ yêu thánh sinh mệnh lực tan biến hầu như không còn, tiểu nha đầu liền sẽ trở lại Xà Vương sân nhà. Thế là Trồn Ca cũng liền hướng Xà Nữ Vương xin lỗi một tiếng, quay trở về tam giới tiệm cơm, chuyên tâm bồi một bồi nhà mình tiểu tiên nữ. Trong khoảng thời gian này, mình trở về thời gian cũng không nhiều. Đối cái này khéo hiểu lòng người, một mực yên lặng người ủng hộ mình loại nữ hài, Trồn Ca cảm giác rất nhiều thua thiệt. Liên tục mấy ngày, vợ chồng trẻ đơn giản tựa như dính vào nhau, tương đương không xấu hổ. Khả nhân nhi bụng vẫn như cũ cổ vũ. Hơn 3 năm, nhìn tựa hồ cũng không có quá nhiều động tĩnh, cũng không biết đến tột cùng là cái gì loại. Từ yêu tộc quy luật đến xem, tựa hồ hoài thai càng lâu, huyết mạch thiên phú liền tương đối càng cao, đầu voi đuôi chuột tiểu nha đầu chẳng phải đang xả nữ vương trong bụng lại không biết bao nhiêu năm a. Nhưng cái quy luật này tựa hồ lại không thể dùng tại nhân loại trên thân. Cho nên Trồn Ca cũng một mặt một bức. Khi nhàn hạ đợi, Trồn Ca thì bắt đầu lo lắng lấy Tôn Ngộ Không cho đề nghị của mình. Trước khi ly biệt vài câu chỉ điểm, để Trồn Vàng rất có cảm xúc. Nếu như nói trước đó hắn còn lo lắng tiên yêu cùng xây con đường này phải chăng đi được thông, lo lắng dung hợp nữ hoa chi lực đến tột cùng là một đầu chính xác thản đồ, vẫn là một đầu đánh bậy đánh bạ lạc lối, như vậy tại gặp qua Tề Thiên Đại Thánh về sau, điểm ấy lo lắng đã không có. Tôn Ngộ Không trên người lực lượng, cùng mình nữ hoa chi lực rất tương tự. Mà vị này nhân vật chính tồn tại, tựa hồ đủ để chứng minh đây là một đầu chính xác con đường. Trồn Vàng cho tới nay, đều chỉ dung hợp tiên lực cùng yêu lực hai loại lực lượng, nhưng chưa bao giờ có dám dung hợp thai đan cùng yêu đan, cũng là bởi vì lo lắng dung hợp về sau, còn có thể không ngưng tụ ra anh tới. Phải biết, tu tiên cũng tốt, tu yêu cũng được, đều là một cái hoàn chỉnh mà thành thuộc hệ thống. Thai đan yêu đan, tương lai chú định có thể lột xác thành đạo anh hoặc yêu anh. Đây là vô số tiền nhân chứng minh qua chính xác con đường, là nhất định có thể thành tiên tiền đồ tươi sáng. Nhưng tiên yêu dung hợp sau nữ hoa chi lực. Mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng Trồn Ca không xác định nó tiền cảnh như thế nào, có thể hay không thuận lợi ngưng anh. Nữ hoa chi lực là tiêu hao phẩm, dung hợp còn có thể dùng xong, dùng hết còn có thể tái sinh. Nhưng thai đan cùng yêu đan, một khi dung hợp nhưng là không còn pháp quay đầu lại. Nhưng một phương diện khác, bảo trì hiện trạng cũng không được. Coi như mình có năng lực, có thể để cho hai cái khác biệt đan phân biệt tiến hóa làm đạo anh cùng yêu anh, may mắn tiến vào ngưng anh cảnh giới, nhưng tương lai đâu? Nguyên thần kỳ đâu? Nguyên thần xuất khiếu tiền đề, thế nhưng là hồn phách cùng anh kết hợp làm một thể, từ đó có thể xưng có được cái thứ hai thân thể, một cái thoát ly nhục thể phàm thai thân thể, cho nên mới gọi lục địa thần tiên. Nhưng hồn phách của mình chỉ có một cái, là cùng đạo anh kết hợp đâu, vẫn là cùng yêu anh kết hợp đâu. Đây cũng không phải là hạnh phúc phiền não, tiên yêu riêng phần mình tách ra tu luyện, nhất định là một đầu không thể thực hiện được đường. Nhưng bây giờ, Trồn Vàng lại không nghi vấn, người ta đại thánh đều đã bằng vào loại lực lượng này tu luyện tới nguyên thần kỳ, á không, người ta trước đó đều thành qua tiên được không? Thậm chí tại tiên nhân bên trong thực lực đều là đỉnh phong nhất tồn tại. Trồn Ca còn có cái gì tốt hoài nghi đâu? Tại trưng cầu qua khả nhân nhi ý kiến về sau, Trồn Vàng rốt cục hạ quyết tâm. Dung hợp hai cái đan. Cứ như vậy, tại một cái yên tĩnh buổi chiều, tại khả nhân nhi ôn nhu ân cần nhìn chăm chú, Trồn Vàng ngồi xếp bằng, bắt đầu đem một viên thai đan cùng một viên yêu đan chậm rãi tới gần. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, M. Chương 713, phiền phức lớn rồi. Dung hợp quá trình liền không còn lắm lời. Nhưng kết quả lại là ngoài ý liệu hoàn mỹ, hai cái màu sắc khác nhau tròn đan, cuối cùng dung hợp thành một viên tối tăm mở mịt càng lớn hơn một vòng tròn đan, lẳng lặng trôi nổi trong đan điền. Hảo sự thành xong, khi cái này mai xám đan thành hình về sau, thế mà lập tức bắt đầu rung động. Cái này, đây là hóa anh chiêu mộ. Trôn vang lộ ra thần sắc mừng rỡ, nhưng nói thật, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mình tiên yêu hai phương diện đã sớm phân biệt đạt đến yêu đan đỉnh phong cùng thai đan đỉnh phong, bây giờ hai đan dung hợp, tiến thêm một bước cũng đúng là bình thường. Chỉ là không biết, mình cái này trước nay chưa từng có sám đan, biết ngưng tụ ra một cái dạng gì anh đến đâu. Yêu tộc ngưng tụ ra yêu anh, bình thường đều là cùng chủng tộc bản thể nhất trí. Tỷ như hắc hổ yêu thánh yêu anh, chính là một con mini hắc hổ, xà nữ vương yêu anh thì là một đầu lớn chừng bàn tay hắc lân vương xà. Đồng lý, trôn vàng nếu như ngưng tụ là yêu anh, cũng nên là trồn bộ dáng. Nhưng một phương diện khác, thai đan tiến hóa ra đạo anh, thì không hề nghi ngờ hẳn là nhân loại anh hải bộ dáng. Trồn ca bây giờ sám đan, không phải là thai đan, cũng không phải yêu đan, ngưng tụ ra anh, không có người biết là cái dạng gì. Màu xám tròn đan ngoại hình không ngừng biến hóa. Trồn vàng lại không biết. Tại trong đan điền của hắn, sám đan không ngừng biến ảo đồng thời, nữ hoa trong thành cái kia một tôn nữ hoa tượng đá, mặt ngoài lại nổi lên một lớp bụi mịt mờ quan mang, dẫn tới đông đảo thành dân bách tính vây xem và sợ hãi thán phục. Cái này nữ hoa tượng đá hiển lộ dị thường không phải lần một lần hai, nhưng lúc này đầy càng rõ ràng. Bất quá quang mang tới cũng nhanh đi cũng nhanh, rất nhanh lại tiêu tán. Mà trồn vàng trong đan điển, sám đan rất nhanh dọc theo tứ chi, dần dần biến hóa ra mini móng vuốt, cái đuôi, da lông. Sau đó, lại chậm rãi đứng thẳng người lên, duỗi lưng một cái. Trồn vàng càng thêm kinh ngạc. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Không phải trồn trạng, cũng không phải hình người. Giống như là yêu tộc hóa hình bộ dáng, nhưng động vật đặc thù càng nhiều. Tối thiểu trồn ca lúc trước sau khi biến hóa, so với nhân loại cũng chỉ nhiều đầu cái đuôi, nhưng trước mắt cái này đồ vật, lại càng giống một đầu đứng thẳng lên người sói. A không, trồn người. Ngoại trừ thân thể tỷ lệ giống người, động vật đặc thù tối thiểu chiếm 3/4 trở lên. Ách. Trồn ca chính mình cũng không đành lòng nhìn thẳng, thẳng che mặt. Thật xấu, thật. Mẹ nó, cái bộ dáng này sau này mình còn làm sao có ý tứ nguyên thần xuất hiếu. Tốt ta, cái kia là chuyện sau này. Phát hiện giai đoạn, thứ này liền nát tại trong bụng đi. Dù sao xấu cũng không có người biết, chỉ cần uy lực mạnh mẽ là được rồi. Thế nào, Hoang ca, thành công không? Một bên, Cốc Nguyệt Vi chớp chớp cái kia như bảo thạch con ngươi, nhẹ giọng lo lắng hỏi. Ừm, quá tốt rồi, để ta xem một chút. Khả Nhân Nhi nhãn tỉnh sáng lên, mừng rỡ duỗi tay nắm chặt trồn vàng cổ tay, một tia tinh thuần tiên lực dò xét đi qua. Sau một khắc, nhân loại thiếu nữ sắc mặt biến đến mức dị thường cổ quái. Nhị lại nhẫn, vẫn không khỏi cười ra tiếng. Cười cái gì cười? Trồn ca hung tợn vừa trừng mắt, làm hung ác hình, đem nó nhào ngã xuống giường. Mấy ngày kế tiếp, trồn vàng cẩn thận quen thuộc một phen mình thân anh. Không sai, thứ này không phải đạo anh cũng không phải yêu anh, trồn ca dứt khoát cho nó lấy cái thần anh danh tự, lại xấu cũng là mình, cũng không thể một mực ghét bỏ. Cũng may, thần anh tại uy lực phương diện lại là để trồn ca cực kỳ hài lòng. Không hề nghi ngờ, thứ này cùng đạo anh, yêu anh là một cái cấp bậc tồn tại. Từ đây dù là không cần thiên đạo chi lực, trồn ca cũng coi là đạo anh, yêu vương cái kia một cấp bậc cường giả. Mà lại kế thừa nữ hoa chi lực ưu điểm, thần anh chi lực so cùng cấp bậc tiên lực hoặc yêu lực đều càng mạnh nửa bậc. Mà lại, mình từ đây không còn cần tốn thời gian phí sức, dùng tiên lực cùng yêu lực dung hợp thành nữ hoa chi lực, thần anh bản thân liền có thể liên tục không ngừng dựng dục ra thần anh chi lực tới. Nói như vậy, nếu như nói trồn vàng đột phá trước, đều có thể cùng yêu anh kỳ. Đạo anh kỳ đỉnh cấp cường giả giao thủ mà không rơi vào thế hạ phong, cái kia sau khi đột phá, không thể nghi ngờ đã có chống lại nguyên thần kỳ vô liếng. Thậm chí trồn ca có thể cảm giác được. Tại thần anh chi lực tầm bộ dưới, hồn phách của mình đều tại ngày càng trở nên cường đại. Đại cảnh giới đột phá, vốn là sinh mệnh cấp độ toàn diện tăng lên. Nhưng vừa vặn đắm chìm trong đột phá trong hưng phấn, còn không có cao hứng hai ngày, trồn vàng liền nghe nói một cái tin dữ, để hắn như là tiết trời đầu hạ bị một thùng nước lạnh từ đỉnh đầu dội xuống. Trong nháy mắt lạnh đến đáy lòng. Tiểu ma vương bị đánh chết. Bị Tôn Ngộ Không đánh chết. Tin tức này để trồn vàng lâm vào ngạt thở, trong lòng trong nháy mắt dâng lên một trận đau tê tâm liệt phế. Cái kia đầu voi đuôi chuột đáng yêu tiểu nha đầu. Cái kia mãi thanh mãi khí không ngừng gọi mình trồn ca ba ba tiểu nha đầu. Chết rồi. Nhưng sau một khắc, trồn ca trong mắt trong nháy mắt dấy lên hừng hực lửa giận, thiêu đến hắn toàn thân đều dừng không ngừng run rẩy. Tôn Ngộ Không. Tốt một cái Tề Thiên Đại Thánh. Ngươi không phải nói đi Tây Thiên có sứ mệnh a? Các ngươi trên đường đi không phải chỉ giết làm loạn nhân gian yêu quái a? Không phải chỉ giết bị sáu cạnh hắc tinh phụ thể mạnh mẽ đại yêu ma a? Vì cái gì, muốn giết một cái không có sáu cạnh hắc tinh tiểu nữ yêu? Ngươi không phải yêu tộc ứng kiếp chi yêu sao? Không phải yêu tộc chúa cứu thế sao? Ngươi luôn mồm gọi huynh đệ của ta. Ngươi cũng biết ta không tiếc dùng xong ngươi ân tình, chính là vì cứu nàng, nhưng ngươi thế mà còn là tự tay đánh chết nàng. Đương nhiên, đường tăng sư đổ dọc theo con đường này, cũng không phải là chỉ giết qua làm nhiều việc các yêu ma, không thể tránh khỏi đã từng thuận tay giết qua một chút cản đường ra hỏa, nhưng trồn vàng trước đó cũng không có đến cỡ nào khắc sâu cảm thụ. Thẳng đến sự tình giáng lâm đến hắn thân cận chi yêu trên thân, hắn mới cảm giác được thống khổ. Trước lúc này, dù là Tôn Ngộ Không hành vi là tại bảo hộ nhân loại hạo kiếp chi tử, trồn vàng vẫn như cũ cảm thấy cái này yêu hầu cũng không tệ lắm, cũng không có đối yêu tộc đồng tộc lạm sát kẻ vô tội. Bất quá. Dù vậy phẫn nộ, trồn vàng vẫn như cũ ép buộc mình hơi tỉnh táo một điểm. Tin tức là một cái xà vương sơn tiểu yêu truyền đến, xà nữ vương nghe nói đã tạm thời ngất, đại thiếu gia thì là giận không kèm được, xà vương sơn từ trên xuống dưới nghe nói đều đã toàn bộ động viên, chuẩn bị đi báo thủ. Tiểu yêu này đến đây, cũng là đến gọi trồn vàng cái này hộ sơn thân vệ trở về, tăng thêm xà vương sơn một phần lực lượng. Trồn vàng lại biết, chiến thuật biển người đối Tôn Ngộ Không là tuyệt đối không có ích lợi gì. Thù, đương nhiên muốn báo, nhưng không thể làm hy sinh vô vị. Cho nên trồn vàng cũng không có trở về xà vương sơn, mà là hỏi rõ ràng xong việc phát địa điểm, trực tiếp một cái cố định thông đạo, lái đi. Nữ nhi hà trên không. Nơi này đã là Tây Lương nữ quốc tướng đối nội địa khu vực, trên bầu trời nổi lơ lửng từng mảnh vỡ vụn đám mây, phảng phất nói vừa mới phát sinh một trận chiến đấu kịch liệt. Một thân kim hồng giáp lưới, đầu đội cánh phượng tử kim quan, chân đạp tơ trắng bước vân dày, uy phong lẫm lâm tề thiên đại thánh đem một con thanh lưu giẫm tại dưới lòng bàn chân. Thanh lưu nửa bên mặt chôn dưới đất, một mặt tím xanh, miệng bên trong không ngừng mà khẩn cầu lấy tha mạng. Tôn Ngộ Không một tay khiêng kim cô đổng, kim cô đổng bên trên thì là chọn một cái sáng sáng loáng sáng loáng sáng ngân vòng thép. Hiển nhiên hầu yêu không chỉ có đánh bại thanh lưu yêu, càng là đem lão quân kim cương chắc cũng đoạt lại. Bất quá một bên khác, đường tăng tình trạng lại là không thế nào tốt. Hắn ngồi sập xuống đất, gấm lan cả xa nửa bên bị máu nhuộm thấu, trắng non non mịn mặt càng thêm trắng bạch, nhìn thật kỹ, lại có một bên cánh tay tận gốc mà đứt. Mà tại hắn cách đó không xa, trên mặt đất, thì có một cái ấu tiểu thân ảnh, đồng dạng nằm sấp trong vũng máu, không hề có động tĩnh gì. Phiền toái, ôi, cái này hạ nhưng phiền toái Tôn Ngộ Không căn bản không để ý dưới chân thanh lưu, mà là gấp đến độ tại chỗ níu lấy mình lông khỉ. Chương 714, là địch hay bạn? Tôn Ngộ Không tại cái kia gấp đến độ bắt đầu, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy phiền phức lớn rồi. Không ai có thể biết, hắn cái gọi là phiền phức, kỳ thật cũng không phải là một sự kiện, mà là đồng thời có hai chuyện, bây giờ đều để hắn cảm giác nhức đầu ba vòng. Một cái là đường tăng. Đường tăng nhục thân thế mà bị hao tổn. Đường tăng chính là trời sinh hạo kiếp chi tử, có được một tia thiên đạo chi lực hắn, thịt trên người ăn hết hoàn toàn chính xác có khiến người khó có thể tin công hiệu. Tỉ như tăng trưởng tu vi, tăng lên đối đạo cảm ngộ, thậm chí kéo dài tuổi thọ. Thịt là có thể mọc ra, nhưng đường tăng vì sao lúc trước không có đáp ứng Hắc Lân xà vương yêu cầu, dù là đối phương chỉ cần một mảnh nhỏ thịt. Lại vì sao, Tôn Ngộ Không dọc theo con đường này, liều mạng cũng muốn bảo đảm Trần Huyền Trang không rơi một cọng tóc gáy. Bởi vì thịt có thể dài, nhưng thiên đạo chi lực cũng chỉ có nhiều như vậy. Đường tăng trên người một sợi thiên đạo chi lực sớm đã triệt để dung nhập nhục thể của hắn, nói một cách khác. Tại đến Tây Thiên hoàn thành mục tiêu của bọn hắn trước đó, đường tăng hoàn hảo chi thân không thể phá. Một khi ít một miếng thịt, thiên đạo chi lực liền sẽ không trọn vẹn một tia, sứ mạng của bọn hắn cũng liền chú định không xong được. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đường tăng nào chỉ là phá thân, toàn bộ một cái cánh tay đều không cánh mà bay. Cho nên Tôn Ngộ Không mới hô to phiền phức. Mà một kiện khác đồng dạng để trong lòng hắn bực bội chi cực sự tình, thì là trước mắt cái này ngã vào trong vũng máu, sinh tử chưa biết nữ yêu tiểu nha đầu. Hắn đương nhiên biết cái này đầu voi đuôi chuột tiểu gia hỏa là ai. Lúc trước Lục Nhĩ hỗ trợ nghĩ cách cứu viện xà vương sơn nhị tiểu thư thời điểm, Tôn Ngộ Không lông tơ phân thân toàn bộ hành trình đều tại, tự nhiên giải hết thảy, cũng biết cái này tiểu nữ yêu tại trồn vàng trong lòng phân lượng. Nói thật, ân cứu mạng khó khăn nhất báo, Tôn Ngộ Không từ không cho là mình hỗ trợ cứu người, liền xem như triệt để hoàn lại trồn vàng cứu mạng ân tình. Huống chi chính mình cũng không có tự mình xuất thủ, chỉ cầm Lục Nhĩ ân tình làm trao đổi. Tôn Ngộ Không trong lòng kỳ thật có như vậy một chút xấu hổ. Mà lại đối trồn vàng, Tôn Ngộ Không cảm giác là rất đặc thù, đó là một loại đồng loại ở giữa cùng chung chí hướng. Đi về phía tây dọc theo con đường này, Tôn Ngộ Không liền chưa thấy qua cái thứ hai yêu, có thể có được cùng trong cơ thể hắn yêu lực tương tự như vậy một loại sức mạnh. Phải biết, Tôn Ngộ Không yêu lực chi như vậy đặc thù, thế nhưng là sinh ra hắn khối kia hỗn độn thạch thai giao phó cho. Tổng hợp hai điểm này, vị này Mỹ Hầu Vương còn muốn lấy các loại Tây Du sứ mệnh hoàn thành. trở về cùng trồn vàng bái cá biệt tử cái gì đâu. Lại không nghĩ rằng, cái này tiểu nữ yêu vậy mà tìm đến mình một nhóm phiền toái. Hết lần này tới lần khác lúc ấy, Tôn Ngộ Không đang cùng Thanh Nhu yêu kịch liệt đại chiến, tiểu nha đầu đối năm chắc thời cơ kỳ diệu tới đỉnh cao, thành công đánh lén Trần Huyền Trang, kéo xuống hắn một cây cánh tay, sau đó điên cuồng chạy trốn. Thanh Nhu yêu có thái thượng lão quân trí bảo, thực lực dị thường kinh người, cả Tôn Ngộ Không cũng muốn treo lên 12 phần tinh thần ứng phó, trong lúc cấp bách ngẫu nhiên quay đầu, lại kinh gặp đường tăng phá thân, chỗ nào còn có thể lo lắng lưu thủ. Cách mấy ngàn mét một gậy, trực tiếp đánh vào tiểu nha đầu trên nó. Thẳng đến tiểu nữ yêu sau khi chết lộ ra đầu voi đuôi chuột nguyên hình, Tôn Ngộ Không lúc này mới quá sợ hãi. Còn thánh anh em kết bái đâu, để người ta con gái nuôi đều giết chết, bái quạng lông A. Phiền phức lớn rồi. Về sau Tôn Ngộ Không rất sắp hoàn toàn bộc phát, thuần thục thu thập Thanh Nhu, sau đó một cái bổ nhào lật đến đường tăng bên người cho hắn cầm máu, mới quay về nho nhỏ thi thể khởi sướng sâu tới. Hỏa nhãn kim tinh liếc nhìn phía dưới, Tôn Ngộ Không phát hiện có một nửa đường tăng cánh tay đã tiến vào cái này tiểu nữ yêu bụng, mà lại đã tiêu hóa không sai biệt lắm. Nghĩ đến, cái này tiểu nữ yêu cũng là phát hiện tự mình ra tay, tự biết không phải là đối thủ, vội vàng nuốt vào đi, hy vọng mượn nhờ thịt đường tăng kỳ hiệu quả nhanh chóng tăng thực lực lên, từ mà đối kháng chính mình. Đáng tiếc, chưa kịp có hiệu lực, liền bị mình đánh chết. Tôn Ngộ Không nắm chặt cái đầu nghĩ biện pháp. Kỳ thật hai cái này phiền phức, lấy Tề Thiên Đại Thánh bản sự, cũng không tính là khó giải. Vấn đề thứ nhất, chỉ cần đem tiểu nha đầu này thi thể giao cho Thái Thượng Lão Quân, dùng cái kia lò bắt quái luyện hóa, đem ẩn chứa trong đó thiên đạo chi lực một lần nữa rút ra, hóa thành một viên thiên đạo chi đan cho đường tăng ăn hết, đường tăng trên người thiên đạo chi lực hẳn là liền có thể quay về hoàn chỉnh. Mình vừa giải quyết nhà hắn hạ giới quấy rối Thanh Nhu, lại đoạt lại Lão Quân Kim Cương Trác, lường trước Thái Thượng Lão Quân cũng không dám không giúp chuyện này. Mà cái thứ hai phiền phức, đơn độc lấy ra cũng không khó giải quyết, cùng lắm thì Tôn Ngộ Không một lần nữa đi một chuyến địa phủ minh giới, đem sinh tử bộ lên cái này tiểu nữ yêu danh tự hoạch rơi, sau đó mang hồn phách của nàng một lần nữa hoàng dương. Liên giống chính mình lúc trước giúp Hoa Quả Sơn nào đó mấy cái lao khỉ làm như thế, để bọn chúng khởi tử hoàn sinh. Thời gian ngắn như vậy, hồn phách khẳng định còn không có luân hồi, hết thể đều còn kịp. Nhưng vấn đề là, cái này để một cái phiền thoái, cùng cái thứ hai phiền phức, lại là tương hô mâu thuẫn. Cái trước yêu cầu mình hủy thi diệt tích, đem toàn bộ thi thể đều ném vào lò bát quái luyện hóa. Nhưng cái sau, lại yêu cầu một cái hoàn chỉnh thi thể, để hồn phách hoàn dương. Phải làm sao mới ổn đây? Như thế nào cho phải? Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai, thực sự không biết nên lựa chọn như thế nào. Xoắn suýt đến xoắn suýt đi, mắt thấy lại tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ tiểu nha đầu hồn phách liền nên bị rót mạnh bà thang, nhập lục đạo luân hồi, cuối cùng nhịn không được hú lên quái dị, lao Tôn mặc kệ. Trước cứu được lại nói. Tiếp lấy thân hình dừng lại, trực tiếp không xuống đất đối diện. Cho nên khi Trồn Vàng nhận được tin tức, lấy mở cố định thông đạo chi pháp chạy đến Nữ Nhi Hà Bờ, liền chỉ có thấy được sắc mặt trắng bệnh đường tăng, cùng hắn mặt khác hai cái đồ đệ. Tôn Ngộ Không đã không thấy bóng dáng. Trồn Vàng liếc mắt liền nhìn thấy trong vũng máu tiểu ma vương, lập tức toàn thân kịch chấn, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng đang lúc trong mắt của hắn dần dần bị sát khí lấp đầy thời điểm, một cái vô cùng lo lắng hầu yêu thân ảnh chợt từ dưới mặt đất nhảy sắp xuất hiện đến, trong tay hư bưng lấy thứ gì, nhẹ nhàng thổi ngụm khí, hướng tiểu nha đầu mi tâm một chỉ. Lấy. Nương theo lấy một tiếng quát nhẹ, một sợi khói xanh lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, thân thể nho nhỏ nhẹ nhàng giật giật, sau đó chậm rãi hóa thành hình người, ghim sừng dê bím tóc nhỏ tiểu nữ hài một mặt mờ mịt bò lên, xoa cái hốc, nhìn chung quanh. Cái này Trồn Vàng con ngươi đột nhiên thu nhỏ. Khởi tử hoàn sinh. Đương nhiên cái này kinh ngạc không có tiếp tục quá lâu, Trồn Vàng rất nhanh liền nghĩ tới Tôn Ngộ Không bản sự, lập tức thoải mái. Đã tiểu nha đầu không chết, Trồn ca trong lòng địch ý tự nhiên cũng liền tiêu tán hơn phân nửa. Còn lại càng nhiều thì hơn là không hiểu, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu có hiểu lầm, vậy liền tận lực tiêu mất, nếu như không tất yếu, Trồn ca cũng không muốn cùng Tề Thiên Đại Thánh là địch. Có thể để Trồn Vàng không nghĩ tới chính là, khi hắn dự định đi trước đỡ dậy tiểu nha đầu, hỏi thăm một phen thời điểm, Tôn Ngộ Không thân thể lóe lên, trực tiếp ngăn tại trước mặt hắn. Cũng không quay đầu lại, Kim Cô Đổng trực tiếp ở sau lưng mặt đất vẽ một vòng tròn, một cái vàng óng ánh quang hoàn liền vây quanh Xà Vương Sơn nhị tiểu thư thân thể. Trồn Vàng rất nhanh phát hiện, mình thuấn di chi đạo, thế mà đều thẩm thấu không được cái vòng kia. Ngươi có ý tứ gì? Trồn Vàng không khỏi nhíu mày. Chương 715, các hiện thần thông. Hoa địa vi lao. Tôn Ngộ Không vẽ ra cái này vàng óng ánh vòng sáng, thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, tại Tây Du trong nguyên tắc cũng xuất hiện qua, hồi thứ 50 bên trong viết nó cái này vòng hơn cái kia tường đồng vách sát, bằng hắn cái gì hổ báo sói trùng, yêu ma quỷ quái, đều không ai dám gần, mà cho tới hôm nay tận mắt nhìn thấy, chồn vàng mới biết lợi hại. Lại là đại đạo. Vô cùng đơn giản một vòng tròn, lại ẩn chứa một loại nào đó cấm đoạn hoặc là phòng ngự loại đại đạo chi lực, nếu không không đến nỗi ngay cả chồn vàng thuấn di đều không thể xuyên thấu. Mà đối phương đã dùng ra đại đạo chi lực, hiển nhiên là kiên quyết không có ý định để cho mình cứu đi tiểu ma vương. Tôn Đại Thánh, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Chồn vàng không khỏi trầm giọng hỏi. Chuyện này phiền phức. Thật phiền phức. Tôn Ngộ không có chút bực bội lay động đầu, ta lão Tôn không muốn cùng ngươi là địch, nhưng cái này tiểu nữ yêu chủ động tới trêu chọc chúng ta, mấu chốt là, nàng ăn sư phụ một nửa cánh tay. Chồn vàng nghe vậy giật mình. Thịt đường tăng. Tiểu ma vương hảo hảo, tại sao chạy tới mưu đồ thịt đường tăng, mà lại thế mà thật đúng là ăn hết. Nói như vậy, cách đó không xa đường tăng trên người thương thế kia, là tiểu nha đầu tạo thành. Chồn vàng vừa rồi còn tưởng rằng là thanh nhu yêu kiệt tắc đâu. Trên đất kim hoàng quan vọng, tựa hồ liền âm thanh cũng ngăn cách, vừa mới khởi tử hoàn sinh tiểu ma vương, ở bên trong nhẹ nhẹ xoa cái hót, một mặt vẻ mờ mịt, tựa hồ đầu góc còn có chút mơ hồ. Ngươi có biết hay không, đây chính là đại phiền toái. Tôn Ngộ không một bên tại cái kia xoay quanh dạo bước, một bên bực bội nói, sư phụ nhục thân tuyệt đối không thể bị phá hư hoàn chỉnh. Hiện tại, duy nhất biện pháp giải quyết, chính là đem cái này tiểu nữ yêu nhục thân luyện hóa thành đan, để sư phụ ăn hết, đem cái kia một nửa cánh tay bên trong lực lượng trả lại hắn. Không được. Lần này, chồn vàng trong nháy mắt kinh sợ mở miệng, đánh gãy Tôn Ngộ không, tuyệt đối không được. Không có gì không được. Tôn Ngộ không cũng nổi giận, nhe răng trợn mắt phát ra uy hiếp tiếng giống, thầy cho chúng ta sứ mệnh chi trọng, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Ngươi căn bản không biết nếu như chúng ta thất bại, sẽ phát sinh cái gì. Nàng bây giờ đã tiêu hóa một nửa cánh tay, lực lượng đã dung nhập thân thể của nàng, chỉ có cái này một cái biện pháp có thể cầm về. Ngươi cho rằng ta lão Tôn muốn dạng này đối nàng. Nhưng cái này lại không phải vấn đề của chúng ta, muốn trách cũng nên trách nàng. Là ngươi con gái nuôi, mình chạy tới đánh lén ta sư phụ, là nàng chủ động khiêu khích. Dọc theo con đường này ta lão Tôn giết không biết nhiều ít yêu quái, lần này là nể mặt ngươi, mới chuyên môn đi một chuyến địa phủ mình giới, mang nàng hoàng dương. Nhưng hôm nay nàng lực lượng trong cơ thể, lại là nhất định phải trả cho chúng ta, ngươi như có biện pháp, hiện tại có thể thử một chút, nếu như không có. Cũng chỉ có thể tìm Thái Thượng lão quân hỗ trợ luyện hóa nàng. Tôn Ngộ không ngữ khí chém đinh chặt sắt, không có chút nào chỗ thương lượng. Mà chồn vàng có biện pháp A? Đương nhiên không có. Tôn Ngộ không đều thúc thủ vô sách, chồn vàng cái nào có biện pháp nào, trên trời dưới đất, chỉ có Thái Thượng lão quân mới am hiểu nhất rút ra lực lượng, luyện thành đan dược. Mà lại Tôn Ngộ không nói cũng xác thực không sai, chuyện này nói cho cùng, hoàn toàn chính xác không phải đường tăng sư đồ sai, chẳng lẽ ngươi nghĩ đến an ta, còn không cho chúng ta phản kích sao? Nhưng ta không cho phép. Bất luận kẻ nào tổn thương nàng chồn vàng hít sâu một hơi, trong giọng nói để lộ ra kiên định đồng dạng không thể lay động. Đây chính là chồn vàng. Đây cũng là chồn ca cho tới nay tính cách, bao che khuyết điểm. Không giảng đạo lý bao che khuyết điểm. Dù là sai thật ở ta nơi này một phương, nhưng vô luận như thế nào, ta không biết cho phép ngoại nhân tổn thương thân nhân của ta, bất luận đúng sai. Đương nhiên, chồn ca cũng không phải hoàn toàn không nói lý lẽ, tại không uy hiếp được cuộc đời mình mệnh tình hung dưới. Hắn nguyện ý tận khả năng đi đền bù người khác, thay thân nhân đi hoàn lại sai lầm, đi tuân theo chính nghĩa lương thiện cách làm. Nhưng chỉ có thể nói, bao che khuyết điểm cái này nhất định thì, tại chồn vàng trong lòng, không thể nghi ngờ là áp đảo đúng sai cái này nhất định thì phía trên. Loại tính cách này không thể nói tốt, cũng không thể nói chính xác. Nhưng đây chính là chồn vàng. Tại song phương tín niệm đồng đều không thể lay động tình huống dưới, mâu thuẫn, thường thường liền chỉ còn lại một cái phương pháp giải quyết. Đó chính là nhìn nắm đấm của ai lớn hơn. Tôn Ngộ không cùng chồn vàng đều ý thức được điểm này, ánh mắt cũng dần dần phát sinh biến hóa. Khác nhau ở chỗ, một phương trên thân dần dần hiện ra kim sắc hỏa diễm đồng dạng yêu lực, khí thế như là một vầng mặt trời chói chang từ từ bay lên, một phương khác lại là khí tức càng thêm thu liễm, như nước bóng ma trải rộng ra, như là sâu không thấy đáy vực sâu. Cho đến lúc này, Tôn Ngộ không chăm chú dò xét phía dưới, mới chợt phát hiện chồn vàng dị thường. Hắn mặc dù cảm giác không thấy đối phương mảy may khí tức, thế nhưng là đồng loại ở giữa không hiểu cảm ứng, lại làm cho hắn ẩn ẩn xác nhận một sự thật, đó chính là trước mắt cái này chồn yêu thế mà đột phá. Cùng lên lần gặp gỡ so sánh, tuyệt đối là đột phá một cái đại cảnh giới. Đây là trong cõi u minh một loại cảm giác, nhưng Tôn Ngộ không tin tưởng không nghi ngờ. Nghĩ đến rất có thể là mình trước khi chia tay vài câu chỉ điểm, làm cho đối phương đạo hạnh nâng cao một bước, Tôn Ngộ không chỉ có không coi ảo não, ngược lại liếm môi một cái. Kim hồng trong đôi mắt dần dần dấy lên vẻ hưng phấn kim sắc hỏa diễm, mang theo mãnh liệt chiến ý, cái này hạ, mới có ý tứ. Đấu chiến thắng Phật vốn là hiếu chiến. Trôn và nguyên bản thực lực để hắn khó mà nhấc lên mãnh liệt bực nào chiến ý, nhưng bây giờ, tựa hồ khác biệt. Mà một bên khác, trôn vàng trong mắt, thế mà cũng bắt đầu dấy lên một tia nhàn nhạt kim diễm, cùng Tôn Ngộ Không đơn giản không có sai biệt, như thế để hầu tử hơi sững sờ. Thừa dịp hắn cái này sững sờ, trôn vàng đống nhiên động. Không có bất kỳ cái gì loẹ loẹt thủ đoạn, trôn vàng liền trực tiếp như vậy thuấn di đến Tôn Ngộ Không trước mặt, nồi sắt lớn đã xuất hiện trong tay, quán chú thần anh chi lực, trực tiếp đánh tới hướng mặt của đối phương môn. Cực kỳ nguy cấp thời khắc, Tôn Ngộ Không trong tay kim cô đồng đống nhiên rỗi dài một đoạn, trực tiếp đè vào nồi sắt lớn đáy nổi. Một tiếng vang thật lớn. Kết quả lại là nồi sắt lớn bị đâm đến hướng lên bắn ngược dơ lên. Cho dù là quán chú thần anh chi lực, dù là lợi dụng tiên yêu tương phản tính chất trong nháy mắt hoán đổi mang đến lực lượng kinh khủng cùng tốc độ, một kích này thế mà vẫn không có dung chuyển kim cô đồng. Trong nguyên tắc nói kim cô đồng có 1.3 vạn nặng 500 cân. Trôn vang rất muốn nói đi mẹ nó hơn 1 vạn cân. Minh nồi sắt lớn không ngừng tăng thêm các loại tài liệu quý hiếm, bây giờ cũng đã gần nặng 1 vạn cân, thêm lên mình toàn lực thi triển vỗ, đều lay không động được kim cô đồng. Có trời mới biết Tôn Ngộ Không kim cô đồng đến cùng là nhiều ít vạn cân. Mà Tôn Ngộ Không kịp phản ứng về sau, càng là kinh khủng, chiếu lấp lánh hai mắt tựa hồ xem thấu trồn vàng ý đồ, mỗi khi trồn vàng thân hình lấp lóe thời điểm, hắn thế mà đều có thể phán đoán chuẩn xác ra trồn vàng lần sau xuất hiện vị trí. Nhiều lần, trồn vàng mới vừa xuất hiện, đối diện chính là một đạo kinh khủng côn ảnh. Cái này cũng không kỳ quái. Thuấn di chi thuật, tại biến mất cùng xuất hiện địa phương vốn là có đạo chi lực ba động, hỏa nhãn kim tinh có thể nhìn thấy loại ba động này, dự phán ra trồn vàng bước kế tiếp điểm rơi cũng rất bình thường. Tôn Ngộ Không võ nghệ cao minh, côn pháp như bóng với hình, vô luận trồn vàng thân ảnh như thế nào lấp lóe, đều không thể thoát khỏi một đoàn côn ảnh bao phủ. Bất quá trồn vàng đã dám đến gây sự với Tôn Ngộ Không, tự nhiên cũng là có dựa vào. Lần này, hắn ỷ vào không còn là cái gì đặc thù kỹ xảo, hoặc là thiên đạo chi lực, hoặc là cái gì đặc thù pháp khí. Lần này, trồn ca lớn nhất ỷ vào chính là mình bản thân. Mình yêu vương cảnh đạo hạnh, huyết mạch của mình vất vả dung hợp thần anh, mình dùng quý ngưu luyện thể thuật tạo ra thân thể cường hãn. Mình 3 năm qua dốc lòng tu luyện chỗ có thành quả. Đúng vậy, trồn vàng bản thân huyết mạch liền 10 phần bất phàm, có thể so với thánh phẩm, tự nhiên có thể càng đại cảnh giới mà chiến, hắn tại yêu đan kỳ thời điểm. Thực lực chân chính liền có thể địch nổi đạo anh kỳ. Mà bây giờ trồn ca đã ngưng tụ mình thần anh, tăng thêm quý ngưu luyện thể rất nhiều tích lũy, thực lực chân chính đã có thể địch nổi phổ thông nguyên thần kỳ. Cho nên dù là chân chính cứng đối cứng, trồn vàng cũng không trở thành lập tức bị kim cô đồng đánh bại. Nếu là đem bây giờ trồn vàng cùng Tây Du trên đường rất nhiều yêu ma vũ lực so sánh, trồn vàng ở trong đó chỉ sợ đều xem như người nổi bật, quân bất kiến, 81 nạn bên trong đại đa số yêu quái. Cũng chỉ là ở một phương diện khác có thể so sánh nguyên thần kỳ, hoặc là phát huy ra nguyên thần kỳ uy năng, cho nên có thể cho đường tăng sư đồ tạo thành một ít phiền phức. Trôn vàng bây giờ lại là cơ hồ toàn phương vị đều có thể địch nổi phổ thông nguyên thần kỳ. Tăng thêm bóng ma lĩnh vực mỗi giờ mỗi khắc không còn suy yếu Tôn Ngộ Không, để hắn mọi cử động nhận 3 phần lực cản, là lấy song phương thế mà kịch chiến thành một đoàn. Chiến đấu, từ trước đến nay đều là không ngừng thăng cấp. Khi Tôn Ngộ Không phát hiện mình vô luận như thế nào đều bắt không được trước mắt cái này trồn yêu thời điểm, nhịn không được hú lên quái dị, từ trên đùi một thanh thu hạ một nắm lông khỉ, thổi khẩu khí, nói một tiếng biến. Lập tức liền có mười mấy cái đồng dạng kim quang chói mắt thân ảnh, xuất hiện ở chung quanh giữa không trung. Mấy chục song vàng nóng ánh ánh mắt, cộng đồng tập trung vào trồn vàng. Nhưng mà một màn kế tiếp, suýt nữa để Tôn Ngộ Không ngoác mồm kinh ngạc, chỉ gặp trồn vàng cũng từ trong ngực sờ soạn một cái, thần sắc trịnh trọng đối giữa không trung thổi một ngụm. Nói một tiếng biến. Mười mấy cái áo đen trồn vàng cũng đồng dạng xuất hiện. Chương 716, đánh cho thông khoái. Nhìn thấy mười mấy cái áo đen trồn vàng đột nhiên xuất hiện, Tôn Ngộ Không cũng giật nảy mình. Đó là cái tình huống như thế nào? Trồn vàng cũng biết phân thân thuật rồi. Không phải do Tôn Ngộ Không không khiếp sợ, lông tơ phân thân chi thuật thế nhưng là hắn bản lĩnh giữ nhà một trong. Đương nhiên, còn có 72 biến, hỏa nhãn kim tinh, cân đầu vân, lông tơ phân thân. Những này nghịch thiên thần thông. Cái nào không phải Tôn Ngộ Không tiêu chí? Bọn chúng cơ hồ chính là Tề Thiên Đại Thánh đại danh tử, là từng khối biển chữ vàng. Nhưng hôm nay, những này độc nhất vô nhị biển chữ vàng lại cùng người xung đột nhau, mà lại không chỉ một lần. Trôn vàng cũng có được yếu hóa bản hỏa nhãn kim tinh. Cái này vốn là đã đầy đủ để Tôn Ngộ Không kinh ngạc, nhưng nghĩ tới hỏa nhãn kim tinh đến từ lò bát quái, mà đối phương thì từng từ lò bát quái bên trong đã cứu mình, cho nên miễn cưỡng còn có thể giải thích. Thế nhưng là lông tơ phân thân. Cái này nhưng là chân chân chính chính lên trời xuống đất, Tôn Ngộ Không duy nhất cái này một phần thần thông, là hắn cái này trời sinh thạch thai dựng dục thạch khỉ mới có năng lực. Chuyện nhà mình thành, Tôn Ngộ không biết rõ, cái khác mấy hạng thần thông, có là hậu thiên tập được, có là gặp may mắn đạt được, chỉ có lông tơ phân thân năng lực là theo hắn cùng nhau thai nghén mà sinh, chỉ bất quá hậu thiên mới dần dần học xong vận dụng mà thôi. Trong đó hai cái quan khiếu, chú định người khác gần như không có khả năng học được lông tơ phân thân chi thuật. Một là lông tơ. Kỳ thật cũng không nhất định là lông tơ, nhưng nhất định phải là lấy trời sinh thạch khỉ trên người một bộ phận làm môi giới, phương có thể sử dụng phân thân thuật. Hai là đặc thú yêu lực. Tôn Ngộ không cái này trời sinh thạch khỉ, tại thạch thai bên trong liền hấp thu thiên địa tinh hoa, cái kia thạch thai cũng lai lịch bất phàm, cho nên sinh ra sau liền có một loại không thua gì nữ hoa chi lực đặc thú yêu lực, này yêu lực mới có thể thúc đẩy sinh trưởng lông tơ đặc thú biến hóa. Nhưng Tôn Ngộ không không biết, hai cái này quan thiếu, vừa vặn là trồn vàng cũng có thể dùng ra phân thân thuật mấu chốt. Lông tơ. Trồn vàng trong tay vừa vặn có một túm là hắn lúc trước giả mạo người mù tiểu toàn phong giả ngây giả dại, từ hầu tử trên thân thuật tới. Mà yêu lực phương diện, trồn vàng bây giờ thần anh chi lực, thế nhưng là triệt triệt để không thua gì Tôn Ngộ không đặc thú yêu lực. Vạn sự sẵn sàng, trồn vàng tự nhiên cũng có thể biến ra phân thân. Bất quá, Tôn Ngộ không ban sơ giật nảy mình về sau, rất nhanh liền nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu, ngược lại nhịn không được cười lên, nhìn xem những cái kia mặt không thay đổi áo đen trồn vàng, thế mà khẽ lắc đầu. Hoa hổ không thành phản loại chó. Cũng không phải là có thể biến ra phân thân, liền có thể phát huy ra tương ứng thực lực. Bởi vì lông tơ phân thân chi thuật, thần kỳ nhất một điểm, chính là phân thân cũng có được linh trí. Tôn Ngộ không làm linh minh thạch hầu, chính là giữa thiên địa nhất thông linh chi sinh mệnh. Trên thân dù là một sợi lông cũng có linh tính, cho nên mới có thể hóa thành từng cái rất sống động phân thân, thậm chí mỗi cái phân thân đều có riêng phần mình độc lập tư tưởng. Cho nên Tôn Ngộ không căn bản không cần lao tâm phí thần đi khống chế ngàn vạn phân thân, những này phân thân liền có thể độc lập tác chiến, thậm chí phát huy ra không thua gì Tôn Ngộ không bản thân thiên mã hành không chiến đấu tư duy. Một cái đấu chiến thắng Phật đã đủ đáng sợ, 100 cái đâu, 1000 cái đâu. Tương phản chính là, một khi lông tơ ly thể quá lâu về sau, đã mất đi yêu lực tầm bổ, rất nhanh liền sẽ mất linh tính. Coi như lại lần nữa biến hóa, cũng nhiều nhất như là từng đoạn đần độn người gỗ thôi. Chính như trước mắt này, một đám như khúc gỗ áo đen trồn vàng phân thân. Đây cũng là lúc trước Tôn Ngộ không bị trồn vàng nắm chặt một túm lông tơ, lại chưa từng có dự định thu hồi nguyên nhân. Lông tơ không có linh tính. Hết thể đều là nói xuông. Biến hóa ra phân thân cũng khó có thể dùng để chiến đấu, ngược lại bạch bạch phân hóa bản thể yêu lực, phí công thấp xuống bản thể sức chiến đấu. Về phần lúc trước cho Lục Nhĩ Mi Hầu lưu lại một sợi lông, thì là Tôn Ngộ không chuyên môn rót vào đại lượng yêu lực, dùng để bảo tồn linh tính, mới có thể tiếp tục hồi lâu. Nhưng mà một giây sau, Tôn Ngộ không đông nhiên không cười được. Bởi vì trồn vàng thế mà có chút cắn răng, lộ ra một tia tàn nhẫn, chỉ tay một cái trán của mình. Tại hỏa nhãn kim tinh hiệu quả phía dưới, Tôn Ngộ không thấy rõ ràng từng cái đom đóm lớn nhỏ điểm sáng màu trắng từ trồn vàng cái chán bay ra, bay vào kia từng cái áo đen trồn vàng phân thân trong đầu. Sau một khắc, rất nhiều áo đen phân thân trừng mắt nhìn, phảng phất từ họa bên trong sống lại. Động động tay chân, lắc lắc đầu, trong mắt toát ra tràn ngập linh tính quan mang, mà lại mỗi một cái động tác cũng không giống nhau, rõ ràng là riêng phần mình có được độc lập linh trí. Làm sao có thể? Cho dù là kiến thức rộng rãi Tề Thiên Đại Thánh, cũng không nhịn được kêu một tiếng quái thai. Trồn vàng biểu lộ hết sức thống khổ. Nhưng trong thống khổ còn có một tia mừng rỡ ý vị, bởi vì chính mình thành công. Những này màu trắng đom đóm điểm sáng không phải khác là phân hóa một tia linh hồn. Quỷ vương chiêu bài thủ đoạn. Nói đến, quỷ vương cảnh giới nhưng cũng không so Tôn Ngộ không thấp. Tôn Ngộ không năm đó từng chiếm được thần tiên chính quả, nhưng quỷ vương cũng từng vượt qua đại thiên kiếp, cũng coi là bước vào tiên nhân ngưỡng cửa tồn tại. Hai người tại riêng phần mình đạo bên trên đều xem như đăng phong tạo cực tồn tại. Cho nên quỷ vương chiêu bài thần thông, hồn phách phân liệt ngàn vạn, dù là Tôn Ngộ không xem ra cũng là có chút rung động. Trôn vang rất sớm trước kia từng dùng thiên đạo chi lực bắt trước qua quỷ vương linh hồn chi đạo. Tăng thêm về sau song phương quan hệ chỗ không tệ, quỷ vương lại có chuyện nhờ tại trôn vang, tự nhiên cũng thường xuyên chỉ điểm linh hồn chi đạo một chút vận dụng, cho nên trôn vang bây giờ cũng coi là học xong quỷ vương áp đáy hòm thủ đoạn, linh hồn phân liệt chi thuật. Đương nhiên, này thuật nhất định phải là lấy tiêu hao thiên đạo chi lực làm đại giá, mới có thể mô phỏng. Trôn vàng bản thân đối linh hồn chi đạo lĩnh ngộ, nhưng xa xa không tới trình độ này. Mà lại này thuật là có phong hiểm, cho nên trôn vàng cũng không muốn tùy tiện nếm thử. Cho tới hôm nay, bị Tôn Ngộ không bức đến không thể làm gì, trôn ca mới không thể không dùng ra một chiêu này. Chiến đấu, xuất hiện ngắn như vậy tạm một hồi yên tĩnh, nhưng mà sau một khắc, mấy chục cái kim giáp thân ảnh lại quái khiếu và mấy chục cái áo đen thân ảnh đụng vào nhau. Càng chiến đấu kịch liệt, trong nháy mắt bạo phát. phía trước nói qua, lông tơ phân thân chi thuật biết tiêu hao bản thể lực lượng, cho nên dù là Tôn Ngộ Không có biện pháp biến ra hàng ngàn hàng vạn phân thân, nhưng vì bảo trì phân thân thực lực mạnh nhất, lại cũng chỉ là phân ra 7-80 cái. Từng cái cầm trong tay huyễn hóa ra kim cô đồng, trên nhảy dưới tránh, vây quanh áo đen thân ảnh nhóm một trận đập mạnh. Mà trồn vàng trong tay thì là bởi vì lông tơ không nhiều, tăng thêm phân thân lực lượng cũng cần hắn thần anh chi lực cung ứng, cho nên cũng tương tự chỉ huyễn hóa ra 5-60 cái phân thân. Về số lượng hơi chiếm thế yếu, thế nhưng là vũ khí lên lại chiếm ưu thế. Cái kia từng trôi hiện ra hàn khí cùng làm quang tinh lương pháp khí, đao thương kiếm kích, đều là trộn lẫn vào băng hồn thiết tinh thực sự cao cấp pháp khí. Cũng không phải là huyễn hóa ra tới vũ khí, mà lại rất nhiều linh hồn đồng nguyên mà sinh, bàn về dắt tay tiến công, tiến thối phối hợp phương diện, áo đen trồn vàng nhóm còn mạnh hơn qua hầu yêu phân thân nhóm. Một phương am hiểu một mình chiến đấu, tràn đầy chiến đấu linh cảm. Một phương phối hợp khăng khít, như là tinh vi vận chuyển máy móc. Hơn trăm thân ảnh lên trời xuống đất, đánh cho là đất rung núi chuyển, khó phân cao thấp. Mà chiến đấu kịch liệt nhất, tự nhiên thuộc về trồn vàng cùng Tôn Ngộ Không bản thể. Tề Thiên Đại Thánh trong mắt phảng phất thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng. Bao lâu không có đánh trò thông khoái như vậy. Lần trước, còn giống như là cùng cái kia đồng dạng biết 72 biến nhị lang chân quân. Mà lại một lần kia, càng nhiều vẫn là song phương lẫn nhau xính biến hóa chi năng, cũng không phải là dạng này thế lực ngang nhau liều mạng. Đấu chiến thắng Phật, vốn là càng đánh càng mạnh. Lôi cùng quang bên trong sinh ra, chiến cùng đấu bên trong trưởng thành. Nói chính là cái này ứng kiếp chi yêu. Trôn vang dần dần cảm thấy áp lực. Bởi vì hắn phát hiện Tôn Ngộ Không phảng phất có dùng không hết sức lực, kim cô đồng càng vung mạnh càng nhanh, con mắt càng ngày càng sáng, vô số côn ảnh phảng phất trận báo đồng dạng muốn đem hắn triệt để đè sợ. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 717, sau cùng át chủ bài. Có thể đem Tề Thiên Đại Thánh bước đến mức này, nếu như cùng Tây Du trên đường rất nhiều yêu ma so sánh, Trốn Ca cũng coi là tương đương siêu quần bạt tụy. Ân, liền rất ưu tú. Thế giới này Tôn Ngộ Không cũng không phải trong nguyên tắc thực lực kia trận cao trận thấp, cả rất nhiều yêu quái đều đánh không lại, động một chút lại đi viện binh hầu tử. Trước mắt vị này Tề Thiên Đại Thánh, từ khi một đường đi về phía Tây đến nay, Trồn Vàng chưa từng nghe nói hắn thượng thiên rời qua cứu binh, cơ hồ tất cả chướng ngại đều bị hắn dốc hết sức bình định. Cũng không biết là khinh thường, vẫn là vị này Tôn Đại Thánh cùng thiên đình thật chơi cứng, dù sao hắn chưa bao giờ rời qua cứu binh. Cũng tỉ như vừa mới vô lại Ngưu Yêu. Trong nguyên tắc vốn nên là Tôn Ngộ Không mời Thái Thượng Lão Quân đến mới đem hàng phục, nhưng hôm nay lại là ngạnh sinh sinh bị đánh ngã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Kim Cương Trác tức thì bị Tôn Ngộ Không trực tiếp đoạt lại, thậm chí còn dự định lấy ra làm mời Thái Thượng Lão Quân luyện đan điều kiện trao đổi. Cái này Tôn Ngộ Không là nguyên thần kỳ đỉnh phong. Trôn vang đến cùng chỉ là thần anh kỳ tu vi, thực lực chân chính cũng chỉ là có thể so với phổ thông nguyên thần kỳ, Tôn Ngộ Không lại là nguyên thần giữa kỳ đỉnh tiêm tồn tại. Nếu không phải huyết mạch, liễm tức thuật thần anh chi lực, thiên đạo chi lực, ngụy hỏa nhãn kim tinh, quỷ vương linh hồn phân hóa chi thuật, đại thánh lông tơ các loại rất nhiều điều kiện tăng thêm, Trồn Vàng kỳ thật sớm nên bị thua. Dù là bây giờ có những vật này gia trì, nhưng thắng lợi thiên bình vẫn là một chút xíu, kiên định không thay đổi hướng về Tôn Ngộ Không bên kia nghiêng mà đi. Trồn Ca trong lòng là thật tràn đầy cảm giác bất lực. Trong truyền thuyết Tề Thiên Đại Thánh, thật là quá mạnh. Trạng thái đỉnh phong phía dưới, Trồn Ca thậm chí cũng cảm giác mình đều có thể cùng Tam Tổ Bốn Thánh khiêu chiến một chút. Thế nhưng là tại Tôn Ngộ Không trước mặt, vẫn là bị giáo huấn một cái kia. Nhưng vì trong lòng kiên trì, vì cách đó không xa cái kia giam cầm tại kim sắc vòng sáng bên trong tiểu nha đầu phiến tử, Trồn Ca chỉ có thể cắn răng đau khổ gượng chống, chết không nhận thua. Hắn không nguyện ý đem tiểu ma vương giao cho Đường Tăng sư đồ xử lý, càng không muốn ngồi nhìn tiểu nha đầu bị luyện hóa thành một viên thuốc, cái này. Tuyệt. Đúng. Không. Có thể. Tiếp. Thu. Nhưng mà, hiện thực không lấy ý chí vì chuyện gì. Thời gian dài đau khổ trèo trống về sau, Trồn Vàng cuối cùng vẫn hao hết chút sức lực cuối cùng, nồi sắt lớn rời tay bay ra, ngực thì bị Tôn Ngộ Không dùng kim cô đồng bản thể một gậy đập trúng, toàn bộ như màu đen lưu tinh từ trên cao rơi xuống. Phu phu một tiếng, rơi vào tử mẫu hà bên trong. Trên bầu trời, Tôn Ngộ Không trong mắt chiến y dần dần biến mất, lần nữa khôi phục một mặt vẻ phức tạp, thở sâu, lắc một cái thân thể, vô số phân thân biến trở về lông tơ bay trở về trên thân, phân thân bên trong yêu lực cũng quay về bản thể. Liếc mắt nhìn chằm chằm nước sông, Tôn Ngộ Không rơi xuống bên bờ. Hắn biết Trồn Vàng không chết, nhưng khẳng định tổn thương rất nặng, nói một cách khác, Trồn Vàng đã không có năng lực lại ngăn cản hắn. Mà lúc này, dưới mặt sông, Trồn Vàng quả nhiên thần sắc thống khổ, khoe miệng không ngừng phiêu ra tia máu, thân thể vô lực trầm xuống. Bởi vì hung hăng nện vào trong nước nguyên nhân, bên cạnh hắn còn quấn đại lượng bong bóng nhỏ, tranh nhau chen lấn hướng lên lướt tới, để vốn nên một chút có thể nhìn thấu thanh tịnh nước sông trở nên đục ngầu, cái kia gần trong gang tấc bờ sông cũng tựa hồ trở nên rất xa xôi. Ngực truyền đến một khó chịu liên tục, ngũ tạng lục phủ phảng phất lệch vị trí đồng dạng kịch liệt đau nhức, trước mắt cũng từng đợt biến thành màu đen. Linh hồn phân liệt mang tới kịch liệt đau nhức còn đang kéo dài, trong đầu một tia thiên đạo chi lực, càng bởi vì điên cuồng chiến đấu, đã cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Ta cuối cùng vẫn là không ngăn cản được Tôn Ngộ Không a. Trong lòng lướt qua ý nghĩ như vậy, Trôn Vàng gắt gao nhìn chằm chằm sông kia bờ, cách vô số chân châu bong bóng nhỏ, thủy quang chiết xạ ra một cái uy phong lẫm lẫm kim giáp thân ảnh. Thề Thiên Đại Thánh. Đọc trái tim đen đú ám chuyện với http. Nét ta tựa hồ không có biện pháp khác đánh bại ngươi. Ngoại trừ vật kia. Trong đầu lướt qua vô số suy nghĩ, nhanh chóng suy tư đủ loại hậu quả, Trôn Vàng ánh mắt dần dần trở nên kiên định, cuối cùng vẫn làm ra lựa chọn. Hắn từ trong túi càn khôn lấy ra một cây đen nhánh tỏa sáng vĩ câu. Vĩ câu đỉnh khảm nạm lấy một viên sáu cạnh hình trụ trạng thần bí tinh thể màu đen. Không sai, Trôn Vàng nghĩ tới cuối cùng thủ đoạn duy nhất có thể để cho hắn chiến thắng Tôn Ngộ Không hy vọng chính là cái này thần bí sáu cạnh hắc tinh. Đây là Trôn Ca đánh bại vốn nên là Tây Du 81 nạn một trong bỏ cặp tinh, đoạt lại một viên hắc tinh. Ngoại trừ khả nhân nhi, Trôn Vàng từ trước đến nay chưa nói với bất luận kẻ nào. Tây Du trên đường cơ hồ tất cả khâm định yêu ma đều có dạng này hắc tinh. Mà lại, tự mình hỏi thăm qua Lục Nhị Trôn Vàng, đã biết hắc tinh ba cái chủ yếu công hiệu: tăng lên đạo hạnh, gia trì ở một phương diện khác thực lực, ảnh hưởng thần trí. Đầu tiên là tăng lên đạo hạnh, ngẫm lại đi. Toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu thổ địa bên trên, trong vòng một đêm toát ra nhiều như vậy yêu ma cường đại, đều là hắc tinh thôi hóa công hiệu. Hiển nhiên bọn hắn trước đây đều là không có danh tiếng gì tiểu yêu mà thôi. Lúc trước Lục Nhĩ chỉ là cái nho nhỏ yêu binh, hắc tinh phụ thể về sau, cũng rất nhanh liền thành yêu anh kỳ cường giả, 3 năm về sau, càng là thành nguyên thần kỳ cao thủ hàng đầu. Hắc tinh tăng thực lực lên hiệu quả đơn giản người tiên. Một phương diện khác, gia trì thực lực. Nói cách khác, chính là giao phó bị phụ thể người vượt cấp mà chiến năng lực. Phổ thông yêu anh kỳ yêu ma đương nhiên uy hiếp không được Tôn Ngộ Không, thậm chí đều không thể cho Tây Du sư đồ tạo thành bất luận cái gì một điểm phiền phức, nhưng có hắc tinh liền không đồng dạng. Yêu anh kỳ Lục Nhị chẳng phải từng bằng vào hắc côn làm hắc hổ bị thương nặng yêu thánh a. Điển hình vượt cấp mà chiến. Bọ cạp tinh vĩ câu cũng có thể tùy tiện giết chết một cái đạo anh hậu kỳ thần nữ tông trưởng lão, cũng có thể uy hiếp được yêu thánh. Cho nên nói hắc tinh có thể cưỡng ép ra chỉ bị phụ thể người ở một phương diện khác năng lực, khiến cho có được vượt cấp mà chiến vô liếng. Về phần điểm thứ 3 liền càng đơn giản hơn. Ảnh hưởng thần trí. Lục Nhị mặc dù có chút không muốn nhắc tới lúc trước bị phụ thể thời gian, nhưng vẫn là đơn giản nói cho Trôn Vàng, hắc tinh sẽ để cho nội tâm của người tràn đầy giết chóc, phá hư, chiếm lĩnh dục vọng, thậm chí sẽ hưởng thụ cái loại cảm giác này. Đồng thời, còn trời sinh sẽ đối với Tây Du sư đồ có không hiểu địch ý. Rất huyền bí, nhưng đây là sự thực, chính là không hiểu thấu biết thống hận mấy tên kia. Lục Nhĩ cũng không phải là hoàn toàn không biết chuyện, Hầu Vương Sơn hủy diệt nguyên nhân chủ yếu là địa lý nhân tố cùng Thanh Linh yêu vương di chuyển cử động. Lúc trước hắn đem Hầu Vương Sơn đông đảo oan hồn sổ sách trực tiếp tính tại Tôn Ngộ Không trên đầu, trình độ nhất định cũng là bị hắc tinh ảnh hưởng duyên cớ. Nếu không phải hắc tinh ảnh hưởng, hắn cố nhiên biết hận Tôn Ngộ Không, nhưng càng có thể là đi cố gắng tìm siêu độ oan hồn biện pháp, mà không phải trực tiếp tìm Tôn Ngộ Không liều mạng báo thù. Tóm lại, hắc tinh còn có hay không những công hiệu khác không rõ ràng, nhưng cái này ba điểm là rõ ràng nhất, cũng là Trôn Vàng căn cứ Lục Nhĩ miêu tả cùng suy đoán của mình, cuối cùng xác định tam hợp. Trước hai hạng là hắn bây giờ cần. Tại mình bây giờ trên cơ sở, nếu như lại lần nữa tăng lên đạo hạnh, gia trì thực lực, lấy hắc tinh hiệu quả lớn, mình hẳn là có thể đánh bại Tôn Ngộ Không. Về phần hạng thứ ba, ảnh hưởng thần trí. Trôn Vàng chỉ có thể hy vọng mình có thể ngăn chặn hắc tinh ảnh hưởng tới. Dù sao mình có thiên đạo chi lực, lại có thần anh chi lực, lúc trước cũng có tội thành công áp chế hắc tinh sinh ra sương mù màu đen tiền lệ. Dù là áp chế không nổi, phản chính tự mình sử dụng hắc tinh vốn chính là vì cùng đường tăng sư đồ đối nghịch. Điểm này vô luận hắc tinh ảnh hưởng không ảnh hưởng mình, chính mình cũng là muốn làm. Nhìn lại còn lại mấy cái bên kia yêu ma, phần lớn chiếm núi làm vua, xương bá một phương, vừa vặn bên cạnh cũng không phải không có co tâm phúc, có thể thấy được cái gọi là giết chóc cùng phá hư cũng không phải là hoàn toàn không phân địch ta. Mà mình bây giờ đã là nữ hoa thành thành chủ, đã coi như là cắt cứ một phương, còn có thể như thế nào? Cùng lắm thì về sau trở nên càng thêm bá đạo hung lệ một điểm, cùng thần nữ tông trở mặt, chân chính đem Vô Ưu Thành chiếm làm của riêng. Thậm chí khuyết trương địa bàn. Trôn Ca không cảm thấy có gì đặc biệt hơn người, lấy tình huống của mình, hắc tinh không có khả năng trên diện rộng cải biến nhân sinh của mình quy tích, nhiều nhất hơi ảnh hưởng mà thôi. Vì tiểu ma vương, điểm ấy hiểm, đáng giá bước lên. Nghĩ tới đây, chôn vàng trong mắt lóe lên vẻ kiên định, trực tiếp đưa tay chộp tới tối như mực vĩ câu đỉnh. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 718, trốn. Vào tay lạnh buốt. Lâu như vậy đến nay, chôn vàng cũng không chỉ một lần dùng qua bọ cạp tinh vĩ câu xem như vũ khí, nhưng đây là hắn lần thứ nhất trực tiếp đụng vào cái này một khối thần bí tinh thể màu đen. Sáu cạnh tinh mang theo từng tia ý lạnh, tiếp xúc đến chôn ca trong lòng bàn tay, nhưng sau một khắc, nó đông nhiên trở nên nóng bỏng. Chôn vàng theo bản năng co lại tay, lại không có thể rút trở về, lại hoặc là nói, là tinh thạch hút vào tay của hắn, liên đối lấy toàn bộ vĩ câu cùng một chỗ theo hắn tay rụt trở về, không thể vùng thoát khỏi. Bị bỏng đau đớn từ trong lòng bàn tay truyền đến, màu đen tinh thạch vậy mà chậm rãi khảm vào chôn vàng làn da. Phải biết, chôn vàng yêu thân thể thế nhưng là dùng quý ngưu luyện thể chi thuật lập đi lặp lại rèn luyện 3 năm, so với bình thường yêu vương đều cứng cỏi, lòng bàn tay của hắn làn da liền xem như cao cấp pháp khí phi kiếm bôi qua đều rất khó mở ra. Thế nhưng là giờ phút này, lại bị sáu cạnh hắc tinh vô thanh vô tức phá vỡ, một nửa tinh thạch đều khảm vào lòng bàn tay trong máu thịt. Chôn vàng bị đau, tay phải phản xạ có điều kiện hung hăng nắm chặt, chỉ nghe răng rắc một trận giòn vang, bọ cạp tinh toàn thân cứng rắn nhất vĩ câu lại bị hắn sinh sinh bẻ vụn. Vô số màu đen giáp xác mảnh vỡ từ giữa ngón tay lặng yên phiêu tán tại trong nước sông. Một cỗ xương mù màu đen bắt đầu từ trong lòng bàn tay tuôn ra nhập thể nội, thậm chí tràn vào đan điền, tuôn ra nhập thần anh. Bởi vì đau đớn, chôn vàng thậm chí há miệng muốn gầm nhẹ, lại sặc một ngụm nước, vội vàng ngậm miệng. Nhưng như cũng nhịn không được nhe răng trợn mắt, khí tức trên thân cũng bắt đầu một đường điên cuồng phát ra. Hắn vừa mới bước vào ngưng anh giai đoạn không lâu, trong đan điền thần anh chỉ lớn bằng bàn tay, ngũ quan còn có chút mơ hồ, nên tính là thần anh sơ kỳ. Nhưng chỉ một lát sau công phu, thần anh liền trưởng thành tầm vài vòng, biến thành một cái chừng ba thước cao ba tấc tiểu chồn người, lại ngũ quan giống như lúc, ánh mắt cơ hồ cùng chồn vàng giống nhau như lúc. Chồn vàng cũng là trong lòng khẽ nhúc nhích, cảm giác mình tựa hồ chạm đến một cái thần kỳ bình cảnh, nếu có thể lại vượt một bước, sẽ tiến vào một cái cảnh giới toàn mới. Rất hiển nhiên, thần anh kỳ đỉnh phong. Vẹn vẹn phụ thể một lát, sáu cạnh hắc tinh liền ngạnh sinh sinh đem chồn ca đạo hạnh đẩy lên thần anh đại thành tình trạng. Anh đã lớn lên hoàn mỹ vô khuyết, bước kế tiếp chỉ cần đem hồn phách thuận lợi dung nhập thần anh, liền có thể ngưng tụ ra độc nhất vô nhị nguyên thần, từ đó bước vào nguyên thần kỳ. Đáy sông không thể tưởng tượng nổi chồn vàng một mặt kinh ngạc, cảm giác tựa như ảo mộng, loại này đạo hạnh tấn thăng tốc độ so phục thực tiên thị thú vật đều nhanh gấp trăm ngàn lần. Nhưng sau một khắc, một cỗ bực bội chi cực cảm giác bỗng nhiên xông lên đầu. Chôn vàng lúc đầu đối Tôn Ngộ Không cảm giác là phức tạp, một phương diện đối Tôn Ngộ Không muốn giết chết tiểu ma vương hành vi chưa đầy, một phương diện lại bởi vì trong đầu ký ức, đối Tôn Ngộ Không ấn tượng cũng không tệ lắm. Trừ cái đó ra, càng có nguyên nhân tam tổ tiên đoán mà đối ứng kiếp chi yêu sinh ra mong đợi, cùng đối Tôn Ngộ Không bản thân cái chủng loại kia đồng loại ở giữa cùng chung chí hướng. Nói tóm lại, tốt cảm giác vẫn là tốt tại xấu. Nhưng giờ phút này, vừa nghĩ tới cái kia kim giáp uy phong thân ảnh, trong lòng của hắn run sợ một hồi, lại khó mà ức chế sinh ra một cỗ dày đặc sát ý đến. Thế Thiên Đại Thánh rất đáng gờm. Ứng kiếp chi yêu liền chú định rất ngu bức. Thân vị yêu tộc, vậy mà liều mạng bảo hộ lấy một nhân loại. Đơn giản đáng chết. Đã giết qua tiểu nha đầu một lần, càng đáng chết hơn. Bây giờ hơn nữa còn muốn cầm nàng luyện đan. Đơn giản không thể tha thứ. Đi mẹ nhà hắn ứng kiếp chi yêu đi. Ta chồn vàng đồng dạng thiên phú dị bẩm, đồng dạng thực lực siêu phàm, thôn thiên lão quỷ kia không phải đều nói ta là ứng kiếp chi yêu à. Không có ngươi, ta cũng như thế có thể dẫn đầu yêu tộc vượt qua cái này đáng chết hạo kiếp. Cho nên, Tôn Ngộ Không, ngươi đi chết đi. Nương theo lấy một tiếng ầm vang nổ vang, trên mặt sông dâng lên một đạo tiếp thiên thủy trụ, một đạo hắc quang đống nhiên xông ra, thẳng tắp đánh tới chính đi hướng kim sắc vòng sáng kim giáp hầu yêu. Ừm. Tôn Ngộ Không cảnh giác quay đầu, phản ứng cực nhanh phát ra kim cô đồng, không chút do dự đánh tới hướng đạo hắc ảnh kia. Nhưng mà, sau một khắc, kim cô đồng lại bị đụng vào một bên. Hắc quang bên trong hiện ra chồn vàng cái kia giữ tợn cừu hận khuôn mặt, cùng băng lãnh thấu xương, tràn ngập sát ý ánh mắt. Không đợi Tôn Ngộ Không lại có cái khác phản ứng, chồn vàng trực tiếp nắm tay thành chảo, đào hướng về phía Tôn Ngộ Không đỉnh đầu, tựa hồ muốn đem đầu của hắn cầm ra năm cái lỗ thủng. Hoàn toàn là theo bản năng, chồn vàng dùng chính là hắc tinh bám vào tay phải. Tôn Ngộ Không mí mắt vừa nhấc, đã nhìn thấy chồn vàng tay trong lòng màu đen tinh thạch, lập tức sắc mặt đại biến. Một kích này, Tôn Ngộ Không không thể tránh thoát đi. Bất quá, tốt xấu là nếm qua tiên đan cùng bàn đảo, uống qua tiên nhưỡng, lại lấy tam muội chân hỏa hòa làm một thể tồn tại, Tôn Ngộ Không đầu đồng sắt não là nổi danh, lúc trước bị thiên đình bắt lấy, tại chém yêu đài hàng yêu trụ lên gặp đao búa phòng thái chặt, thương đâm kiếm khô, hỏa thiêu xét đánh, cả Ngọc Đế đều làm hắn không chết. Một kích này tự nhiên không có cào nát Tôn Ngộ Không sọ não tử. Thế nhưng lại cũng làm cho Đại Thánh bị đau phi thường. Tôn Ngộ Không bây giờ bị Thiên Đình trừng phạt, tức đoạt Thiên Đạo tán thành, cũng không phải lúc trước cái kia đại náo Thiên Cung Tề Thiên Đại Thánh. Không có Thiên Đạo tán thành, Nguyên Thần Kỳ đỉnh phong chính là đỉnh, cùng bây giờ Trồn Vàng so sánh cũng liền chênh lệch một cái đại cảnh giới. Mà Trồn Vàng tay phải cũng là bị Hắc Tinh bám vào gia trì. Trong nguyên tắc, Tôn Ngộ Không bị bỏ cạp tinh ngủ đông một chút đỉnh đầu, liền thương yêu đến chết đi sống lại, đây chính là Hắc Tinh gia trì uy lực. Mà Trồn Vàng thực lực hôm nay, nhưng so với lúc trước bỏ cạp tinh lợi hại nhiều lắm. Tôn Ngộ Không thân ảnh bay rất ra ngoài, mà lại liền cùng bị niệm kim cô chú, ở giữa không trung liền ôm đầu hô to đau đau đau. Một hồi lâu hô to gọi nhỏ. Trồn Vàng lại cố nén truy sát Tôn Ngộ Không tâm tư, ánh mắt chậm rãi rời về phía bên cạnh kim sắc vòng sáng. Cái này cũng có thể nhìn ra, Trồn Vàng cũng không hề hoàn toàn bị Hắc Tinh khống chế, nếu không chỉ sợ sẽ trước đuổi theo giết Tôn Ngộ Không, hoặc là giết chết đồng dạng ngồi liệt tại cách đó không xa đường tăng, mà không phải giống như bây giờ, trước tự hỏi làm sao cứu ra xả Vương Sơn nhị tiểu thư. Vòng sáng bên trong, ngăn cách thanh âm, cũng không có ngăn cách rơi ánh mắt, tiểu nha đầu giờ phút này trợn tròn đen lung liếng con mắt, có chút không biết làm sao nhìn xem một tường chi cách thân ảnh quen thuộc. Quen thuộc thân hình, quen thuộc tướng mạo, xa lạ thần sắc. Trồn Vàng đầu góc tựa hồ vẫn có chút hỗn độn, nghĩ không ra phương pháp phá giải, cuối cùng dứt khoát quyết định dùng man lực. Hắn lần nữa giơ lên tay phải, hung hăng chộp vào kim sắc vòng sáng hình thành hình trụ tròn vách tường bên trên, theo không ngừng tăng lực, kim sắc vách tường dần dần bắt đầu vặn mẹo, phát ra rợn người tiếng vang. Đồng thời, một tầng sương mù màu đen cũng dần dần xâm nhiễm tiến vào kim sắc vách tường ở trong. Sau một lát, kim sắc vách tường ầm vang vỡ vụn, trên mặt đất kim sắc vòng sáng cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Đại danh đỉnh đỉnh họa địa vi lao, cứ như vậy bị phá. Sau khi Trồn Vàng dự định đỡ dậy tiểu ma vương thời điểm, nơi xa bỗng nhiên có một vệt kim quang cực nhanh bay trở về, nương theo lấy một câu thanh âm truyền vào Trồn Vàng trong tai, thật đúng là để ta lão Tôn ra ngoài ý định, tiểu tử ngươi thế mà cũng có một viên hắc tinh. Bất quá ngươi muốn mang nàng đi, lại là mơ tưởng. An ta lão Tôn một côn. Sau đầu vang lên tiếng gió, một cây côn ảnh phá không đánh tới. Trồn Vàng giận mà quay đầu lại, một móng vuốt nắm qua, tốc độ cực nhanh, cái kia kim giáp hầu yêu đầu lần này không có né tránh, lại trực tiếp bị hắn cào thành vỡ nát. Nhưng mà sau một khắc, hầu yêu thi thể đột nhiên biến mất, chỉ còn một cây tế mao từ Trồn Vàng giữa ngón tay lặng yên bay xuống. Trồn Vàng phản ứng tựa hồ chậm nửa nhịp, vội vàng quay đầu lúc, lại phát hiện tiểu ma vương đã không thấy. Đồng dạng biến mất, còn có bên cạnh sắc mặt tái nhợt đường tăng. Gấp ngẩng đầu, Trồn Vàng mới nhìn rõ một đóa vàng nóng đám mây bên trên, Tôn Ngộ Không một tay mang theo một cái, sau lưng còn đứng lấy Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng hai cái thân ảnh cực tốc hướng nơi xa bay đi. Tôn Ngộ Không, ngươi đừng chạy. Trồn Vàng giận tím mặt, trong mắt hắc khí hiện lên, phía sau đột nhiên xuất hiện một đôi sinh động như thật màu xanh cánh lớn, nhưng mà nguyên bản óng ánh sáng long lanh màu xanh lông vũ nội bộ cũng nhiều một tia hắc vụ. Cánh lớn một cái phía dưới, như thiểm điện đổi tới. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 719, mạnh nhất một nạn, Trồn Vàng. Cuồng phong lạnh thấu xương. Trong cao không, kim hắc hai đạo quang mang điên cuồng đuổi theo. Tôn Ngộ Không cân đầu vân là nổi danh nhanh. Danh xưng một cái bổ nhào chính là cách xa vạn dặm, làm sao bây giờ phía trên mang theo bốn cái vương hữu, nghiêm trọng kéo chậm cân đầu vân tốc độ. Mà Trồn Vàng thanh dực thuật tại sương mù màu đen ra chỉ dưới, tốc độ ngược lại so lúc trước có tăng lên trên diện rộng. Cái này dẫn đến Trồn Vàng chẳng những không có bị quăng rơi, ngược lại đang không ngừng kéo vào khoảng cách của song phương. Thậm chí đang truy kích quá trình bên trong, Trồn Vàng khí tức trên thân vẫn tại một chút xíu tăng lên, chậm chạp mà kiên định. Từ khi Hắc Tinh phụ thể về sau, hắn tựa hồ liền quên đi sử dụng mình bản mệnh liễm tức thuật, một thân khí tức kinh khủng, cứ như vậy tùy ý tùy tiện lan ra, giống như một đầu mạnh mẽ đâm tới thượng cổ hung thú. Cân đầu vân phía trên, Tôn Ngộ Không đối diện sắc mặt ngưng trọng. Trước đó chiến đấu bên trong, Trồn Vàng liền phát huy ra phổ thông nguyên thần kỳ thực lực, để Tôn Ngộ Không phí không ít tay chân mới làm xong. Bây giờ có Hắc Tinh tăng lên, hắn cùng Tôn Ngộ Không ở giữa thực lực sai biệt đã vô hạn thu nhỏ. Hoàn toàn là cùng một cấp bậc cường giả, nguyên thần kỳ cường giả đứng đầu. Nếu như nói Tây Du trên đường yêu ma có mạnh có yếu, 81 nạn độ khó đều không cùng. Cái kia trước mắt chỉ sợ là mạnh nhất một khó khăn. Mà lại Tôn Ngộ Không hiểu rõ Hắc Tinh, cái này chỉ sợ còn không phải cực hạn của nó. Hắc Tinh đối tu vi thôi hóa tăng lên tác dụng, từ trước tại sơ kỳ hiệu quả rõ ràng nhất. Tôn Ngộ Không mơ hồ suy đoán ra, hẳn là anh cùng nguyên thần ở giữa đại bình cảnh, cưỡng ép kẹp lại Trồn Vàng bước chân, mới khiến cho hắn chân thực đạo hạnh tạm thời ngừng lưu tại anh đỉnh phong. Nhưng Hắc Tinh hiệu quả kỳ thật xa không chỉ như thế. Lục Nhĩ lúc trước từ yêu binh một đường tăng tới yêu anh đỉnh phong, đây là lớn cỡ nào biên độ. Dựa theo cái này biên độ, trôn vàng bị hắc tinh tăng lên tới nguyên thần kỳ đều rất bình thường. Nguyên thần kỳ bình cảnh, cái này hung mãnh cản Land Rover, từ cổ chí kim ngăn cản hai tộc nhân yêu vô số kinh tài tuyệt diễm thiên tài, có thể vượt qua nó có thể nói ước vạn người không được một. Bây giờ cũng chính là nó, đem trồn vàng bước vào nguyên thần kỳ thời gian hướng về sau hết sức trì hoãn. Nếu không, lấy trồn vàng trước đó biểu hiện ra vượt cấp mà chiến tiềm lực, một khi hắn thật ngưng tụ nguyên thần, chỉ sợ cả Tôn Ngộ Không đều không phải là đối thủ. Cân đầu vân phía trên, Tôn Ngộ Không một bên toàn lực phi hành, một bên móc ra một cái ngân quang lóng lánh vòng thép, tả hữu dò xét một lát sau, vẫn là bất đắc dĩ thu vào. Kim cương trác, thái thượng lão quân đắc ý pháp bảo, không thể nghi ngờ uy lực thập phần cường đại. Vấn đề là Tôn Ngộ Không sẽ không dùng a. Thanh Nhu Yêu sẽ dùng, bởi vì người ta vốn chính là lão quân nhà Châu, mà Tôn Ngộ Không biết duy nhất chỉ sợ sẽ là trực tiếp ném ra bên ngoài để người. Vấn đề là vạn nhất thu không trở lại làm sao bây giờ? Hắn còn trông cậy vào dùng cái này vòng thép làm điều kiện trao đổi, mời thái thượng lão quân khai lò luyện đan, từ nơi này đầu voi đuôi chuột tiểu nữ yêu thể nội rút ra lực lượng đâu. Nếu không phải có cái này tay cầm tại, Tôn Ngộ Không vậy mới không tin thái thượng lão quân biết nguyện ý giúp hắn chuyện này. Thế giới này không có cái gì ngũ chỉ sơn, Tôn Ngộ Không cũng không phải bị Như Lai Phật Tổ hàng phục, mà là bị thiên đình tự tay hàng phục. Còn tước đoạt thiên đạo tán thành, cho nên Tôn Ngộ Không cùng thiên đình quan hệ có thể nói cương cực kỳ. Từ hắn trên đường đi vô luận gặp được yêu quái gì, đều chưa từng thượng thiên rời qua cứu binh liền có thể thấy được lồn đốm. Nhưng Tôn Ngộ Không ẩn ẩn có loại cảm giác. Lần này hắn chỉ sợ muốn phá lệ. Hắc tinh phụ thể trồn vàng, thực lực đã hoàn toàn không thua gì Tôn Ngộ Không. Mà lại trồn vàng còn lúc nào cũng có thể vượt qua bình cảnh, tiến thêm một bước, trở thành cả Tôn Ngộ Không đều ứng phó không được quái vật. Tựa hồ, lần này không thể không lên trời mượn viện binh rồi. Tôn Ngộ Không còn tại cái kia suy nghĩ miên man đâu. Chợt sắc mặt đại biến. Nguyên lai trồn vàng truy đuổi hồi lâu, trong đầu thiên đạo chi lực chậm rãi khôi phục một tia, hắn ngửa cái trước thuần di, trực tiếp xuất hiện tại cân đầu vân ngay phía trước. Mà trong tay hắn thình lình xách ngược lấy một thanh toàn thân màu lam đoạn nhận. Không sai là cái kia một thanh hư hao tiên binh, toàn thân từ băng hồn thiết tinh chế tạo trường đao đoạn nhận. Lần này trồn vàng là trực tiếp dùng tay nắm lấy đoạn nhận, hắn bây giờ yêu thân thể làn da, đã so năm đó da rắn nội giáp đều cứng cáp hơn. Thời gian ngắn thậm chí hoàn toàn có thể nắm lấy màu lam đoạn nhận tiến hành chiến đấu. Mà lại lòng bàn tay phải hắc tinh cũng tại dần dần xâm nhiễm màu lam đoạn nhận, để lưỡi đao mặt ngoài đều nhiều một tầng mở mịt hắc vụ. Đối diện một đao, Tôn Ngộ Không ngồi xổm trên cân đầu vân, bởi vì tự hỏi phải chăng muốn đi thiên đình viện binh mà vào đầu bức thai, hơi có một chút như vậy thất thần. Sau một khắc chỉ thấy một đạo kinh khủng lam ánh đao màu đen xẹt qua, vội vàng nắm lấy đường tăng cùng tiểu nữ yêu nhảy ra ngoài, đồng thời một cước một cái cũng đem hai vị sư đệ đá bay ra ngoài. Thế nhưng là không nghĩ tới tay trái bỗng nhiên chợt nhẹ, quay đầu nhìn lại, vậy mà chỉ còn lại có một đoạn cánh tay, sư phụ người nhưng không thấy. Cân đầu vân càng bị đao quang kia trực tiếp chém thành hai nửa, đang giận sóng xung kích phía dưới ầm vang tiêu tán. Tôn Ngộ Không vừa sợ vừa giận, hỏa nhãn kim tinh bốn phía loạn quét, mới nhìn đến trong cao không, trồn vàng phía sau phe phẩy màu xanh đen hai cánh, nhẹ nhàng trôi nổi, túi đầu quan sát hắn, trong mắt có một vẻ trêu tức. Trong tay thình lình mang theo một cái mặt không có chút máu hòa thượng đầu trọc. Hòa thượng hai mắt trắng dã, toàn thân run rẩy không thôi. Cái này Trần Huyền Trang cũng là không may đến nhà, trong vòng một ngày, liên tục đã mất đi hai tay. Nếu không phải bản thân hắn cũng là ngưng anh cường giả, trọng thương như thế chỉ sợ đại nửa cái mạng đều nên ném đi. Trao đổi đi. Trôn vang toàn thân bao phủ tại sương mù màu đen bên trong, thanh âm trầm thấp vang lên, lại có chút khàn giọng, Tôn Ngộ Không, dùng trong tay ngươi tiểu nữ yêu đến trao đổi sư phụ của ngươi. Ngươi phải biết, ta hiện tại mỗi giờ mỗi khắc không muốn ăn hắn, huyết nhục của hắn đối ta tràn đầy lực hấp dẫn. Tôn Ngộ Không sắc mặt cực kỳ khó coi, không ngừng âm tình biến hóa, con mắt loạn chuyển. Một lát sau, chợt phóng người lên. Cũng mặc kệ hai vị kia không biết bị đạp đi nơi nào sư đệ, một lần nữa đưa tới một mảnh vàng nóng cân đầu vân, nắm lấy đầu voi đuôi chuột tiểu nha đầu cùng đường tăng gần nửa đoạn tay cụt, trực tiếp nhảy lên đám mây, hướng nơi chân trời xa bay đi. Chạy đâu? Trôn vàng trong mắt tàn khốc lóe lên, gầm thét lên tiếng. Thế nhưng là lần này, cân đầu vân lên lại chỉ dẫn theo một cái dáng điệu huyền chuyển tiểu nữ yêu, không có nhiều như vậy vương hữu, tốc độ tự nhiên tăng lên trên diện rộng. Trôn vàng hóa thành hắc quang chỉ truy đuổi chỉ chốc lát, liền bị cân đầu vân vứt bỏ, trong tầm mắt rốt cuộc nhìn không thấy cái kia một vệt kim quang bóng dáng. Nhưng bên cạnh đám mây bên trên, đột nhiên huyễn hóa ra một cái Tôn Ngộ Không phân thân, kim cô đồng chỉ vào trôn vàng lạnh giọng nói ra, một mạng đổi một mạng, đây chính là chính ngươi nói. Ta lão Tôn về trước khi đến, ngươi nếu là dám lại động ta sư phụ một cọng tóc gáy, liền đợi đến cho cái này tiểu nữ yêu nhặt xác đi. Nói vừa xong, cái kia phân thân cũng không đợi một mặt sát khí trồn vàng động thủ, liền trực tiếp tự hành tiêu tán, hóa thành một cọng lông kia theo gió tan biến. Tôn! Ngộ! Không! Thần mây bên trong quanh quần khàn giọng gầm thét. Phiền phức! Thật sự là phiền phức! Khoảng cách nữ nhi Hà tại chỗ rất xa, nơi nào đó cửu thiên đám mây phía trên, Tôn Ngộ Không chính bực bội đi qua đi lại. Tiểu ma vương bị hắn dùng lông tơ huyễn hóa dây thừng trói gô, miệng cũng che lại, ném ở một bên, nho nhỏ cái chán cao mày, con mắt không ngừng đi theo Tôn Ngộ Không thân thể tả hữu di động. Thật muốn thượng thiên viện binh. Đi cầu cái kia một đám ra vẻ đạo mạo đáng chết ra hỏa. Không được, không được, ta lão Tôn nhưng kéo không xuống cái mặt này. Nhất định còn có cái khác phương pháp giải quyết. Để ta ngẫm lại, để ta suy nghĩ thật kỹ. Tôn Ngộ Không càng không ngừng nghĩ linh tinh, nửa ngày về sau, đống nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Lục Nhĩ. Hắn tại chỗ dậm chân, trực tiếp kêu to lên, ta biết ngươi có thể nghe thấy. Lục Nhĩ mi hầu. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 720, Tâm trí biến. Nữ hoa thành, phủ thành chủ. Chuyên thuộc về thành chủ trên bảo tọa, trôn vàng tùy ý ngồi, toàn thân trên dưới không có một tia hát vụ, cũng không có một chút xíu mạnh mẽ đại khí thế kinh khủng tràn ra đến, hiển nhiên là đã một lần nữa vận dụng liễm tức thuật, đem một thân khí tức thu liễm. Sự thật chứng minh, liễm tức thuật hoàn toàn chính xác có thể thu liễm hát vụ, giờ phút này hắn ngoại trừ sắc mặt còn có chút âm trầm bên ngoài, bề ngoài nhìn cũng không có quá nhiều dị thường. Nhưng từ khi ba ngày trước hắn trở về nữ hoa thành, vẫn đợi trong phủ thành chủ, điện thính nơi hẻo lánh bên trong, đã chất đống lấy rất nhiều vò rượu không. Bên cạnh một cái xinh đẹp nhân loại thị nữ thận trọng cho thành chủ thêm rượu, cả không dám thở mạnh. Chính nàng cũng cảm thấy kỳ quái. Ngày bình thường, thành chủ căn bản sẽ không gọi thị nữ đến hầu hạ, hôm nay lại một mực để cho mình ở chỗ này rót rượu. Mà lại, trước kia thành chủ cùng người phía dưới nói chuyện đều là vẻ mặt ôn hòa, hôm nay lại không biết làm sao, trầm mặc đáng sợ, ngẫu nhiên một ánh mắt liếc tới, đều để cho mình trong lòng run sợ. Ảm, một tê, ý gờ tờ, ý gờ tờ. Đồng nhiên, có một cái to con thân ảnh, hấp tấp từ ngoài điện vọt vào. Trôn vàng, ngươi làm sao còn ở nơi này? Đại vương khẩn cấp triệu chúng ta về núi, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Tiến đến rõ ràng là xà vương sơn uy tín lâu năm ba đại thống lĩnh chi, bốn chư yêu đại thống lĩnh. Đương nhiên, là hình người trạng thái, một cái thai to mặt lớn nam tử trung niên. Hắn đã từng là trồn vàng người lãnh đạo trực tiếp, bây giờ cũng coi như cùng cấp thân phận, tự nhiên nói chuyện không cần quá khách qua đường khí. Chỉ nghe hắn dùng mang theo trách cứ giọng nói, trồn vàng, đại vương gấp triệu chúng ta về núi, là muốn đi cho nhị tiểu thư báo thủ. Ngươi làm sao còn có rảnh rỗi ở chỗ này uống rượu? Còn có, cố định thông đạo đâu? Kết nối xả vương sơn cố định thông đạo đâu? Ngươi làm sao cho đóng lại? Hại ta còn muốn một đường bay tới mới có thể tìm được ngươi. Trôn vang chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn một cái, báo thủ. Báo mối thủ gì? Ta khuyên ngươi đừng đi tìm chết. Ảm, một tê, ý gờ tờ, ý gờ tờ. Ngươi chưa yêu đại thống lĩnh xứng sở. Thông đạo nhốt, là miễn cho phong tích nguyệt qua tới quấy rầy ta. Ngươi trở về chuyển cáo hắn, tiểu nha đầu không chết, nhưng tạm thời còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Chuyện này giao cho để ta giải quyết, các ngươi đừng cho ta thêm phiền. Chư yêu đại thống lĩnh bị trồn vàng trầm thấp lạnh lùng ngữ khí làm cho sửng sốt một chút. Mà lại trồn vàng vừa rồi xưng hô phong nguyệt xà vương cái gì? Phong tích nguyệt. Xin nhờ, coi như ngươi năm đó cùng đại thiếu gia quan hệ đủ sát, nhưng bây giờ người ta đã lên làm xà vương sơn chi chủ, ngươi cũng không thể tùy tiện liền gọi thẳng tên A. Ngươi vẫn là mình cùng đại vương nói đi. Mập mạp nam tử tức giận liếc mắt, từ trong ngực lấy ra một viên tử vảy màu đen đến, nhẹ nhàng vỗ, một cỗ tím đen sương mù ở phía trên dâng lên, ngưng tụ ra một cái mơ hồ thanh niên hình tượng. Trôn vàng. Ngươi làm sao sương mù thanh niên trương miệng nói chuyện? Ảm, một tê, ý gờ tờ, ý gờ tờ. Ba. Nhưng mà một đạo màu xanh đen phong nhận, trong nháy mắt đánh trúng vào lân thiến, trong nháy mắt đem sương mù thanh niên hình tượng đánh nát. Giang giác, giang giác. Tại chư yêu đại thống lĩnh trận mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, trồn vàng nâng lên một cái tay, hơi hợt, cách xa mười mấy trượng, liền trực tiếp cách không bóp nát cái kia một tấm vảy. Đây chính là yêu vương cấp bậc cứng cỏi vảy rắn. Mà lại thế mà cả xà vương sơn chi chủ mặt mũi đều một điểm không cho, trực tiếp đánh gãy. Chư yêu đại thống lĩnh còn muốn nói điều gì, nhưng sau một khắc, trồn vàng lại không nhịn được vung tay lên, chư yêu đại thống lĩnh cũng cảm giác trời đất quay cuồng, lại xuất hiện lúc, người đã ở nữ hoa ngoài cửa thành trên hoang dã. Chuyện của tui.vn. Ta bị đuổi ra ngoài. Chư yêu đại thống lĩnh một mặt một bức. Rót rượu. Trong phủ thành chủ, trồn vàng liếc qua mỹ mạo thị nữ, thanh âm âm trầm. Ảm, một tê, ý gờ tờ, ý gờ tờ. thị nữ khẽ run rẩy, cả vội khom lưng rót đầy. Thế nhưng là đúng lúc này, lại có một thân ảnh phiêu hốt bay vào, là một thanh niên bộ dáng, lại giữ lại sợi râu, ánh mắt tang thương thâm thúy ra hỏa. Quỷ vương. Thanh niên vừa tiến đến, lại cũng dùng dị thường không giảng hòa chưa đầy ngữ khí, chất vấn lên trồn vàng đến, ta nói trồn vàng tiểu tử, ngươi hai ngày này cái gì điên đâu. Nghe nói ngươi phái người đi cho thần nữ tông hạ chiến thư, muốn để người ta cắt nhường địa bàn. Còn có, thành nội những cái kia nguyên bản thần nữ tông đệ tử, ngươi làm sao cũng hạ lệnh nhốt vào địa lao. Các nàng nháo kháng nghị, phản kháng quyết định của ta, tự nhiên muốn giam lại. Trong một tháng như còn không biết hối cải, liền làm bên trong xử trảm. Trôn vang lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi điên rồi. Quỷ vương dựng râu trừng mắt, không có việc gì làm những này tranh địa bàn phá chuyện làm cái gì. Ta hỏi ngươi, chúng ta tam giới tiệm cơm, đạo anh kỳ phía trên có mấy cái. Trôn vang lại là bình tĩnh hỏi lại. Ảm, một tê, ý gờ tờ, ý gờ tờ. Cũng không các loại quỷ vương trả lời, hắn liền mình nói ra, phong tích nguyệt cùng mê mẩn đi, nhưng tăng thêm mấy năm này tìm nơi nương tựa tới, bây giờ tổng cộng có 6 cái. Ngươi càng là đã từng nguyên thần đỉnh phong, thực lực phàm, mà ta cũng không là bình thường đạo anh kỳ. Thực lực của chúng ta, so bất luận cái gì một nước đỉnh cấp tông môn đều chỉ mạnh không yếu. Vì sao muốn an phận ở một góc? Vì sao có đầu rút cổ tại cái này nho nhỏ nữ hoa thành? Chúng ta phải có càng lớn địa bàn. Các loại thần nữ tông về sau, ta còn muốn hướng tế tái quốc, xa chỉ quốc hạ chiến thư, một ngày kia, để nữ hoa thành biến thành nữ hoa quốc. Trôn vang ngữ khí lạnh nhạt, lời nói ra lại là dã tâm bừng bừng. Ngươi cho rằng ta quan tâm những này. Quỷ vương lại là những mày, lao tử nếu là muốn chiếm núi làm vua, phân đất vì nước, đã sớm có được không biết nhiều ít quốc gia, nhưng ta căn bản không quan tâm những này. Ta chỉ muốn thành tiên. Mà lại ta hiểu rõ ngươi, ngươi cũng chí không ở chỗ này, đến cùng đã sinh cái gì, để ngươi ý nghĩ biến hóa như thế đại. Ảm, một tê, ý gờ tờ, ý gờ tờ. Ngươi khi đó nói với ta tốt. Trôn vang ánh mắt phát lạnh, ta cung cấp ngươi các loại tài nguyên. Để ngươi mau chóng khôi phục tu vi, mà ngươi lưu ở bên cạnh ta giúp ta. Bây giờ ta lên không được tiền, không chiếm được tiên thú, ngươi cho rằng ngươi ăn các loại chân quý tài nguyên lại là ở đâu ra. Đều là nữ hoa thành chậm rãi siêu tập tới. Nếu không khuyết trương địa bàn, lấy ở đâu càng nhiều tài nguyên. Đã ăn ta tài nguyên, liền thành thành thật thật giúp ta làm việc, đừng hỏi nói nhảm nhiều như vậy. Trôn vang nhìn chằm chằm quỷ vương nói. Quỷ vương thanh niên sắc mặt, dần dần trở nên rất khó coi, ngươi cho rằng ngươi mệnh lệnh ta. Ngươi coi ta là thủ hạ của ngươi. Ta cho rằng ngươi biết nghe ta. Trôn vang gắt gao nhìn chằm chằm quỷ vương, trên thân bỗng nhiên bắt đầu bạo ra trận trận khí thế cường đại, khí thế không ngừng bốc lên, qua rất nhanh đạo anh kỳ phạm chủ, thậm chí vượt qua phổ thông nguyên thần kỳ. Quỷ vương sắc mặt dần dần bắt đầu bạch. Một màn trước mắt quá dự liệu của hắn, hắn mặc dù từng tới nguyên thần kỳ phía trên cảnh giới, nhưng hôm nay chỉ là đạo anh kỳ mà thôi, lại bị cỗ khí thế này ép tới có chút không thở nổi. Húng chi khí thế kia bên trong còn ẩn chứa một loại kỳ quái hung lệ chi khí, để cho người ta từ trong đáy lòng có chút sợ hãi. Nhưng quỷ vương dù sao cũng là sống không biết bao nhiêu năm cường giả, cũng không có khuất phục, mà là giận hừ một tiếng, vung tay quay người, liền đi ra ngoài. Đồng thời cũng không quay đầu lại vung câu nói tiếp theo, ngươi những lời này, giữ lại cùng cốc cô nương nói đi. Ứng hắn câu nói này, cửa điện bên ngoài vừa lúc lại có một cái váy trắng thân ảnh chậm rãi đi đến, cùng nổi giận đùng đùng quỷ vương gặp thoáng qua là Cốc Nguyệt Vi. Nhìn thấy quỷ vương biểu lộ, Khả Nhân Nhi một mặt kinh ngạc không hiểu, nhìn về phía Trôn Vàng. Hoàng ca, đã sinh cái gì? Mấy ngày nay ta vừa lúc ở bế quan tu hành, cũng không biết người trở về nữa nha. Bạch, Trôn Vàng đến cùng vẫn là cất mấy phần thần trí, trông thấy Khả Nhân Nhi một nháy mắt, một thân khí thế kinh khủng trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, tựa hồ không muốn hù đến nàng, thu liệm đến một tia không dư thừa. Một cái thuấn di, đi tới nhân loại nữ hài bên người, Trôn Vàng nhẹ nhàng đỡ cánh tay của nàng. Xoa lên thê tử tròn trịa bụng, cảm thụ được cái kia rất nhỏ nhảy lên, Trôn vang trong mắt âm trầm cũng tựa hồ rút đi một chút. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 721, một trồn chiến song khỉ. Lục nhĩ. Lục nhĩ. Tôn ngộ không trên tầng mây, dầm chân giống to. Hắn lại là biết, lục nhĩ mi hầu trời sinh giỏi về linh âm, có thể điều tra thiên địa vạn vật. Nếu là đối phương giờ phút này vừa lúc ở nghiêng thai lắng nghe, thì tất nhiên sẽ nghe được mình kêu gọi hắn tính danh. Tôn Ngộ không từng lần một hô hoán Lục Nhĩ danh tự. Không nguyện ý thượng thiên mượn viện binh hắn, tự nhiên nghĩ đến mượn nhờ nhân gian lực lượng. Trên thực tế, Tây Du dọc theo con đường này, đường tăng sư đồ quả thực giải cứu không ít nhân loại quốc gia, cũng cùng rất nhiều cường giả kết thiện duyên. Nếu như Tôn Ngộ không dự định ở nhân gian tập kết hệ cả dìm, chỉ sợ thật đúng là sẽ có không ít minh hữu nguyện đến tương trợ, không chi phí bao nhiêu lực khí liền có thể kéo một con trùng trùng điệp điệp phạt yêu đội ngũ. Thế thiên đại thánh mị lực vẫn là không thể khinh thường. Nhưng, cao thủ bình thường nhưng ứng phó không được thời khắc này trồn vàng. Tôn Ngộ không rõ ràng biết trồn vàng thực lực, bây giờ, chỉ sợ chỉ có phương thế giới này nhất cường giả đứng đầu, mới có thể tại thảo phạt trồn vàng chiến đấu bên trong giúp được một tay, mà không phải cản trở. Cao thủ như vậy, Lục Nhĩ tự nhiên tính một cái. Tôn Ngộ không trong lòng còn lục tục toát ra mấy người tuyển, nhưng càng nghĩ, lại từng cái bài trừ, bởi vì không phải khoảng cách nơi đây quá xa, chính là thủ đoạn cùng mình phối hợp không đến cùng một chỗ, khuyết thiếu ăn ý. Thời gian cấp bách. Tôn Ngộ không cũng không biết trồn vàng khi nào sẽ ở hắc tinh tác dụng dưới đột phá nguyên thần kỳ, tự nhiên không nguyện ý trì hoãn thời gian quá dài, đi chỗ xa hơn mượn viện binh. Có lẽ hắn không muốn hướng thiên đình xin giúp đỡ, trong tiềm thức cũng có phương diện này cân nhắc đi. Dù sao trên trời một ngày, nhân gian một năm, thật thật chậm trễ không nổi a. Mà lúc này, Nữ Hoa Thành, phủ thành chủ đại điện bên trong. Hoan ca, ngươi thế nào? Tâm tình không tốt. Lạnh buốt mềm mại tay nhỏ xoa lên trồn vàng cái trán, nhẹ nhàng xoay quanh vỏ theo, khả nhân nhi như bảo thạch con ngươi nghi hoặc nhìn xem trồn vàng. Bởi vì cái gọi là vợ chồng đồng tâm, Cốc Nguyệt Vi trước tiên liền hiện trồn vàng không thích hợp. Mặc dù hắn nhìn từ bề ngoài không có bất kỳ cái gì dị thường, mà lại liễm tức thuật tác dụng dưới hắc tinh khí tức cũng hoàn toàn không có tiết lộ một tia, thế nhưng là khả nhân nhi rõ ràng cảm thấy trồn vàng tâm tình kiềm chế. Tựa hồ đang nỗ lực chịu đựng cái gì? Nguyệt Vi, ngươi nói. Nếu có cơ hội hai người chúng ta cùng một chỗ trường sinh bất lão, phi thăng thành tiên, ngươi có nguyện ý hay không theo giúp ta? Thử một lần. Trồn vàng phảng phất nói một mình giống như nói. Trường sinh bất lão. Thành tiên phi thăng. Cốc Nguyệt Vi rõ ràng sửng sốt một chút, chợt hé miệng cười một tiếng. Ngươi quên sao, ta một mực không thích tu tiên à. So với cái kia, ta càng muốn cùng ngươi vĩnh viễn đem tam giới tiểu điếm mở đi, tại cái này thế ngoại đảo nguyên đồng dạng mỹ lệ nữ hoa thành, làm một đôi không tranh quyền thế tiểu phu thê. Trồn vàng hô hấp rõ ràng dừng lại một chút, lại không nói chuyện. Ta hiện tại liền rất hạnh phúc ca khả nhân nhi đầu tựa ở trồn vàng trên vai, kéo lại hắn cánh tay, hoan ca, theo giúp ta lên bên trên nhìn ngắm phong cảnh đi. Ân. Trồn vàng trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là trầm thấp lên tiếng. Sau một khắc, hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Lại xuất hiện lúc, đã tại phủ thành chủ tầng cao nhất trên sân thượng. Nàng thật là đẹp. Dưới trời chiều, khả nhân nhi buông lỏng ra trồn vàng cánh tay, nửa người trên có chút chống đỡ nằm ở chất gỗ dựa vào lan can bên trên, lệch ra cái đầu nhìn ra xa cách đó không xa nữ hoa tượng đá. Tượng đá mặt ngoài có chút tản ra một tầng quang mang. Một trận gió nhẹ thổi lên nữ hài đen nhánh dài, lộ ra búp bê đồng dạng trắng non phần gáy, cùng một vòng xảo đoạt thiên công bên cạnh nhan. Bóng lưng đẹp như họa. Nữ hài thật dài thái dương một sợi tóc xanh vừa vặn theo gió phiêu lên, lay động lấy trồn vàng núi thở, ngứa một chút, một màn này để trồn ca hoảng hốt hồi tưởng lại lần đầu gặp ngốc manh thiếu nữ ngày ấy. Bất quá mỹ hảo là ngắn ngủi. Trồn vàng rất nhanh cảm giác được cái gì, không để lại dấu vết nhìn hướng chân trời. Nguyệt Vi, ngươi trước tránh một chút, có khách nhân tới. Trồn vàng tận lực nhu hòa nắm tay đặt ở khả nhân nhi đầu vai, sau một khắc, nữ hài thân ảnh biến mất tại một mảnh không khí vòng xoáy bên trong. Lại là trồn vàng lấy cố định thông đạo trực tiếp đưa đi Cốc Thước Tông bên kia. Nên tới vẫn là tới. Trong mắt của hắn nhanh chóng khôi phục vẻ âm trầm, hóa thành một đạo hắc quang phóng lên tận trời. Cái này. Đây là. Chân trời bay tới rõ ràng là hai con hầu yêu, một cái toàn thân kim giáp uy phong lấm liệt, một cái thai nhọn răng nhọn tướng mạo hung ác là Tề Thiên Đại Thánh cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Chỉ bất quá hắn hai vừa mới tới gần, Tôn Ngộ Không liền toàn thân chấn động, khó có thể tin nhìn xem nữ hoa tượng đá, miệng vô ý thức mở lớn. Tượng đá này thế mà cho hắn một loại mười phần cảm giác thân cận. Lục Nhĩ thì đối tượng đá không có phản ứng gì, ngược lại là đối diện sắc mặt ngưng trọng nhìn xem trồn vàng, nhíu mày hỏi, trồn vàng. Ngươi cũng bị hắc tinh phụ thể rồi. Làm từng bị hắc tinh phụ thể một viên, Lục Nhĩ vô cùng rõ ràng sáu cạnh hắc tinh đáng sợ. Hắn biết, trước mắt cái này trồn vàng khẳng định đã không phải là cái kia hắn quen thuộc trồn vàng, mà chỉ sợ là một cái bị ảnh hưởng tâm trí còn không tự biết quái vật. Còn mang theo giúp đỡ a. Xem ra ngươi là không có ý định hảo hảo trao đổi. Sớm biết, ta nên trực tiếp an hòa thượng kia. Trôn vang tiếng cười lạnh đánh gãy đối diện kim giáp hầu yêu suy nghĩ. Ai nói không trao đổi. Tôn Ngộ không lấy lại tinh thần, lung lay đầu, đem tượng đá sự tỉnh tạm thời ném đến sau đầu. Kim cô đồng một chỉ trồn vàng quái khiếu nói, ta sư phụ đâu. Chúng ta trước trao đổi, sau đó lại đánh thống khoái, nếu không đều cố kỵ con tin tính mệnh, bó tay bó chân đánh nhau cũng không có ý nghĩa. Câu nói này lại là vừa vặn hợp trồn vàng tâm ý, để hắn ánh mắt đống nhiên sáng lên. Dùng đường tăng trao đổi nhị tiểu thư trở về, là trồn vàng còn sót lại một tia lý trí tại làm chủ, nhưng giờ này khắc này trong lòng của hắn chân thực cảm giác là đối Đường Tăng sư đồ đều tràn đầy ác ý. Nhất là Tôn Ngộ Không, cho dù là trao đổi xong, hắn cũng từ trước đến nay không có ý định buông tha cái này phách lối chết hầu tử. Bạch! Bạch! Lúc này, Tôn Ngộ Không sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái chói gô chặn lấy miệng tiểu nữ yêu, mà trồn vàng bên người, cũng đột ngột xuất hiện một cái da mịn thịt mềm, hai tay đứt đoạn không may hòa thượng. Hai đồng thời hướng đối diện chậm rãi lướt tới. Giao thoa mà qua một nháy mắt, phong vân đột biến. Trồn vàng hiển nhiên là muốn thuận tay giết chết Đường Tăng, nhưng Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ lại là ra sức tương hộ. Một phương diện khác, hai vị tuyệt thế yêu hầu cũng không hẹn mà cùng muốn chụp xuống tiểu nữ yêu, lấy ngăn được trồn vàng. Kim quang, hắc khí sinh liên tiếp kịch liệt va chạm, song phương trong nháy mắt bên trong là thi triển thủ đoạn, các hiện thần thông. Nhưng kết quả cuối cùng, Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ vẫn là đem Đường Tăng đoạt trở về, bất quá lại cũng không thể ngăn cản trồn vàng cứu đi tiểu ma vương. Hiệp 1, song phương tựa hồ dùng bình thủ chấm dứt. Nhưng ai cũng biết, chân chính đại chiến mới sắp bắt đầu. Vừa mới giao thủ để song phương đều đánh lên 12 vạn phần tinh thần, trồn vàng một tay mơn trớn tiểu ma vương đỉnh đầu, thân ảnh của nàng liền tại một trận không khí vòng xoáy bên trong biến mất, sau đó trồn vàng trên tay phải liền bắt đầu tiêu tán ra nồng đậm sương mù màu đen, toàn bộ thân hình cũng nhanh chóng biến mất tại hắc vụ bên trong, lộ ra quỷ dị khó lường. Mà sớm đã lâm vào hôn mê Đường Tăng, cũng bị Tôn Ngộ Không không chút do dự dùng một bộ lông tơ phân thân giá vân đưa tiễn, sau đó Tôn Đại Thánh đem kim cương trác đưa cho Lục Nhĩ. Mình thì đem kim cô bổng múa ra một cái côn hoa, côn nhọn trực chỉ trồn vàng, trong mắt bắt đầu dâng lên nồng đậm kim sắc hỏa diễm. Nữ hoa thành phía trên, hai vị tuyệt thế yêu hầu cùng một vị tuyệt thế ma vương đại chiến, vừa chạm vào tức. Mà vẹn vẹn khai chiến lúc trước kinh khủng uy áp, liền đã để nữ hoa thành vô số thành dân bách tính, hai tộc sinh linh đánh trong đáy lòng run rẩy. Đừng nói bọn hắn, liền cả nữ hoa thành mặt khác ba vị đạo anh kỳ tu sĩ, giờ phút này cũng dọa đến giống rùa đen rút đầu giống như không dám thò đầu ra. Không phải bọn hắn sợ, mà là trên bầu trời khí thế đơn giản để bọn hắn nhớ tới mình vẫn là luyện khí kỳ lúc, xa xa trông thấy tiên sư các trưởng lão chiến đấu cảm giác. Cái này nếu là xông đi lên, không phải hỗ trợ, mà là đi đưa đồ ăn được không? Mà toàn bộ nữ hoa thành duy nhất có lẽ có thể giúp một tay quỷ vương, giờ phút này lại là nên ngang rời cái ghế nằm, hướng tam giới tiệm cơm cổng vừa để xuống, thư thư phục phục đi lên một nằm, trong tay thế mà còn bưng một bản tinh xảo ngon miệng điểm tâm cùng một lớn ấm trà nước, cứ như vậy ưu quá thay bơi. Lão thần tự tại nhìn lên hy đến. Vừa nhìn, miệng bên trong còn bên cạnh có chút không cam lòng, hầm hừ lẩm bẩm. Thôi đi, đều đã bao nhiêu năm, lão nhân gia ta vào Nam gia Bắc cái gì việc đời chưa thấy qua. Một tên mao đầu tiểu tử, lại còn muốn uy hiếp ta khi thủ hạ. Nói cho ngươi, lão tử hôm nay liền tại đây. Nhìn xem ngươi bị đánh ngã, khóc nhẹ. Cũng đừng hòng để ta giúp ngươi một chút. Mơ tưởng. Nô, thật là thơm. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 722, hình dáng tướng mạo đại biến tâm trí về. Nữ hoa trên thành không, lôi âm cuồn cuộn. Đây là ba vị cường giả tuyệt thế đang kịch liệt đánh nhau. Đường Tăng mặc dù nhưng đã được cứu, nhưng Tôn Ngộ Không lại nhất định phải tiếp tục chiến đấu, bởi vì hắn muốn tìm về bị tiểu nữ yêu ăn hết một nửa cánh tay bên trong một tia thiên đạo chi lực, cũng muốn đánh nát trồn vàng trên người cái kia một khối hắc tinh, đây là sứ mạng của hắn. Mà Lục Nhĩ, cùng trồn vàng chiến đấu cũng không có nghĩa là hắn đứng ở trồn ca mặt đối lập, tương phản, Lục Nhĩ kìm nén một hơi, âm thầm thề nhất định phải đánh nát khối kia hắc tinh là bởi vì hắn còn nhớ rõ trồn vàng đối ân tình của hắn cùng quan tâm. Đánh nát hắc tinh, đây không phải tại cùng trồn ca đối đầu. Đây là tại giải cứu hắn. Chỉ gặp hai vị tuyệt thế yêu hầu, một cá biệt kim cô đồng múa thành một đoàn kim quang, từng bước ép sát, trung điệp côn ảnh không ngừng nghiền ép lấy trồn vàng, một cái khác thì tùy thời mà động. Như là ẩn tàng sau lưng Tôn Ngộ Không một vòng cái bóng, mỗi lần ở lúc mấu chốt lao ra dùng trong tay sáng như bạc vòng thép bổ sung một kích, song phương phối hợp ăn ý tới cực điểm. Đơn giản như là tâm linh tương thông. Cùng vì thiên địa tứ đại dị chủng hầu loại một trong, Lục Nhĩ Mi hầu nhiều chiến đấu quen thuộc vốn là cùng Tôn Ngộ Không giống nhau ý hệt. Thật giả Mỹ hầu vương khác nhau, trong tam giới có thể phân biệt ra được cũng chỉ có chút ít mấy cái thôi. Hai một khi liên thủ, ăn ý phối hợp, vung ra sức chiến đấu càng là cực kỳ khủng bố. Thế là trồn vàng liền so sánh chật vật. Ngay từ lúc đầu chiến đấu, hắn liền không chút huyền niệm đã rơi vào hạ phong. Một đối một, hắn cũng liền cùng Tôn Ngộ Không khó khăn lắm ngang tay, một đối hai tự nhiên khắp nơi bị quản chế. Kim cô đồng cùng kim cương trác, cái này hai kiện uy lực kinh khủng bảo bối, đã không chỉ một lần rơi vào trồn vàng trên thân. Dù là trồn vàng lấy quỷ ngưu luyện thể chi thuật ngày đêm truy luyện được yêu thân thể, so phổ thông yêu vương cường hãn được nhiều, nhưng cũng gánh không được cái này hai kiện bảo bối chi uy. Tôn Ngộ Không yêu thân thể đủ cứng đi. Bị kim cương chắc nện trên đầu đều phải phạm choáng, trôn vàng tự nhiên cũng khó tránh khỏi thụ thương. Giờ phút này hắn toàn thân trên dưới áo quần rách nát, phàm là bị đánh trúng qua nơi ấy đều là máu tươi chảy đầm địa, xương cốt đều gãy tận mấy cái, dị thường chật vật. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là hắn miễn cưỡng tránh đi yếu hại, chưa nhận đủ lấy chí mệnh trọng thương. Mà trên mặt đất, tam giới tiệm cơm cổng, thề một mực xem trò vui Quỷ Vương bỏ vào trong miệng đầy bánh ngọt, lại chẳng biết lúc nào ngừng nhấm nuốt, trong tay ấm trà thì liên tục không ngừng đem nước trà ngã xuống trên đũng quần. Trên mặt duy trì không quan tâm thần sắc, thân thể cũng đã căng thẳng, xúc thế đãi, giống như là một đầu lúc nào cũng có thể sẽ nhảy dựng lên cắn người cá ướp muối. Công hắn bên trái, ai ai, không phải bên phải. Thuấn Di A, đồ đần. Ai, lần này lúc đầu có thể tránh thoát. Vòng quanh không biết sao. Vừa chạy vừa quay đầu công kích, khi còn bé chưa thả qua chơi diều A. Song song, gia hỏa này không cứu nổi. Muốn hay không hơi giúp hắn một chút. Liên một chút. Nếu không tiểu tử này hôm nay sợ là muốn bàn giao ở nơi này A. Ách, thế nhưng là ta giống như cũng đánh không lại cái kia hai tên biến thái. Quỷ Vương gian nan nuốt xuống bánh ngọt, miệng bên trong không ngừng nhỏ giọng lẩm bẩm, một mặt xoắn xuýt. Mà đúng lúc này, dần dần bị ép vào tuyệt cảnh trồn vàng, đông nhiên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Thanh âm bên trong. Vậy mà ẩn chứa vẻ hưng phấn. Ngoại nhân chỉ thấy hắn một mực tại bị đánh. Dùng thân thể trọi cứng lấy hai kiện bảo bối tổn thương, chật vật phi thường, lại không người chú ý tới, chung quanh thân thể hắn hắc vụ lại tại lấy càng nhanh độ tan nhập thể nội. Càng về sau, thậm chí có chút vốn có thể tránh thoát công kích, trồn vàng đều cố ý ngạnh kháng. Không có người biết hắn mục đích thực sự, nhưng thật ra là không ngừng nghiền ép tiềm lực của mình. Sống chết trước mắt, thường thường mới lại càng dễ đột phá bình cảnh. Đây chính là rất nhiều tu sĩ tự biết tư chất có hạn, sẽ bế tử quan nguyên nhân. Chỉ bất quá kia là mềm tính bức bách, trồn vàng chọn lựa thì là càng trực tiếp thô bạo phương thức, trong chiến đấu không ngừng lấy thân thử hiểm, siết DJ. Như tại bình thường, nào đó tiểu yêu đương nhiên không biết cầm mạng nhỏ mình mạo hiểm, nhưng giờ phút này hắc tinh phụ thể trồn vàng, lại là khai thác loại này dị thường phương thức cực đoan. Hiệu quả, chung quy là không có để hắn thất vọng. Tại mắt thường không thấy được đan điền chỗ sâu, thình lình sinh biến hóa long trời lở đất. Một đoàn quang mang chướng mắt màu xanh quang đoàn, lặng yên giáng lâm tại cái này một mảnh đan điền không gian, phảng phất một vành mặt trời chiếu sáng đen nhánh vũ trụ, để cả vùng không gian đều biến thành xanh mờ mờ sắc thái. Màu xanh quang đoàn chính là trồn vàng hồn phách. Đã từng Trần Huyền linh hồn là bóng bàn lớn màu trắng quang đoàn, trồn vàng linh hồn thì là nắm đấm lớn màu xanh quang đoàn. Nhưng bây giờ, cái này đoàn thanh quang đã trưởng thành đến so cối xay còn lớn 3 phần, chính là yêu vương đỉnh phong cấp bậc linh hồn quang đoàn. Đột phá đến nguyên thần kỳ mấu chốt, chính là để linh hồn quang đoàn dung nhập yêu anh. Lần lượt sinh tử một đường, tại bản năng cầu sinh bức bách dưới, nguyên thần kỳ mạnh mẽ đại bình cảnh lại cũng buông lỏng. Trôn vàng linh hồn thế mà trong chiến đấu liền bắt đầu cùng yêu anh dung hợp. À không, phải nói là cùng thần anh dung hợp mới đúng. Trôn vàng anh, không phải đạo anh, cũng không phải yêu anh, mà là tiên yêu đồng tu dung hợp mà thành thần anh. Màu xanh linh hồn quang đoàn bên trong, lúc đầu còn kèm theo từng sợi màu đen tơ mỏng, liền giống bị mực nước xâm nhiễm thủy cầu. Nhưng ở linh hồn dung nhập thần anh quá trình bên trong, lại có đại lượng chỉ đen bị bài ép ra ngoài. Bộ dáng kia xấu xí tiểu trồn người trạng thần anh, vậy mà như có linh tính, đem rót vào sâu trong linh hồn chỉ đen loại bỏ rơi hơn phân nửa. Cũng chính là tại cái này cùng thời khắc đó, trồn vàng thân thể hơi chấn động một chút, ánh mắt bỗng nhiên khôi phục mấy phần thanh minh. Ngăn cản hắn. Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ mặc dù không biết trồn vàng trong đan điền cảnh tượng, nhưng cũng nhìn ra trồn vàng khí tức trên thân bắt đầu liên tục tăng lên. Trong nháy mắt cũng có thể đoán được đại khái. Hai cái tuyệt thế yêu hầu trong lòng căng thẳng, không hẹn mà cùng gia tăng thế công, phải nhanh một chút đè sập trồn vàng, đem uy hiếp ách giết từ trong trứng nước. Nhưng vừa rồi đánh lâu như vậy đều không thể đè sập trồn vàng, cái này đoạn phút chốc, đồng dạng không thể lấy được càng nhiều chiến quả. Linh hồn dung nhập thần anh, chỉ là thời gian qua một lát, mấy hơi thở về sau, trồn vàng trên thân liền bỗng nhiên tuôn ra một trận lực lượng làm người ta sợ hai ba động. Sau đó hắn cả bên ngoài hình tượng cũng sinh cự biến hóa lớn. Xoẹt xoẹt. Kéo kẹt kéo kẹt. Một trận rợn người xương cốt cơ bắp tiếng ma sát bên trong, trôn vàng hình thể đại biến, nhanh chóng mọc ra lợi chảo, cọng lông, hai nhọn, thú đồng, sau đó tứ chi duỗi dài, chân khớp nối đảo ngược, một lát sau thình lình biến thành một cái cường tráng kinh khủng to lớn trôn người. Nhất là thể biểu, càng là mọc ra dữ tợn màu đen cốt thứ, thoạt nhìn như là u minh địa phủ tu la ác quỷ. Trong đó lại đặc biệt tay phải cốt thứ dài nhất, cổ tay cùng khuỷu tay phân biệt duỗi ra chừng 3 thước dài 3 tấc màu đen lưới dao, giống như treo ngược đen nhánh chiến đao. Bộ dáng này, xem xét liền tuyệt đối không phải loại lương thiện. Lan đi. cái này quái vật biến thân hoàn tất về sau, đồng nhiên phát nổ. Mánh khoát tay, tay phải lại bắt lấy Tôn Ngộ Không kim cô đồng. Sau đó dùng sức hất lên, cả khỉ mang côn cùng một chỗ ném ra xa vạn trượng, giữa không trung, Tôn Ngộ Không quay tròn ngã lộn nhào đều ngăn không được cái này cỗ thế đi, toàn bộ trực tiếp nện vào một tòa mô hình nhỏ bên trong dãy núi. Âm ầm nổ vang, kích thích một đoàn mây hình nấm đồng dạng bụi mù. Đón lấy, quái vật quay đầu, nhìn về phía bởi vì Tôn Ngộ Không biến mất mà bạo lộ ra Lục Nhĩ, giận hư một tiếng, nhấc chân chính là một đạp, Lục Nhĩ thậm chí không kịp phản ứng, liền cũng bị đạp bay ra ngoài, bước Tôn Đại Thánh theo gót. Kỳ quái là, hai vị này ngược lại là không bị quá lớn tổn thương, rất nhanh lại bay trở về, nhưng trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Bởi vì quái vật kia động thủ lúc tràn ra khí tức bọn hắn quá quen thuộc, kia là nguyên thần kỳ khí tức, trồn vàng, đột phá nguyên thần kỳ. Cái này hạ phiền phức lớn rồi. Nguyên thần kỳ bình cảnh thế nhưng là một cái cực kỳ trọng yếu bình cảnh, trước sau thực lực khoảng cách cực lớn, đột phá trước trồn vàng đều lợi hại như vậy, sau khi đột phá, này nhân gian thật còn có thể có người là đối thủ của hắn sao? Nói câu không dễ nghe, hai vị này thật giả Mỹ Hầu Vương, hôm nay thậm chí cũng có thể bỏ mình nơi này. Hai vị hầu yêu vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm, nhưng bên này, hình dạng dữ tợn quái vật ánh mắt kỳ thật lại so trước đó càng thanh minh, trừng mắt nhìn, nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ nhìn sau khi, đột nhiên hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, ta không muốn cùng các ngươi đánh, Tôn Ngộ Không, Lục Nhĩ, các ngươi không phải là đối thủ của ta, rời đi đi. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 723, Lang Tiêu điện lên. Trôn vàng ngữ khí là như thế băng lãnh, không có tình cảm chút nào ba động, nhìn phảng phất nhập mà sâu hơn. Lục Nhĩ gấp đến độ vào đầu bức thai, muốn lần nữa xông đi lên, không ngờ chợt bị một con màu vàng lông xù bàn tay kéo lại cánh tay. Sau đó liền nghe Tôn Ngộ Không thấp giọng kêu một câu, đi. Tiếp lấy dưới chân liền dâng lên một đoàn màu vàng đám mây, cứng rắn dắt lấy Lục Nhĩ, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Các loại hai vị này sau khi đi, Trôn vang túi đầu nhìn mình tay, nhíu mày nửa ngày, đống nhiên nở nụ cười khổ. Nắm thần anh phúc. Mình bây giờ nên tính là thoát khỏi hắc tinh ảnh hưởng tới A. Không sai, ngay tại vừa rồi đột phá lúc, trong đan điển cái kia bộ dáng xấu xí thần anh, thình lình hiện ra cực kỳ thần kỳ năng lực, nó thế mà phảng phất hiểu được tốt xấu phân biệt, chỉ tiếp nạp màu xanh linh hồn quang đoàn dung nhập, lại rất có linh tính đem trong linh hồn màu đen tơ mỏng cự tuyệt ở ngoài cửa. Màu đen tơ mỏng, không thể nghi ngờ chính là hắc tinh lực lượng, lặng yên thẩm thấu tiến trong linh hồn, trong lúc vô hình ảnh hưởng túc chủ tư duy. Mượn nhờ cái này cái linh hồn dung nhập thần anh quá trình, chí ít hơn 9 thành màu đen tơ mỏng đều bị bài ép ra ngoài. Mà còn lại một chút xíu, hiển nhiên không cách nào chi phối Trồn Ca quyết định. Vừa rồi có thể chủ động ngưng chiến, để Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ rời đi, chính là một cái chứng cứ rõ ràng. Phải biết, một nén nhang trước đó, Trồn Ca trong lòng còn đối Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng tràn ngập sát ý đâu. Nhưng một phương diện khác, cái kia xấu xí thần anh nhưng cũng ảnh hưởng tới ngoại hình của mình. Thế mà để cho mình cũng biến thành cái này bức nửa người nửa trồn xấu bộ dáng. Mấu chốt là, Trôn Vàng vừa rồi nếm thử nửa ngày, phát hiện thế mà biến không trở về. Bây giờ mình hóa hình trạng thái, triệt để biến thành bộ dáng này, trừ phi trực tiếp biến trở về động vật nguyên hình, nếu không chỉ cần hóa thành hình người thái, cũng chỉ có thể bảo trì cái bộ dáng này. Cho nên Trồn Ca đối cái này thần anh, thật đúng là vừa yêu vừa hận. Hắn nhưng từ chưa từng nghe qua đột phá nguyên thần kỳ sẽ còn để thân thể vẻ ngoài phát sinh biến hóa. Chẳng lẽ là người khác ngưng anh đều cùng bản vóc người không sai biệt lắm, cho nên coi như biến hóa cũng nhìn không ra đến. Mà lại càng quan trọng hơn một điểm. Từ trong linh hồn gạt ra khỏi tới hắc tinh lực lượng, kỳ thật cũng không có tiêu tán, mà là dung nhập Trồn Vàng thân thể. Tăng thêm trước đó không ngừng bị đánh lúc, cũng tương tự có đại lượng xương mù màu đen dung nhập thân thể. Bây giờ thân thể tựa hồ từ lượng biến đến chất biến, thế mà mọc ra rất nhiều dữ tợn màu đen cốt thứ, lộ ra càng xấu. Dùng thủy chi đạo làm ra một mặt thủy kính. Trồn Ca trộm nhìn thoáng qua, chính mình cũng không đành lòng nhìn thẳng. Cái này mẹ nó. Thỏa thỏa Tây Du trên đường trùn phản diện hình tượng, so yêu ma còn giống yêu ma. Được rồi. Quay đầu lại nghĩ biện pháp đi, về phần hiện tại, cũng chỉ đành dùng mông dạy biến hóa chi thuật, tạm thời biến hóa một cái không có dọa người như vậy hình tượng. Thân thể lay nhẹ, Trồn Vàng toàn thân trên dưới tia sáng tựa hồ phát sinh vật mẹo, một lát sau, thình lình lại biến trở về trước khi đại chiến bộ kia thanh niên bình thường bộ dáng. Nhưng cái này cũng chỉ có thể là ngộ biến tùng quyền, thật chiến đấu, hoặc là quá kích động lúc, vẫn là tùy thời có khả năng lộ tẩy. Nói phân hai đầu. Tôn Đại Thánh cứng rắn dắt lấy Lục Nhĩ, lấy cân đầu vân tốc độ, chỉ chốc lát liền bay ra rất xa. Lục Nhĩ dần dần lấy lại tinh thần, đồng nhiên dùng sức hất ra hắn tay. Tại sao muốn chạy? Lục Nhĩ có chút tức giận bộ dáng, Trồn ca hắn bị ảnh hưởng càng ngày càng sâu, nhất định phải nhanh đánh nát khối kia hắc tinh. Mà lại hôm nay chúng ta rút lui, thực lực của hắn chỉ biết càng ngày càng mạnh, về sau thì càng không có hy vọng không phải sao. Thề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không, chẳng lẽ ngươi sợ sao? Hại, ngươi đừng hiểu lầm, ta lão Tôn sao lại nhát gan sợ phiền phức. Tôn Ngộ Không lại dừng lại đám mây, thở dài một tiếng, vỗ vỗ Lục Nhĩ bả vai, ra hiệu hắn lánh tính một chút, chỉ là ngươi tự suy nghĩ một chút. Hắn tiện tay hai chiêu liền đem hai người chúng ta đánh bay xa như vậy, coi như chúng ta lưu lại, chẳng lẽ liền có thể đánh nát trong lòng bàn tay hắn bên trong hắc tinh sao? Có thể Lục Nhĩ hô hấp trì trệ, không thử một chút sao biết không được, ngươi không phải nói với ta, ngươi tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái gì một khối hắc tinh sao? Tại sao muốn chạy? Đánh không lại còn đánh tiếp, sợ là kẻ ngu đi. Tôn Ngộ Không thế mà liếc mắt, được rồi, ngươi tại cái này trông coi ta thân thể, chờ ta lão Tôn đi mượn viện binh. Không sai. Hầu tử lần này cần mượn viện binh. Hiện thực không giống với cố sự, vô luận Tây Du trên đường đi gặp nhiều ít gian nan hiểm trở, nhiều ít hung ác đại yêu ma, thế giới này Tề Thiên Đại Thánh đều chưa từng hướng Thiên Đình xin giúp đỡ qua một lần. Truy cứu nguyên nhân, là hắn cùng Thiên Đình sớm đã chơi cứng, không nguyện ý ném cái mặt này. Nhưng hôm nay, đối mặt kinh khủng nguyên thần kỳ đại ma đầu tròn vàng, Tôn Ngộ Không là thật không thể làm gì. Đến, liền kiên trì xin giúp đỡ lần này đi. Lập tức, Tôn Ngộ Không cũng không có khác cử động. Cũng chỉ là lẳng lặng tại chỗ đứng đấy, thân thể lại như là hóa thành tượng đá, không nhúc nhích, cả trong mắt đều không chuyển một chút. Nhưng tại mắt thường không thấy được phương diện bên trên, lại có một vệt kim quang phóng lên tận trời, xông lên tận 9 tầng trời vân tiêu phía trên. Nguyên thần xuất hiếu. Nguyên thần độn tốc độ chạy, nhưng so sánh Tôn Ngộ Không bản thân khống chế cân đầu vân đều nhanh hơn rất nhiều lần, trong chớp mắt liền bay đến Nam Thiên Môn trước. Nơi này vẫn như cũ là nhân giới, nhưng chỉ gặp mênh mang biển mây, một tòa kim hồng sơn trụ. Lưu Ly Bảo Ngọc làm ngói to lớn đền thờ đứng lặng trên đó, tản ra kim quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, khói xanh xương mù tím lượn lờ, tiên gia chi khí trang nghiêm. Nam Thiên Môn là Thiên Đình cho phép duy nhất một đầu kết nối nhân giới cùng thiên giới thông lộ. Đối Thiên Đình chúng tiên tới nói là mỗi năm mở ra một lần, đối người ở giữa tới nói thì là 360 năm hơn mới mở ra một lần. Lần trước mở ra Nam Thiên Môn còn cũng không lâu lắm, bây giờ đền thờ mặc dù còn tại, ở giữa lại không có chút nào lượng giới thông đạo lực lượng ba động. Nhìn chỉ là một tòa phổ thông pháp bảo cổng trào. Nhưng Tôn Ngộ Không là ai, không chút khách khí một cước đá vào cột cửa lên. Mở cửa. Mở cửa. Tôn Ngộ Không tiếng quái khiếu quanh quẩn tại vùng hư không này. Cùng một thời gian, tại thiên giới Nam Thiên Môn sau có một vị thần tướng đang trực. Nay thần tướng chiều cao 2 trượng 4 thước, mặt như hoa cùa, cần như dây đồng, mắt như trung đồng, cầm trong tay một thanh thanh phong bảo kiếm, kiếm trên có khắc địa, thủy, hỏa, phong 4 chữ, nhìn xem cũng là uy mãnh vô song. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn chăm chú Nam Thiên Môn, xuyên thấu qua một mảnh không khí vòng xoáy nhìn thấy cái kia lôi công trùy kim giáp thân ảnh lúc, lại là sắc mặt đại biến. Tôn Ngộ Không. Thiên giới, Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên. Khởi bẩm Ngọc Đế, Tôn Ngộ Không cái kia hầu tử tới, hiện đang ở Nam Thiên Môn bên ngoài, nháo cầu kiến. Trên đại điện có 3 vị dài xê xích không nhiều thần tướng, đống nhiên liếc nhau, cùng kêu lên đối Ngọc Đế cung kính nói. 3 vị này. Tăng thêm vừa rồi đang trực thủ vệ vị kia. Tại Thiên Đình cũng là tiếng tăm lừng lây 4 huynh đệ là Tứ Đại Thiên Vương, Chỉ Quốc Thiên Vương Ma Lễ Thanh, Tăng Trưởng Thiên Vương Ma Lễ Hồng, Quảng Mục Thiên Vương Ma Lễ Hải, Đa Văn Thiên Vương Ma Lễ Thọ. 4 huynh đệ tâm linh tương thông, cầm kiếm Ma Lễ Thanh tại Nam Thiên Môn nhìn thấy Tôn Ngộ Không, Lăng Tiêu Điện lên mặt khác 3 vị trong nháy mắt cũng biết. Là tên kia. Chỗ cao nhất trí Tôn Tử Kim chỗ ngồi, một cái đầu mang rèm trâu, thấy không rõ diện mục nam tử, chậm rãi hỏi ngược lại, luôn luôn không buồn không vui thanh âm bên trong. Giờ phút này lại lộ ra một cỗ nhàn nhạt chán ghét. Nhưng mà chẳng kịp chờ phía dưới chúng tiên trả lời, Ngọc Đế chợt lắc đầu, "Được rồi, cái kia con khỉ ngang ngược mặt dạn mày dày thượng tiên đến, nghĩ đến đơn giản là đi về phía tây trên đường đi gặp phải không giải quyết được khó khăn, đòi hỏi cứu binh thôi." Lý Thiên Vương. Thần tại. Phía dưới phải trong hàng, nâng lên một chút lấy tháp nhọn uy nghiêm nam tử tiến lên một bước, nhìn không chớp mắt. "Chấm liền mệnh ngươi vì hàng ma đại nguyên soái, ma gia 4 vị thiên vương hiệp trợ. Còn lại binh tướng các ngươi tự do, hạ giới trợ Tôn Ngộ Không hàng yêu trừ ma. Hiện tại liền đi đi." Nói vung tay lên, tiếp lấy lại có vô số sắc thái như giống như mộng ảo điểm sáng, từ tử kim trên bảo tọa bay xuống, bám vào đến thác tháp Lý Thiên Vương trên thân. Lúc này mới có thể chú ý tới, nguyên lai Ngọc Đế đầu đằng sau, cũng tức tử kim bảo tọa hậu phương, có một cái cự đại thất thải quan vòng. Vầng sáng này nhan sắc là tựa như ảo mộng thất thải sắc, cùng vừa mới những cái kia bay xuống điểm sáng giống nhau như lúc. Mà những điểm sáng kia bay ra về sau, thất thải quang vòng toàn bộ thế mà đều co lại nhỏ một vòng. mà thất thải quang vòng bên trong gương thì là một đoàn không ngừng biến đổi hình dạng mở mịt bạch quang. Cái này bạch quang, cho dù ai đều nói không nên lời hình dạng của nó, cũng hình dung không ra vẻ đẹp của nó, nhưng nó thật rất đẹp. Đẹp đến nhưng bất kỳ người nhìn thấy nó, đều sẽ một nháy mắt mê say ở trong đó, thật lâu không thể tự thoát ra được. Nếu không có người bên ngoài tỉnh lại, thậm chí sẽ vĩnh thế trầm luân trong đó. Phía dưới đứng hàng đại điện hai bên chúng tiên, hiển nhiên đều biết cái này bạch quang lợi hại, cũng không dám ngẩng đầu nhìn lên trên. Chỉ có rèm châu bên trong nam tử, chậm chậm quay đầu lại, ngóng nhìn bạch quang một lát, đống nhiên lắc đầu thở dài một tiếng, vì cái gì đây? Vì cái gì, ngươi nhất định phải ta giúp bọn hắn? Quỷ dị chính là, câu nói này, Lăng Tiêu Bảo Điện lên cả triều văn võ, tiên quan thần tướng, lại không một người phát giác. Chương 724, tiên cùng phàm chân chính khác biệt. Nam Thiên Môn. Thác tháp Lý Thiên Vương cùng Ma Gia Tứ Đại Thiên Vương đứng sóng vai, sau lưng, là đen nghị thiên binh thiên tướng. Có thể được đến Thiên Vương phong hào, cái này năm vị tự nhiên không phải hời hợt hạng người, có thể nói thần thông quang đại, nhưng hậu phương tùy hành thần tướng bên trong, cũng có chút đồng dạng là uy danh hiển hách tồn tại. Trong khi hướng chính là Na Cha Tam Thái Tử. Ngọc Đế cho Thác Tháp Lý Thiên Vương điểm tướng quyền lợi, để tự đi chọn lựa thủ hạ đắc lực, mà Lý Thiên Vương có tư tâm, hạ giới hàng yêu trừ ma chính là có công đức sự tình, tự nhiên trước mang lên mình Tam Nhi Tử, dũng mãnh thiện chiến Na Cha Tam Thái Tử. Cũng là còn chưa xong toàn nhu tư. Dù sao năm đó Na Cha thế nhưng là cùng trạng thái đỉnh phong Tôn Ngộ Không đều đấu nửa ngày mới khó khăn lắm lập bại, sức chiến đấu rõ như ban ngày. Mà Na Cha đằng sau, thì là Trồn Ca hai vị người quen biết cũ là Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hai vị này tiên quan thần thông bản lĩnh tại bất cứ lúc nào đều là rất hữu dụng. Trừ cái đó ra, còn có nhị thập bát tú, chín diệu tinh quan, 12 nguyên thần, ngũ phương bốc đế, bốn giá trị công tạo, đồ vật tinh đấu, năm ôn ngũ nhạc, tứ độc long thần, phổ thiên tinh tướng các loại đông đảo thần tướng, cùng 5 vạn cưỡi thiên mã ngân giáp thiên binh, cùng 5 vạn thiên hà thủy quân. Nhiều như rừng chung hơn 10 vạn chúng. Cũng không trách thiên đình tình cảnh lớn như vậy, lần này đối phó, thế nhưng là cả Tôn Ngộ Không đều không giải quyết được đại yêu ma. Lần trước xuất binh vây quét Hoa Quả Sơn, xuất binh không thể so với cái này ít. Đương nhiên, ở trong đó cũng có kiếm công đức nhân tố, dù sao phụng chỉ hạ giới trừ yêu cơ hội cũng không nhiều, mỗi một lần đương nhiên muốn dẫn đủ binh mã. Công đức chính là người người có phần. Chỉ cần bị Lý Thiên Vương điểm trúng, chỉ sợ tuyệt đại đa số tiên quan, cũng sẽ không ngại phiền phức đi chuyến này. Lập tức, gặp tập kết hoàn tất, Thác Tháp Lý Thiên Vương lúc này vung tay lên, Nam Thiên Môn liền chậm rãi mở ra. Tại mọi người tại vượt qua Nam Thiên Môn thời điểm, đồng nhiên không gian chấn động, cuồng phong tứ ngược, thậm chí có lôi vân chậm rãi ngưng tụ, thanh thế dọa người. Nhưng Thác Tháp Lý Thiên Vương lại là vung tay lên, Ngọc Đế ban cho điểm sáng bảy màu liền bay ra, bình chấn động. Hơi thở cuồng phong, tản lôi vân. Thiên nhân là không thể tùy tiện đi vào nhân giới. T.E.G.U.I.E.N.N.E.T. Tam giới vận chuyển, trật tự nghiêm cẩn, tiên thần cư thiên giới, quỷ hồn nơi ở phủ, còn lại ước vạn sinh linh thì sinh hoạt tại nhân giới. Nếu có nhân giới sinh linh tu luyện được đạo, độ kiếp thành tiên, đều sẽ lập tức phi thăng thiên giới, để tránh nhiễu loạn nhân giới trật tự. Đây là thiên đạo quy tắc bản nguyên một trong. Cho nên tiên người hạ giới, kỳ thực nghịch thiên đạo mà đi, cần lấy công đức chống đỡ, mới có thể không nhận thiên phạt. Lần này hạ giới là phụng mệnh mà đi, tự nhiên chỗ nỗ lực công đức không có khả năng để thiên binh các thần tướng mình ra, Ngọc Đế ban cho Lý Thiên Vương cái kia một đoàn thải quang, chính là công đức. Bên này thiên binh hạ giới, thanh thế to lớn, ngũ sắc tường vân, tiên trống cùng vang lên, thiên hạ phải sợ hãi. Nữ hoa thành một vị nào đó đại yêu ma tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trôn vang ngửa đầu nhìn thiên, gặp ngũ sắc tường vân hướng phía bên mình bay tới. Vân lên ẩn ẩn sức sức có vô số bóng người, liền lập tức đoán được cái gì. Tôn Ngộ Không thế mà đi mượn viện binh. Trôn Vàng âm thầm cắn răng. Dựa theo nhân gian thời gian, khoảng cách Tôn Ngộ Không đào tẩu đã qua 2 ngày 2 đêm. Hắn nhưng vẫn không đem Khả Nhân Nhi tiếp trở về là bởi vì không quá chắc chắn Tôn Ngộ Không vẫn sẽ hay không trở về. Không nghĩ tới, thế giới này chưa hề mời qua cứu binh Tề Thiên Đại Thánh, thế mà thật bị mình làm cho đi rời cứu binh. Chính mình có phải hay không nên tự hào một hồi? Nhưng bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Trôn Vàng biết thiên đình thần tiên lợi hại, lúc trước quỷ vương vượt qua đại thiên kiếp ngưng tụ tiên thể, vẫn như cũ bị Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhị phất tay tùy ý xóa bỏ. Mà cái kia vẫn chỉ là hai vị không thế nào am hiểu chiến đấu tiên quan thôi. Dù là mình bây giờ đã là nguyên thần kỳ, còn có thần anh chi lực cùng hắc tinh gia trì, khả năng được xưng tụng là từ xưa đến nay mạnh nhất một vị yêu thánh. Nhưng cũng tuyệt không có khả năng là nhiều ngày như vậy binh thiên tướng đối thủ. Sáng suốt nhất cách làm chỉ sợ là thúc thủ chịu chói, để Tôn Ngộ Không đập bể trong lòng bàn tay hát tinh. Lại văn mải, có lẽ còn có thể bảo trụ mình một mạng. Còn tiểu ma vương chết sống, liền rốt cuộc không thể ra sức. Bất quá, Trôn Vàng giờ phút này trong đầu lại hiện ra quỷ vương từng nói cho hắn biết một cái bí mật. Bí mật này, là quỷ vương tại vượt qua đại thiên kiếp về sau phát hiện. Liên quan đến tiên nhân bản chất. Nguyên lai quỷ vương phát hiện, độ kiếp sau khi ngưng tụ tiên thể quá trình, kỳ thật cũng sẽ không để lực lượng trong cơ thể càng tinh thuần, càng cương đại, hoặc là tổng lượng càng nhiều, ngược lại càng giống là đối thể chất một loại tầng sâu nhất cải biến, chỉ là để tiên nhân có thể càng thêm dán vào thiên đạo, đạt được thiên đạo tán thành, giơ tay nhấc chân, thậm chí có thể ngắn ngủi mượn dùng thiên đạo chi lực. Quỷ vương cũng là không may, lúc trước vừa mới ngưng tụ tiên thể, còn không tới kịp cảm thụ loại biến hóa này, cũng không có học sẽ như thế nào mượn dùng thiên đạo chi lực, liền tao ngộ thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ. Mà hai vị tiên quan sử dụng, kỳ thật cũng không phải cái gì thần thông, mà vẹn vẹn điều động ở khắp mọi nơi thiên đạo chi lực, nhẹ nhàng nghiền ép một chút quỷ vương mà thôi. Tại thiên giới, thiên đạo chi lực là nhất dư thừa nơi ấy, uy lực tự nhiên kinh khủng. Nhưng nếu quỷ vương lúc ấy đã quen thuộc tiên thể, tự nhiên là sẽ không dễ dàng bị ép thành phấn vụn. Tiên nhân mạnh, cũng không nhất định bản thân mạnh bao nhiêu, mà là thiên đạo chi lực mạnh mẽ. Cái này cũng có thể giải thích vì sao Tôn Ngộ không bị tước đoạt thiên đạo tán thành về sau, thực lực rất xuống ngàn trượng, đã từng đại náo thiên cung hắn, bây giờ lại thường xuyên bị Tây Du trên đường một chút nguyên thần kỳ yêu ma ngăn trở. Bí mật này, để Trôn Vàng đáy lòng thấy được như vậy một chút hy vọng. Liễm tức thuật. Liễm tức thuật là có thể che đậy thiên đạo cảm ứng. Mà thiên binh thiên tướng muốn mượn dùng thiên đạo chi lực, cũng nên trước có thể cảm ứng được thiên đạo đi, mình có thể che giấu thiên đạo. Phải chăng mang ý nghĩa có thể đem song phương một lần nữa kéo về cùng một cái cấp độ lên. Về phần không có thiên đạo, bản thân thực lực là không phải là đối thủ, cũng nên đánh qua mới biết được. Trôn ca không thích không đánh mà hàng, vậy tương đương từ bỏ đầu voi đuôi chuột tiểu nha đầu, cũng chờ tại đem vận mệnh của mình giao cho trong tay người khác, sinh tử tại người khác một ý niệm. Chẳng bằng thử ra sức đánh cược một lần, thiên binh thiên tướng lại như thế nào. Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Coi như thực sự tài nghệ không bằng người, bị bắt. Khu khu, đến lúc đó lại cùng Tề Thiên Đại Thánh cầu tình cũng không tính là muộn a. Đang lúc suy tư, ngũ sắc tường vân bay đến nữ hoa trên thành không, tầng tầng lớp lớp triển khai, vô số thiên binh thiên tướng giống như đứng trên khán đài quan sát đấu thu trưởng, túi đầu nhìn xem tòa này to lớn nhân giới thành trì. Trong thành, nữ hoa tượng đá tản ra có chút quang mang, phảng phất sáng lên. Một cái đen nhánh thân ảnh phóng lên tận trời là hiện ra chân thân Trôn Vàng. Dù sao đợi lát nữa đánh nhau cũng không có rảnh duy trì biến hóa chi thuật. Không bằng trực tiếp hiện ra chân thân, nhìn lại thật giống là một vị tà ác đại yêu ma. Yêu nghiệt. Thác tháp Lý Thiên Vương liếc qua nữ hoa tượng đá, khẽ nhíu mày, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Trôn Vàng, ta chính là Thác tháp Thiên Vương Lý Tĩnh là vậy. Nay Phụng Ngọc Đế ý chỉ hạ giới, chợ đường tăng sư đổ hàng phục ngươi. Ngươi nếu không muốn thụ ra thịt nỗi khổ, cũng nhanh nhanh thúc thủ chịu trói đi. Nhưng Trôn Vàng lại mắt điếc hai ngơ, bất động thanh sắc, lấy hắn làm trung tâm. Một đạo không dễ dàng phát giác nhàn nhạt bóng ma hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài. Đây là Trôn Vàng từ đột phá nguyên thần kỳ đến nay, lần thứ nhất toàn lực triển khai bóng ma lĩnh vực. Toàn lực ứng phó đem bóng ma lĩnh vực bao trùm phạm vi, chương đến lớn nhất. Đã từng bóng ma lĩnh vực, chỉ có thể bao phủ tam giới tiệm cơm đại đường. Cho dù là ngưng tụ thần anh về sau, cũng bất quá có thể bao phủ quanh người ngàn trượng. Ngàn trượng, tại loại này cấp bậc trong lúc đánh nhau, thật không tính quá xa. Nhưng hôm nay đã trở thành nguyên thần yêu thánh Trôn Vàng. Toàn lực động bản mệnh yêu thuật, mảnh này như nước nhàn nhạt bóng ma tại nữ hoa trên thành không điên cuồng trải rộng ra, mắt thấy liền vượt qua trăm trượng, ngàn trượng. Chẳng mấy chốc sẽ tới gần vạn trượng, như cùng một mảnh bóng dâm đại dương mênh mông. Mà lại không phải mặt phẳng, mà là lấy Trôn Vàng làm trung tâm một cái hình cầu phạm vi, tất cả đều lồng chụp vào trong. Bóng ma lĩnh vực rất nhạt, nhạt đến các thiên binh thiên tướng đều không có phát giác, mà bởi vì song phương vẫn không có động thủ nguyên nhân, bị bóng ma bao phủ thiên binh thiên tướng cũng đều không có ý đồ mượn dùng thiên đạo chi lực, tự nhiên chưa phát giác khác thường. Nhưng Trôn Vàng lại là sắc mặt đống nhiên hơi khó coi. Bởi vì hắn phát hiện, mình bóng ma lĩnh vực đã triển khai đến phổ biến nhất, trọn vẹn bao phủ hơn 11,000 trượng phạm vi. Thế nhưng là, lại vẫn không có bao phủ tất cả thiên binh thiên tướng. Ngũ sắc tường vân, có 33 tầng, không bàn mà hợp 33 trọng thiên chi ý, mình bóng ma lĩnh vực chỉ bao phủ phía dưới tầng 16, lại hướng lên cũng chỉ có thể bao phủ một phần. Về phần thác tháp Lý Thiên Vương các loại thần tướng đứng thẳng tầng thứ 33 tường vân. Hoàn toàn với không tới. Chương 725, một con dạ tiên. Trôn Vàng trong lòng lo lắng. Như liễm tức thuật không thể bao phủ toàn bộ thiên binh thiên tướng, vậy cũng liền không có ý nghĩa gì. Bóng ma lĩnh vực bên ngoài thiên binh thiên tướng vẫn như cũ có thể mượn dùng thiên đạo chi lực, tiên phàm ở giữa khác biệt vẫn như cũ giống như thiên uyên. Mà khi hắn không cam lòng đem hết toàn lực thôi động thần anh, muốn đem bóng ma lĩnh vực lại mở rộng một phần lúc, ngoài ý liệu tình huống sinh. Nữ hoa tượng đá mặt ngoài quang mang đống nhiên có chút sáng lên, một sợi không dễ dàng phát giác thất thải quang mang chiếu xạ tại trồn vàng trên thân. Trồn vàng thân thể chấn động, con mắt đống nhiên trừng lớn. Trong đan điền, xấu xí thần anh kịch liệt rung động, mặt ngoài đồng thời hiện ra một tầng giống nhau như lúc thất thải quang mang. Sau một khắc, bóng ma lĩnh vực phạm vi bỗng nhiên điên cuồng khuyết trương. 1.5 vạn trượng, 2 vạn trượng, 3 vạn trượng, 5 vạn trượng. Đơn giản như là cuồng phong quá cảnh, hải khiếu quét sạch, ôn dịch lan tràn. Nhàn nhạt bóng ma khó có thể tin độ phủ kín cả phiến thiên địa, một lát sau khi nó rốt cục dần dần dừng lại, phạm vi hách nhưng đã đạt đến 10.8 vạn trượng. 33 trọng vân đài, tất cả đều bao phủ trong đó. Trôn vang ngạc nhiên trừng mắt nhìn. Đây là tình huống như thế nào? Mình đã làm gì, làm sao liễm tức thuật đống nhiên liền uy lực đại tăng rồi? Ở đây người sở hữu, liền cả trồn ca mình, đều không có chú ý tới nữ hoa tượng đá biến hóa, chỉ có đứng tại vân đài phía trên Tôn Ngộ Không, trong mắt kim sáng long lánh, trong miệng đống nhiên nhẹ nhàng a một tiếng, trong mắt loạn chuyển, như có điều suy nghĩ. Mà tại lúc này, trời cao phía trên có người lại là chờ đến không kiên nhẫn được nữa, một cái môi hồng răng trắng khí khái hào hùng đồng tử đứng dậy, không người chờ lệnh nói, phụ thân. Cái này yêu ma nhìn cũng không gì hơn cái này, sợ là đã bị chúng ta huy hoàng thiên uy sợ choáng váng. Nửa ngày đều nói không ra lời, không bằng liền để hài nhi xuống dưới, đem hắn bắt giữ. Thác tháp Lý Thiên Vương chưa trả lời, bên cạnh tăng trưởng Thiên Vương Ma Lễ Thanh liền gật đầu đồng ý, tam thái tử thần thông bất phàm, ghét ác như cửu, nhuệ khí 10 phần thích hợp đánh này trận đầu. Lý Thiên Vương cười, liền cũng nhẹ nhàng gật đầu, cho một cái khen ngợi ánh mắt. Na Cha hì hì cười một tiếng, dưới chân dâng lên phong hỏa luân, hai tay giơ cao ở hỏa tiêm thương, liền một đầu đâm xuống. Trôn vang mãnh ngẩng đầu. Gặp kia đến người một thân lá sen váy giáp, dưới chân phong hỏa luân, cùng chiêu bài thức mấy món pháp bảo, lập tức biết thân phận, nhưng trong lòng cũng không sợ, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Na Cha tam thái tử, so Tôn Ngộ Không lại như thế nào? Không có thiên đạo chi lực Tôn Ngộ Không, Trôn vàng còn không sợ, há lại sẽ sợ một cái tiểu hòa nhi. Na Cha trong mắt lóe ra hưng phấn chiến ý, cái này từ trên trời giáng xuống một thương, trực tiếp đâm về Trôn vàng hông vai. Hắn lại không chú ý tới, mình một thương này cùng bình thường tựa hồ có chút khác biệt. Tiên nhân mượn dùng thiên đạo chi lực, cũng không phải là bản thân hiểu được thiên đạo, mà là bị cải tạo sau tiên thể phù hợp thiên đạo. Nhất cử nhất động, giơ tay nhấc chân, tự nhiên mà vậy có thể điều động chung quanh thiên đạo chi lực. Nhưng bây giờ, thiên đạo đều bị che giấu, Na Cha thi triển một thương này cùng bình thường cũng đều cùng, duy chỉ có thiếu đi thiên đạo chi lực gia trì. Keng. Trôn vang trực tiếp hai tay vừa nhấc, song trên cổ tay đen nhánh cốt thứ bỗng nhiên giữ lấy hỏa tiêm thương. Tại Na Cha khó có thể tin trong ánh mắt, người này giới đại yêu ma, thế mà thật chặn mình từ trên trời giáng xuống một thương. Cốt thứ cùng thân súng cọ sát ra một giải hỏa hoa, sau đó bị một mực kẹp lấy, khó tiến thêm nữa, cũng khó mà rút ra. Không chỉ có như thế, trước mắt yêu ma lại quỷ dị cười một tiếng, hai tay cốt thứ bỗng nhiên xoắn một phát, về sau kéo một cái. Sau một khắc, một cổ phái nhiên cự lực từ thân súng bên trên truyền đến, mang theo một cỗ kỳ dị chấn động lực đạo, Na Cha nhất thời không kịp phản ứng, bị chấn hai tay vi nha. Lực đạo trên tay tự nhiên cũng buông lỏng một chút, sau đó, hỏa tiêm thương thế mà lập tức bị yêu ma đoạt tới. Ngươi, Na Cha khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng lên. Đây không có khả năng. 33 tầng vân đài phía trên, đông đảo thần tướng cũng là trăm miệng một lời kinh hô. 10 vạn thiên binh thiên tướng, cũng là một mảnh xôn xao. Vẹn vẹn vừa đối mặt, dũng manh thiện chiến Na Cha tam thái tử thế mà liền bị cướp đi binh khí. Hắc hắc trồn vàng nghiệm chứng liên quan tới thiên đạo chi lực phỏng đoán, trong lòng đại định. Mây đen tán đi không ít, nhịn không được đem hỏa tiêm thương trong tay đùa nghịch cái thương hoa, tinh tế vớt ve. Thật sự là hảo thương. Thân súng vào tay lạnh buốt, chất liệu xúc cảm cực dai, co giãn cũng rất tốt, sáng ngân sắc bên trong mang theo toái tinh kim sắc điểm sáng, cũng không biết dùng cái gì tài liệu quý hiếm luyện thành. Mũi thương thì là xích hồng chi sắc, sắc bén không chịu nổi, ẩn ẩn có thể cảm nhận được trong đó nóng rực lực lượng, hiển nhiên cũng không phải sát thường. Binh khí tốt. Tới thật đúng lúc. Trồn ca đang lo không có gì tiện tay binh khí có thể dùng đâu, người ta Tôn Ngộ Không có kim cô đồng, bọ cạp tinh có màu đen vĩ câu, lục nhị cũng có màu đen gậy sát, nhưng mình cũng chỉ có một thân đen nhánh gai nhọn. Hắc tinh cũng là nặng bên này nhẹ bên kia, căn bản không có mang đến cho mình cái gì tiện tay binh khí.